Tại cự thiên thế giới, còn sống chân thần sau khi chết, thân là hương hỏa thần linh mới có thể đường đường chính chính nói thần chữ. Địa vị có khác, cái đó sợ sẽ là mà kỳ bên trong, cũng có đẳng cấp phân chia. Mà kỳ hệ thống, kể cả đông đảo hương hỏa thần linh, còn có các nơi mà kỳ, bình thường đều là chủ quản nhất phương hào chi nhân. Cho nên vị này thanh nguyên quân, bỏ thêm một chữ quân, mà không có thể xưng là thần. Đương nhiên là có chút hào cùng thổ địa, tự xưng lúc gỡ thích nói tiểu thần, tỏ vẻ hương hỏa thần linh hệ thống một trong thành viên, là vi địa kỳ. Mà thế nhân truyền kỳ danh, đằng sau có thể không có thần chữ. Thanh nguyên quân nói, bổn quân tới đây, tự nhiên là có sự tình, không đến Lạc Dương huyện vừa nhìn, ngày nay đã là vô sự. Sự tình rất đơn giản, Vận Sơn bang tổ chức một số người, tại thần của hắn như trước khóc lóc kể lể, than thở khóc lóc nói quá đúng thê thảm. Tại bọn họ trong miệng, Trang Hạ là một cái không chuyện ác nào không làm người xấu, trở thành huyện lệnh về sau làm sàng làm bậy. Thân là Mạc Kỳ, hắn tự nhiên muốn tại quan viên làm ác thời điểm, đứng ra chủ trì công đạo. Ồ, vậy ngươi cho rằng bổn quan làm như thế nào? Trang Hạ hỏi. Thần Châu có song hệ thống, nói chung quan viên quản lý thế giới, dân chúng nghe theo. Nhưng cũng có nhiều khi, sẽ xuất hiện độ lệch, oán niệm sinh nhiều. Một hai người đi thần miếu khóc lóc kể lể không coi vào đâu, nhưng nếu là vài trăm người hơn ngàn người, liền cho thấy quan phủ hệ thống đã có vấn đề lớn. Lúc này thời điểm, mà kỳ hệ thống thì sẽ đứng ra, chủ trì một phương công chính. Dù là quan viên hệ thống diệt sạch, Thần Châu cũng sẽ không lớn loạn, bởi vì phần đông hương hỏa thần linh vẫn còn, thậm chí thực lực so với chân thần hệ thống còn cường hãn hơn. Thủ đoạn tuy có máu tanh, có thể hộ một phương bình an, khiến cho phú quý, cũng sừng trên quan tốt. Thanh Nguyên Quân nói, hắn đi vào Lạc Dương huyện dò xét, chân tướng là cái gì hắn nhìn thấy tận mắt, tự nhiên biết rõ những cái kia người của Vận Sơn bang nói dối. Biết rõ người nọ là Mà Kỳ về sau, Trang Hạ cũng không có gì áp lực, trên sự thực đại bộ phận Mà Kỳ đều xử sự công bằng, Hồ Tắc Phi Vi Mà Kỳ đều bị cắn trả mà chết. Hắn rất nhiều lần nghe người ta nói qua, hương hỏa thần linh cùng bổn tôn khác biệt rất lớn, thậm chí chẳng qua là tín đồ trong mắt thần linh. Trong con mắt của bọn họ, ngươi là thần thánh, nhân tử, che chở tín đồ sẽ không làm ác, thân là hương hỏa thần linh thì sẽ dần dần biến thành tín đồ trong mắt bộ dáng. Cái đó sợ ngươi đã từng không phải như vậy, cũng sẽ cải biến. Trang Hạ cùng Thanh Nguyên Quân thảo luận một phen, đối với mới rời đi rồi, Lạc Dương huyện như thế triều khí phồn thịnh, căn bản không có vấn đề. Đã như vậy, quan viên hệ thống vận hành không ngại, không có phạm vi lớn tổn hại dân chúng lợi ích, tạo thành sự phẫn nộ của dân chúng, liền không cần hắn làm cái gì. Trang Hạ cảm giác mới lạ, trên sự thực phần lớn mà kỳ cũng không có có người tư dục, như là siêu cấp trí năng sinh mệnh, hắn cho rằng sẽ ngờ nghệch. Có thể ngày nay mới phát hiện, mà kỳ trên thực tế bảo lưu lấy mình bộ phận tính cách cùng ý chí. Ngày thứ hai Trang Hạ còn đang trong tu hành, đã có người tới bẩm báo, Hạnh Vận Thánh Nữ đến đây Lạc Dương huyện rồi. Hạnh Vận Thánh Nữ là Hạnh Vận Thần Giáo Thánh Nữ, nghe nói có thể làm cho người ta chúc phúc, chỉ muốn cùng tiếp xúc, là có thể may mắn. Hạnh Vận Thần Giáo này chính là viễn cổ chân thần may mắn thần truyền thừa, ngày nay may mắn thần còn được cung phụng ở trong thần miếu, trong lòng rất nhiều. Trang Hạ Đại Kỳ cũng có tâm đi xem cái gọi là Hạnh Vận Thánh Nữ, không biết có gì hảo diệu. Hắn nghe nói qua có một loại hạnh vận thể chất, cả đời đều sẽ không gặp phải tai họa, gặp dự hóa lành dễ dàng. Cũng không biết, cái này cái gọi là Hạnh Vận Thánh Nữ, có phải như vậy hay không thể chất? Nếu như không phải là, đó chỉ có thể nói Hạnh Vận Thần Giáo dở cho bị bợm, nếu như là, hắn còn có thể thừa cơ nghiên cứu một chút. Nếu là mượn nhờ kia hạnh vận thể chất, tìm được chiến thần vô song đấu chiến đại pháp, vậy thì càng tốt hơn. Chương 458, may mắn thân thể. Chủ quản nhất phương Thanh Nguyên Quân tới chơi, để cho Trang Hạ đối địa kỳ hệ thống có hiểu biết, mới biết được mà kỳ hệ thống đối với Thần Châu bao trùm, đã đến như thế tinh vi trình độ. Mà kỳ đều là chết đi anh hảo, sinh làm ăn ở kiệt xuất, chết cũng là hy sinh anh liệt, hóa thành mà kỳ bọn họ là quan viên hệ thống lớn nhất ngăn được. Nói chung, quan viên hệ thống là sẽ không xuất hiện tai nạn, chân thần quan sát Thần Châu, không có cái đó vị quan viên sẽ ngu xuẩn đến cho rằng, mình có thể thần không biết quỷ không hay chúa tể một phương, làm mình thổ hoàng đế. Đại địa rộng lớn đến đâu, đối với chân thần mà nói cũng quá nhỏ, tầm mắt của bọn hắn đặt ở cả cự thiên thế giới, nhiều hơn nữa nhảy đắt châu chấu, cũng là một đầu ngón tay nghiền chết một mảnh kết quả. Với tư cách quan viên thể hệ một thành viên, phúc lợi đãi ngộ rất tốt, bọn hắn tỉnh ngộ đồng dạng không thấp, là mà bình thường không có mấy người quan viên sẽ sang bậy. Mà một khi sang bậy, không chỉ có thượng quan quản hạt, tương tự sẽ phải chịu mà kỳ đám bọn chúng ngăn được, vạch trần cũng ngay tại mai kia ở giữa. Nhưng Trang Hạ đồng dạng phát hiện, này hai cá thể hệ hơi có tí vết, ví dụ như dân chúng tập thể nhằm vào quan phủ, như vậy vấn đề đã đến. Như Lạc Dương huyện, dân chúng tự nhận là không có vấn đề, mà kỳ hệ thống cũng không có để ý hạt, ngược lại lại để cho quan phủ bị áp chế. Còn sống chân thần, so với chết đi thần linh càng cường đại hơn, thậm chí những cái kia thiên đế hương hỏa thần linh, cũng chỉ khó khăn lắm tiến vào thần hoàng lĩnh vực, hơn nữa một khi ra tay, lực lượng sẽ bị rất nhanh tiêu hao. Là mà, bọn hắn cũng chỉ là nội tình, năm tháng rất dài chỉ ở khó khăn tuế nguyệt mới sẽ ra tay. Bọn hắn sẽ không cùng thiên thần tranh đoạt thế giới chúa tể quyền, bọn hắn không có cái này dục vọng, cũng không còn năng lực này. Tiêu hao không nổi. Bất quá, mà kỳ số lượng thật sự là nhiều lắm, từ xưa đến nay sinh ra chân thần, hơn phân nửa có chính mình hương hỏa thần linh phân thân. Dù là thực lực đại giảm, 10 không còn 1, cũng là một lực lượng khổng lồ. Trang Hạ từng bước một đi ở trên đường cái, mặc vào cả người y phục thường, nhìn xem dân chúng chật trội, đi ngoài thành. Mà những cái kia hương chấn cũng giống như thế, hội tụ hướng cùng một nơi. Không ngừng có người của hạnh vận thần giáo hướng dẫn bọn hắn, tiến về trước hạnh vận thánh nữ chỗ thăm viếng. Dù là mùa đông giá lạnh, trên đường còn có không hóa đi tuyết động, đều không thể ngăn cản cước bộ của bọn hắn. Hạnh vận thánh nữ à, tồn tại như vậy tại bọn họ trong mắt, tựu như cùng người hâm mộ gặp sùng bái thiên hoàng cự tinh. Dù là Trang Hạ cái này khoác lác khoe khoang huyện lệnh, cũng tại bọn họ xem ra cũng không còn hạnh vận thánh nữ trọng yếu. Đám biển người như thủy triều mãnh liệt, loại khi này có thể nói hộ trong không người, chống rông đấy, Lạc Dương thành đã thành một tòa không thành. Muôn người đều đổ xô ra đường một lần, cũng khó có thể hình dung cảnh tượng như vậy, chuyển nhà đám người, đi ra ngoài thành. Trang Hạ cho những cái kia nha dịch phân phát nhiệm vụ, trong đám người bảo vệ trật tự, đến ở trong thành có thể xuất hiện hay không đạo tặc. Nghĩ đến không có. Không nói hạnh vận thánh nữ chúc phúc cơ hội khó được, đã nói Lạc Dương huyện có Trang Hạ cái này huyện lệnh, có thể trấn áp tất cả bọn đạo trích. Trang Hạ chạy vào trong đám người, nhớ tới hạnh vận thần giáo ghi chép đến, truyền thừa của hạnh vận chân thần này thế lực, không dùng tiên môn thánh địa làm hạch tâm, mà là lưu động tại thần châu đại địa. Cắm rễ ở trong dân chúng, không để ý tới thế lực này người lừa ta gạt, bọn hắn không ngừng phát triển tín đồ. Thực lực mặc dù không mạnh, có thể kia lực thu hút nhưng cực kỳ mạnh mẽ. Hạnh vận chân thần, vị này quật khởi có thể nói là một truyền kỳ, để cho tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm. Vị này chân thần trong nhà rất nghèo, nhưng tại mẹ của hắn sinh hạ hắn sau này, trong nhà không giải thích được liền giàu có. Mà bắt đầu, mẹ của hắn ôm hắn, chỉ cần vừa ra khỏi cửa, 89/10 có thể nhặt được thứ đồ vật, vận khí tốt đến không được. Năm đó 1 tuổi, trong nhà đào đất lúc, đã tìm được chôn dưới đất vàng bạc, người một nhà từ đây áo cơm không lo. 2 tuổi lúc, thất lạc nhiều năm bác trai một nhà tìm được bọn hắn. Thật không nghĩ đến lúc này bác trai nhà mình đã là Chu Thiên Tu Sĩ, một phương thành phố đại nhân vật. Năm đó 6 tuổi, hắn nhìn thấy một ông già không có ăn, ở trên đường cái đi tới, ông lão hỏi trên tay hắn bánh nướng có thể hay không phân một nửa cho hắn. Hắn đã đáp ứng. Kết quả lão nhân này là một vị dạo chơi nhân gian thánh hiển, hạnh vận chân thần liền được thu làm đệ tử. Năm đó 13 tuổi, hắn xuống núi du ngoạn, dọc theo đường liền đâm vào một cái bí cảnh, đã nhận được một vị chân thần truyền thừa. Năm đó 18 tuổi, mấy cái đại thế lực tranh đoạt một kiện thần khí, hắn ngẫu nhiên đi ngang qua, thần khí rõ ràng bay vào trong ngực của hắn, nhận thức hắn làm chủ. Có thể nói, vị này dù là không hề làm gì, đều một đống lớn chuyện tốt vội vàng đưa tới. Đi đường đá cục đá, phát hiện tảng đá kia là chế thuốc linh tài, xuống sông bắt một cá, liền gặp khó gặp một lần 3 thọ cá, ăn một con có thể diên thọ kéo dài 3 năm. Có thể nói, hắn là trời cao yêu tha thiết chi nhân, cả đời không là ở gặp may mắn, hay là tại may mắn trên đường. Cùng thay thế ở bên trong, không ai so với hắn giàu có, dù là tay không đi ra ngoài, không có nửa thiên thủ trên liền tràn đầy một đống lớn bảo vật. Nghĩ đến vị hạnh vận thánh nữ này, cũng là người như vậy vật, có lẽ thật là trong truyền thuyết hạnh vận thể chất. Loại thể chất này, có thể nói là trời cao yêu quý nhất bộ phận kiêng người, từ nhỏ liền nhất định là thiên chi kiêu tử. Mặc dù không bằng một thời đại chúa tể giả, được xưng là thiên mệnh chi tử người có đại khí vận, thế nhưng cơ bản năng đi đến chân thần cảnh giới. Thiên mệnh chi tử. Nhân vật như vậy tại cự thiên thế giới có thể nói mấy trăm ngàn năm mới vừa ra, một đường trưởng thành là thần hoàng cường giả. Mạnh nhất thiên mệnh chi tử, chính là chút rất sẽ thành vì đế giả tuyệt thế người có đại khí vận. Những nhân vật này, mỗi một cái cũng giống như trong tiểu thuyết nhân vật chính một dạng không giống bình thường. Thậm chí có thể nói, những thứ này đế giả là cự thiên thế giới chi tử, ngưng tụ toàn bộ thế giới số mệnh mà thành tiểu vô địch nhân vật. Nhân Long đi vào một chỗ bình nguyên, nơi đây sớm bị dọn dẹp sạch sẽ. Trở thành một mảnh quảng trường, hơi chỗ cao xây dựng một cái đài cao, một vị nữ tử che mạng che mặt ngồi ngay ngắn. Đài cao về sau, là một tượng thần to lớn, đúng là thần của hạnh vận chân thần Như. Tượng thần lúc trước thánh nữ về sau, là mấy ngàn hạnh vận thần giáo trưởng lão đệ tử đám, bọn họ là hạnh vận thần giáo căn cơ, lúc này hộ vệ lấy hạnh vận thánh nữ. Khắc đồng hồ về sau, tại hạnh vận thần giáo dưới sự chủ trì, mấy trăm ngàn người dĩ nhiên xếp bằng ngồi dưới đất, những thứ này không chỉ có là Lạc Dương huyện chi nhân, còn có những địa phương khác dân chúng. Người càng ngày càng nhiều, đài cao hạnh vận thánh nữ nói xong kinh văn, cho mọi người truyền đạt kinh điển Nho ra giải thích. Trang Hạ nghe trong chốc lát, mới phát hiện giáo nghĩa của hạnh vận thần giáo, coi trọng chính là hành thiện tích đức, rộng rãi làm việc thiện sự tình. Đây là ngoại tu, nội tu tức thì tu tâm, chú ý nhẫn nại, khiêm khiến cái này phẩm chất, càng có tinh lọc tâm linh tu thân dưỡng tính pháp môn. Trang Hạ dừng ở hạnh vận thánh nữ kia, độc lập độc hành chính hắn bất đồng những cái kia dân chúng ngồi ngay ngắn nghe giảng, đứng ở đàng xa lạnh nhạt nhìn xem. Hạnh vận thánh nữ như 16 giai nhân, da như tuyết ngọc phấn không thể nói cho người ngoài quá thay, thanh âm không linh truyền khắp cánh đồng băng ác, nói lại để cho những cái kia dân chúng nghe như si mê như say xưa. Vận mệnh không cũng biết, ta đi lòng ta nhưng có thể cầu được, nhân thế chìm nổi như thuyền đi biển rộng, hoặc là một mảnh yên tĩnh, hoặc là thao thiên cự lãng, hoặc là mê mang không biết đường núi, hoặc là... Hạnh vận thánh nữ ở trên đài cao giảng kinh giải thích một canh giờ, rốt cục cũng ngừng lại, rồi sau đó bắt đầu một cái mọi người mong đợi khâu, chúc phúc. Mọi người ngồi tại nguyên chỗ, trên bồ đoàn chính bọn họ cực kỳ chờ mong, hạnh vận thánh nữ có thể ưu ái bọn hắn. Hạnh vận thánh nữ từng bước một đi xuống, đạp ở trên hư không, đi lại như đóa hoa sen dưới chân sinh hoa. Cái kia tinh khiết giống như thế gian đẹp nhất đá quý ánh mắt, nhìn về phía những cái kia dân chúng. Nàng hoặc là gật đầu hoặc là không nói. Bởi vì này chút tín đồ số phận như thế nào, nàng đều có thể mơ hồ chứng kiến. Có ít người nhân sinh bình bình đạm đạm, trong mắt của nàng bình an là phúc. Có ít người thay đổi rất nhanh, số phận bất định. Có ít người cả đời tai nạn lớn đại nạn, qua rất phải không như ý. Mỗi nhìn thấy những cái kia số phận rất kém cỏi, có thể tâm địa thiện lương đích hảo nhân, nàng sẽ gặp đưa bàn tay hư thả ở đối phương đỉnh đầu. Qua khắc đồng hồ, đang lúc mọi người hoặc là thở dài hoặc là trong sự kích động, nàng chúc phúc mấy trăm người. Liền khiến những người này rời đi. Ngày hôm nay tại Lạc Dương huyện nhất hành, nàng xem như hoàn thành. Lưu luyến dân chúng rời đi, bởi vì người của hạnh vận thần giáo đều đi trống rỗng, cũng không thấy thánh nữ, sẽ thấy nơi đây cũng là vô ý nghĩa. Trang Hạ đi dạo đi về hướng Lạc Dương Sơn, sau lưng chẳng biết lúc nào xuất hiện mấy người, đúng là hạnh vận thần giáo thánh nữ cùng với giáo chủ. Các ngươi tìm ta. Trang Hạ thản nhiên nói. Một đạo linh hoạt kỳ ảo chi tiếng vang lên, nói không ngừng đế tử rồi. Chúng ta tới này cũng không có ác ý. Hạnh vận thánh nữ nói. Trang Hạ hỏi, vậy ngươi vì sao mà đến? Từ nơi sâu xa, ta nên lại tới đây, nơi này là của ta một cái may mắn chi địa. Hạnh vận thánh nữ đi vào Nam Dương Đại Châu, tới phương hướng này, bởi vì thể chất nguyên nhân, nàng có thể cảm giác được nơi đây đối với nàng mà nói là một chỗ đại hạnh vận chi địa. Cho nên, nàng đã đến. Chương 459, hư ảnh nói như vậy. Hạnh vận thánh nữ toàn thân áo trắng. Màu bạc đồ trang sức theo gió mà động, lúc này nhìn về phía Trang Hạ. Khí vũ hiên ngang chi thân, mặc dù đang mặc y phục thường nhưng lại có một cỗ hơn người khí chất, dù là giáo chủ của hạnh vận thần giáo ở một bên Trang Hạ cũng thản nhiên xử chi. Khinh thường thiên hạ anh hào Trang vô địch, ngông nên đường đường, có người cùng thế hệ không có vô địch tự tin. Vị này thần châu đế tử, vô địch thần hoàng truyền thừa giả, dù là chân nhân cảnh giới hạnh vận thần giáo giáo chủ, cũng muốn mời hắn ba phần. Chính mình tuy là hạnh vận thể chất. Tương lai chân thần có hy vọng, có thể cũng cần nhìn lên. Đế tử A, cái kiếp nhưng là một cái áp tại tất cả thiên kiêu đỉnh đầu núi lớn, có người khác không thể giải thích vì sao thâm trầm. Giáo chủ, các ngươi rời đi trước đi. Hạnh vận thánh nữ nói ra, giáo chủ nhìn Trang Hạ, biết mình ở chỗ này không có bất kỳ ý nghĩa gì, gật gật đầu ly khai. Hạnh vận thánh nữ là bảo bối của hạnh vận thần giáo, có thể nói như vậy hạnh vận thể chất chỉ có vị hạnh vận chân thần kia có được. Tương lai hạnh vận thần giáo quật khởi, đều xem thánh nữ. Là mà hắn cũng kính trọng lấy nàng. Mấy người rời đi, kể cả một cái đứng ở hạnh vận thánh nữ bên cạnh thiếu niên, hai người hình dáng giống nhau đến bảy phần, có quan hệ máu mủ. Trang Hạ cùng hạnh vận thánh nữ đi dạo ở trên hư không, hướng về Lạc Dương Sơn phương hướng mà đi, Trang Hạ muốn mượn đối phương tìm kiếm truyền thừa, hạnh vận thánh nữ tức thì đồng dạng muốn tìm được cơ duyên của chính mình. Nếu như từ nơi sâu xa cảm ứng được, nơi này là vận may của chính mình chi địa, nàng tự nhiên sẽ nắm lấy cơ hội. Đệ tử đại nhân, thản nhiên sớm đã nghe nói qua ngươi đại danh đỉnh đỉnh, nhưng chưa từng thấy một lần. Cơ duyên xảo hợp, thật sự là may mắn. Hạnh vận thánh nữ nói ra, mỉm cười cho. Nhẹ nhàng giống như lời nói, phóng thích ra thiện ý của nàng. Bất quá, ánh mắt của nàng nhìn về phía Trang Hạ lúc, đồng tử nhưng không có chút nào biến hóa, dù là như cũ kỳ ảo như vậy tinh khiết, giống như ngọc lưu ly vậy. Trang Hạ khiêu mi, ngươi là người đuôi. Lúc này hắn mới phát hiện, đường đường hạnh vận thánh nữ, lại là một manh nữ. Không từng nhìn thấy qua quang minh. Như vậy chỗ thiếu hụt, đúng là một loại tiếc nuối, làm cho người thương cảm. Đồng dạng hắn cũng kỳ quái, như vậy tật bệnh ở trong mắt của tu sĩ, cũng không khó trị chứ. Hạnh vận thánh nữ cười nhạt một tiếng, trời sinh như thế, ngày nay thần thức thay thế con mắt, cũng không còn có ảnh hưởng. Huống chi, ta còn có thể nghe được thanh âm, có thể trò chuyện với người, càng đã trở thành thần giáo thánh nữ. Cuộc đời này đã đầy đủ may mắn. Nàng không có bất kỳ hối hận, ngược lại cảm giác mình quá mức may mắn, trên trời mặc dù tước đoạt nàng quang minh, có thể cấp cho quá nhiều. Huống chi, từ nhỏ mù, để cho nàng càng thêm rót trọng tâm linh, từ sẽ không bị trước mắt đồ vật mê hoặc. Ngươi rất không tồi. Trang Hạ nói ra, bầu trời hoa rơi một vì sao rơi, lóe sáng mà chói mắt, nhưng lại là hướng về Lạc Dương huyện vào tới. Trang Hạ thò tay một nhiếp, nửa mét đường kính thiên thạch liền rơi ở lòng bàn tay. Hắn lông mày gãy nhẹ, bởi vì này viên vẫn thạch, là một loại phẩm chất đặc thù vẫn thạch. Thiên ngoại kim loại, rất nhiều đều có được đặc thù hiệu quả, chế tạo vũ khí uy lực bất phàm, là mà loại này vẫn thạch có giá trị không nhỏ. Nay vẫn thạch, cũng có thể đáng mấy vạn pháp nguyên đan, vận khí cũng không tệ. Trang Hạ nói ra, Hạnh vận thánh nữ cười cười, không nói gì thêm, từ sinh ra đến bây giờ, vận khí của nàng một mực rất tốt, chuyện như vậy đụng phải nhiều lần lắm. Không biết đế tử, là ở đâu Lạc Dương huyện này, còn trở thành một phương huyền tôn. Nghe nói đế tử dĩ nhiên đem Lạc Dương huyện này, kinh doanh như là đảo nguyên chi địa, thật sự là cần chính yêu dân. Ngoài ý muốn mà thôi. Trang Hạ nói, không bao lâu, vốn lượn chảy sông nhỏ xuất hiện ở trước mắt, tiên nhân kiểu kéo dài qua ở trên, du khách xem chừng. Rất nhiều người thử nghiệm tuy nhiên cũng không thể đi lên. Một đuôi màu vàng đại ngư rực lên, chiếu đến mặt trời sáng long lánh hào quang. Trang Hạ kinh ngạc, bởi vì này đuôi cá cũng là một loại linh ngư, có trị hết thân thể thương thế kỳ hiệu. Nhưng không nghĩ đến ở nơi này gặp phải. Nếu muốn mua sắm, ít nhất cũng phải lên vạn pháp nguyên đan, rất là quý trọng. Chỉ cần những thứ này này đuôi cá, chính là Lạc Dương Sơn nghìn năm vạn năm tiền lời. Trang Hạ tự nhiên sẽ không bỏ qua, đơn giản bắt lấy. Xem ra hôm nay cũng có thể ăn mặn một tí. Chuyện tốt như vậy, chính mình liên tiếp gặp phải hai lần, không cần nhiều lời Trang Hạ cũng biết cùng Hạnh vận thánh nữ có quan hệ. Đời này của ngươi, thực có phải hay không tại gặp may mắn, hay là tại may mắn trên đường? Trang Hạ thở dài. Thể chất của Hạnh vận thánh nữ, thật sự lại để cho những người khác hâm mộ, tất cả loại chuyện tốt đều sẽ phát sinh, chỗ tốt liên tục không ngừng. Đồng dạng, như vậy thể chất không sẽ gặp nộ kiếp nan, dù là có cũng sẽ gặp dự hóa lành. Có thể đế tử khí vận của ngài quá mạnh, tại bên người ngài thản nhiên số mệnh cũng chỉ có thể bị áp chế. Hạnh vận thánh nữ ưu hoán nói. Trên thực tế, ngày thường đụng phải chuyện tốt, thu hoạch cuối cùng đều rơi trên tay nàng. Nhưng tại Trang Hạ bên cạnh, vận may đến đã tới, nhưng đã thành Trang Hạ đấy. Có thể thấy được khí vận của chính mình bị áp chế có bao nhiêu thảm. Hạnh vận thánh nữ không chỉ có thở dài, chính mình bình sinh chứng kiến bên trong, là thuộc khí vận của Trang Hạ mạnh nhất, nàng cũng là kém xa tít tắp. Vậy thật đúng là xin lỗi. Trang Hạ cười cười, lại hỏi vì sao ngươi đang ở đây truyền đạo lúc, không có những thứ này gì xảy ra chuyện. Mới trong chốc lát, Hạnh vận thánh nữ liền đưa tới hai lần vận may, có thể lúc trước mấy giờ, nhưng một kiện đều không có. Hạnh vận thánh nữ sắc mặt đắng chát, nói, bởi vì đệ đệ của ta, là trời sinh ách vận chi thể, cả đời tai nạn không ngừng. Nếu không có ở bên cạnh ta, hắn không muốn biết được bao nhiêu khổ, chịu được bao nhiêu chỉ trích. Ách vận chi thể cùng may mắn thân thể đối lập, có ách vận chi thể người vận rủi tùy tướng. Trời sinh bất hạnh. Theo tu vi tăng trưởng, thể chất như vậy ảnh hưởng càng lúc càng lớn, may mắn tu vi của đệ đệ của ta kém hơn ta không ít, nếu không ta cũng không chấn áp được. Sinh đôi hai người tỷ đệ, cảm tình tự nhiên vô cùng tốt, động lòng người sinh nhưng như thế chẳng cùng. Thân là tỷ tỷ nàng như thế nào cam lòng để cho đệ đệ chịu khổ, lao thẳng đến hắn mang theo trên người, mới để cho đệ đệ qua bình thường chút. Đương nhiên, vận may của chính mình cũng bị khắc chế đi một tí, xem như một cái giá lớn. Trang Hạ không khỏi xem trọng Hạnh vận thánh nữ này, nếu không có đệ đệ của chính mình, nàng chỉ sợ sớm đã nhất phi trùng thiên, lúc này lại bị bắt mệt mỏi. Hai người đi đến tiên nhân kiều, đứng ở kia thượng khán mặt trời chiều ngã về Tây, cùng đợi trong truyền thuyết thần nhân hư ảnh xuất hiện. Dưới trời chiều, hai người bóng dáng rơi vào sông trên nước, nhưng song song mà thẳng tắp. Không bao lâu, thần nhân hư ảnh của cực thiên chân thần xuất hiện lần nữa, tương tự ngồi ngay ngắn ở đỉnh núi. Một màn này Trang Hạ đã nhìn thấy qua rất nhiều lần. Chẳng qua là mình muốn hay vẫn là không xuất hiện. Vị này chính là cực thiên chân thần sao? Hạnh vận thánh nữ cũng nghe qua vị này cổ xưa thời đại chân thần. Trang Hạ gật gật đầu, không sai, hắn năm đó sáng chế đại nhật thần quyền, liền là ở Lạc Dương Sơn này thành công, là mà pháp tắc lạc cấn hạ thần nhân hư ảnh lưu tồn xuống, mấy ngàn vạn năm như cũ truyền lưu. Nay đại nhật thần quyền, thiếu có người có thể tìm hiểu, không có cường hãn thiên phú yêu nghiệt trí tuệ, căn bản là không có cách từ một cái hư ảnh được. Hạnh vận thánh nữ nói nói, lên núi lời nói, có thể gặp được thần nhân hư ảnh sao? Nàng hiếu kỳ. Không thể. Trang Hạ đã sớm thử qua. Trời chiều dần dần rơi xuống, cuối cùng đè ở đỉnh núi, giống như khối vương miện lên Minh Châu. Thần nhân hư ảnh tái diễn nghìn đã qua vạn năm đã qua, đương nhiên những người khác đều chỉ có thể nhìn thấy thân ảnh mơ hồ ngồi ngay ngắn, không hề động tác khác. Có thể ở trong mắt Trang Hạ, vị cực thiên chân thần này cũng tại dẫn động Thái Dương chân hỏa, cuối cùng buộc phát cường hãn vô cùng một kích, đại nhật thần quyền hiện lộ thần uy. Như vậy phần thiên diệt địa tình cảnh, để cho hắn lần lượt làm sâu sắc đối với đại nhật thần quyền cảm ngộ. Ta chi thần đạo, hôm nay có thành. Cực thiên chân thần ngưỡng thiên đại cười. Lại là một màn này. Trang Hạ thở dài, sau đó vị này chân thần, nên khởi hành rời đi. Quả thật đúng là không sai, cực thiên chân thần hư ảnh dần dần mơ hồ, sắp tiêu tán. Trang Hạ tâm ý khẽ động, dẫn động một đám Thái Dương chân hỏa, lấy kia chân ý dung nhập đôi mắt, nhìn chằm chằm vào Lạc Dương Sơn đỉnh núi. Thân ảnh của cực thiên chân thần dần dần mỏng, đã đến một loại khó có thể thấy rõ tình trạng, có thể lúc này Trang Hạ con mắt mới nhìn đến, hư ảnh kia bảo trì như thế trạng thái, còn chưa tiêu tán. Nếu không có thân ảnh kia còn có một cỗ Thái Dương chân hỏa chân ý, hắn hoàn toàn nhìn không tới một màn này. Một màn này, lúc trước hắn chưa bao giờ thấy qua. Như vậy, sau đó xảy ra chuyện gì? Trang Hạ hiếu kỳ. Không bao lâu, lại một đường mỏng thân ảnh xuất hiện, uy thế bệ nghệ thiên hạ, nhìn qua cực thiên chân thần hư ảnh thở dài. Phong lưu nhân vật, cuối cùng tan thành mây khói. Trang Hạ nhận ra người này, dĩ nhiên là chính mình sư tôn, Nam Dương Chiến Thần. Xem ra, đã từng Nam Dương Chiến Thần đã tới Lạc Dương Sơn, càng để lại mình lạc ấn chi thân. Ngươi chuyển xuống đạo của chính mình cùng Pháp, chờ đợi cơ duyên chi nhân. Nghĩ đến có thể có cơ duyên này đấy, cũng là thiên tiêu. Nam Dương Chiến Thần cười nói. Muốn lấy được truyền thừa của Nam Dương Chiến Thần ta sao? Ánh mắt của hắn nhìn về phía tiên nhân tiểu, biết rõ tương lai định có người có thể thấy một màn như vậy. Mỗi tháng 15 ngày, tại Lạc Dương Sơn đỉnh núi thi triển đại nhật thần quyền, được kia chân ý người liền có thể tiếp nhận khảo nghiệm của ta. Nam Dương Chiến Thần hư ảnh nói xong, liền triệt để hiển nhiên, sẽ không còn được gặp lại. Trang Hạ tim đập hơi có tăng tốc độ, bởi vì hôm nay chính là 14, ngày mai chính là tháng này 15. Chương 460, truyền thừa chi lộ. Truyền thừa tin tức Trang Hạ rốt cuộc có được, chẳng qua là để cho hắn không nghĩ tới là, quá trình hơi nhiều. Chính mình sư tôn đã sớm bố trí xong hết thảy, chờ hắn đến, để cho hắn đi truy tầm. Trang Hạ không biết sư tôn cùng cực thiên chân thần có quan hệ gì, nhưng thiệt tình cảm thấy đạt được một cái truyền thừa thật sự không dễ dàng, cơ duyên loại vật này không phải là cưỡng cầu có thể có được. Ánh nắng chiều ước vạn lý, cảnh đẹp di nhân tâm. Trang Hạ tâm tình không tệ. Đợi lát nữa một ngày mà thôi, thời gian dài như vậy đều đã tới. Hắn cũng sẽ không keo kiệt chính là một ngày. Đệ tử xem ra sắp được thành mong muốn, thản nhiên lúc này đi đầu chúc mừng. Hạnh vận thánh nữ nói, nho nhỏ Lạc Dương huyện, tại bọn họ trong mắt bất quá là một bước khoảng cách ở giữa, trong hô hấp trở về trong huyện thành. Hạnh vận thánh nữ không hề rời đi, nàng cảm giác được cơ duyên của chính mình còn chưa tới đến, khiếm khuyết một chút thời gian. Bất quá người của hạnh vận thần giáo tới tìm nàng, bởi vì nàng cái kia thường xuyên xui xẻo đệ đệ lại một lần đã xảy ra chuyện. Một đám dân chúng vây quanh thiếu niên, trong miệng la hét muốn đưa hắn quan, thiếu niên mặt không biểu tình, hiển nhiên loại sự tình này đối với hắn mà nói chẳng qua là tiểu chẳng diện. Người của hạnh vận thần giáo đều không dám đến gần thiếu niên, bọn hắn biết thiếu niên này lợi hại, có thể nói thánh nữ đệ đệ hầu như không có bằng hữu. Bởi vì mạng của hắn so với thiên sát cô tinh còn khủng bố, chỉ muốn cùng hắn có tứ chi tiếp xúc, cam đoan người ba ngày đều đi suy vận. Trước kia bởi vì trong lúc vô tình tiếp xúc, mà trong tu hành tẩu hỏa nhập ma đệ tử đều có mười mấy cái, hiện tại bọn hắn đều núp xa xa. Gặp thánh nữ rốt cuộc trở về, bọn hắn mới an tâm lại, có thánh nữ chấn áp cơ bản không có việc gì. Loại tình huống này coi như tốt, đã từng thánh nữ bế quan tu hành, đệ đệ của nàng chỉ có thể bị ngăn cách bởi một chỗ hoang dã. Chính là như vậy, không qua ba ngày chỗ địa phương kia liền hủy bảy tám phần. Hồng hai quét sạch sau đại hạn tiền đến, lại trời giáng sấm sét làm cho đại hỏa quét ngang một mảnh. Phải biết, cái kia mảnh hoang dã ngoại trừ hắn thế nhưng là một người cũng không có, cứng rắn bởi vì thiếu niên quan hệ mà gặp không may đại nạn. Có thể nói, thiếu niên này là một cái di động thiên thai, vận rủi chi nguyên. Hạnh vận thánh nữ đã đến, đơn giản giải quyết xong đây hết thảy, càng cho những cái kia dân chúng trục xuất vận rủi, mới để cho hắn đám rời đi. Chuyện của đệ đệ của ngươi, cũng không dễ giải quyết, nếu như không tìm được thích hợp truyền thừa, như vậy hắn thai ách sẽ gặp một mực khắc chế ngươi. Hắn cần khống chế thai ách, nếu không theo tu vi tăng trưởng, ngày sau nhất định gây thành đại họa, bị người giết. Trang Hạ nhìn xem thiếu niên, biết rõ một người bạn cũng không có thiếu niên, qua sẽ gian nan đến mức nào. Nếu như không phải là duyên cớ của tỷ tỷ của hắn, hắn căn bản không sống được đến bây giờ, bởi vì không biết sẽ có bao nhiêu người ra tay ách giết hắn. Trời sinh ngôi sao thai họa, tạo bà tinh, gây tai họa bổn sự so với ai khác đều lợi hại. Thiếu niên lạnh lùng nhìn mọi người, hắn biết ngoại trừ tỷ tỷ của chính mình, không ai sẽ thích hắn, mà không vẹn vẹn không thích mà lại cực kỳ chán ghét. Hạnh vận thánh nữ đáng chát, mình thân đệ đệ, nếu như nàng không chiếu cố, hắn căn bản không sống được đến bây giờ. Tiên nhưng đã để cho hắn chậm dần tu hành tốc độ trong lòng hạnh vận thánh nữ đáng chát. Hạnh vận thần giáo tại Lạc Dương huyện ở tạm, nhưng không có sàng bậy, mà là an phận, bởi vì đây là địa bàn của Trang Hạ. Ban đêm, Trang Hạ đem trạng thái bản thân tăng lên tới đỉnh phong, tùy thời ứng đối đến khảo nghiệm. Mùa đông rét lạnh vẫn còn tiếp tục, ánh sáng mặt trời như thường lệ bay lên, mọi người ăn xong điểm tâm, có chuyện bận rộn, vô sự ở nhà nói chuyện phiếm đọc sách, hoặc là dành thời gian tu hành. Không nhanh không chậm sinh hoạt, không có nguy cơ cần muốn ứng đối, cũng không có khẩn trương sinh hoạt áp lực, phần lớn người sống như con cá mặn. Huyện nha vẫn còn tổ chức nhân thủ, đổi mới Lạc Dương huyện cơ sở thiết bị, mùa đông cũng không cách nào ngăn trở hành động của bọn hắn. Bọn nhỏ đến trường bên trong, bọn hắn rất có chí tiến thủ, đánh thẳng vào tốt hơn tương lai, mỗi một ngày đối với bọn họ mà nói, đều là mới tinh. Ồn ào náo động bên trong, một ngày giống như này trôi qua hơn phân nữa, Trang Hạ đứng ở Lạc Dương sơn đỉnh, nhìn xem mặt trời chiều ngã về Tây. Rất nhiều tuổi thọ dài dòng buồn chán sinh mệnh thể, nhìn rồi một lần lại một lần mặt trời hướng thăng tịch rơi, vẫn như trước sẽ bị mặt trời uy năng rung động. Dương chi cực mặt trời, vĩnh hằng thiêu đốt, đỉnh lập thiên không vạn vạn năm. Dù là chân thần uy năng bao la bát ngát, có thể so sánh đại nhật cũng là kém xa tít tắp. Thế nhân sùng bái mặt trời, cảm ơn nó cấp cho ôn hòa, càng kính sợ cái gì vĩnh hằng quang minh, trục xuất bóng tối. Cự thiên thế giới mặt trời, hội tụ vô lượng dương cương lực lượng, sớm đã không là năm đó Kim Ô Chi Tổ như vậy. Cái đó sợ sẽ là trí thánh, cũng không có thể dung chuyển nó, đương nhiên càng thêm không dám, bởi vì vầng mặt trời này tư dưỡng hơn phân nửa sinh mệnh, là cự thiên thế giới bổn nguyên mệnh căn tử. Thời gian đến. Trang Hạ hít sâu, trong thân thể dương khí sôi trào, dùng bản thân cảm ngộ thái dương chân ý, động đến mặt trời lực lượng. Một đám thái dương chân hỏa rơi xuống, trong thiên địa dương thuộc tính lực lượng hội tụ, không ngừng tăng cường lực lượng. Chuẩn bị thỏa đáng, Trang Hạ đấm ra một quyền, sắt một ít luân phiên năng lượng màu vàng nóng mặt trời xuất hiện, lơ lửng ở trên không, ánh sáng long lánh cùng mặt trời tranh phong. Lên trước kim sắc thái dương, tản ra nhiệt độ cao cực nóng thiêu đốt lấy đại địa, đem dần dần ảm đạm bầu trời lập tức thắp sáng. Giờ khắc này, trong vòng ngàn dặm người đều gặp được này vầng thái dương, kia ánh sáng chói lọi thậm chí che đậy lạc nhật quang mang. Trong lúc nhất thời song nhật xuất hiện, làm mọi người khủng hoảng không thôi. Nhân tạo có thể số lượng lớn ngày xuất hiện, cùng Lạc Dương Sơn đồng cảm, không bao lâu, trước mặt của Trang Hạ xuất hiện một trận cầu, liên tiếp hướng phương xa, rõ ràng cái này chính là cơ duyên của hắn rồi. Không chút do dự Trang Hạ liền bước lên, từng bước một đi xa, sau lưng không gian không ngừng biến hóa, hiển nhiên bộ này cầu không phải là phàm vật. Đơn giản tương liên nghìn vạn dặm hai địa phương. Hơn 10 cái hô hấp, cầu đi lên trời, mặc quá nặng trọng không gian, đâm vào khắc một phương thiên địa, Trang Hạ rơi xuống đất, nhìn xem cái thế giới này. Nơi đây thuộc về cự thiên thế giới, lại không tính cự thiên thế giới, người bình thường căn bản không biết đây là địa phương nào. Bởi vì này là chân thần dựng dục thế giới, có tự thân bổn nguyên, ẩn thân tại khó hiểu không gian, ngoại trừ biết được không gian tọa tiêu người, cái đó sợ sẽ là chân thần cũng khó có thể tìm được. Bất quá nơi đây cho dù là một cái thế giới khác, cũng là ở cự thiên thế giới trong bụng một cái thế giới, bị cự thiên thế giới không gian chỗ bao dung. Trăm tỷ dặm phương viên cự thiên thế giới, thật sự là quá to lớn rồi, không gian cực kỳ vững chắc, so với tinh không vũ trụ ổn định gấp trăm lần nghìn lần. Một cái thế giới ở trong hỗn độn sinh ra, nhảy ra hỗn độn xuất hiện ở khó hiểu chi địa, cự thiên thế giới cũng giống như thế. Cái này chân thần dựng dục thế giới, tại trong cự thiên thế giới. Tương tự cự thiên thế giới thân ở cái mảnh này tinh không vũ trụ bên trong. Có chỗ độc lập, lại có chỗ liên hệ. Phương viên mấy trăm ngàn dặm thế giới, có thể so với một ít cỡ nhỏ trung thiên thế giới, thập phần to lớn. Có thể Trang Hạ nhưng là những mày, hắn nhìn thấy trước mắt, cũng không phải một cái thế giới nên có. U ám, khô bại, tử vong, tan vỡ, cái thế giới này không có chút sinh cơ. Đã từng rừng rậm liên miên đại địa, ngày nay liền khô mục cây cối hải cốt đều không thấy được, cắt vàng chăn nệm trên mặt đất. Liền một tí gió nhẹ đều không có. Xuyên thấu qua thần 20 Trang Hạ phát hiện dưới đất rễ cây, ngày nay đều được hóa đá. Còn có động vật hải cốt, ngày nay đều đã theo gió rồi biến mất. Như dòng vậy dòng sông sớm đã khô cạn, tan cảnh đường sông, chứng kiến đã từng là sinh cơ. U tối thế giới, Trang Hạ gặp không đến bất luận cái gì sinh mệnh nguyên tố, hoàn cảnh như vậy liền là bình thường nguyên thần tu sĩ cũng khó có thể sinh tồn. Có lẽ cái thế giới này quá khứ sinh cơ bừng bừng, ngày nay nhưng sớm đã tan vỡ. Cái gì trí linh khí đều trôi qua hầu như không còn. Trang Hạ từng bước một đi xa, mắt thấy này chết khứ thế giới, biết rõ thai nghén cái thế giới này thần linh sớm đã chết. Đã từng mặt trời hoành thiên vậy phong lưu nhân vật, cũng không nhịn được thời gian thấm thoát. Chương 461, chết khứ thế giới. Cự thiên thế giới lịch sử, xác thực đầy đủ khá dài, người bình thường trăm năm xương khô, trong con mắt của bọn họ chân thần chính là không gì không thể. Cũng không thành thần hoàng, liền là chân thần cũng sẽ mất mạng tọa hóa, biến mất ở trong tuế nguyệt trường hạ. Nhân tộc cắm rễ cự thiên, đã vượt qua 1 tỷ năm, không có tao ngộ diệt thế kỷ nguyên, cũng không có tự hủy diệt, bình yên cho tới bây giờ. Nhiều đời chân thần quan sát thần châu, cũng nguyên một đám cô độc chết đi, bởi vì bọn họ sớm đã không có thân nhân. Nhìn xem cái này mục nát chết khứ thế giới, Trang Hạ xúc động thật lâu, xuyên thấu qua một ít dưới đất hải cốt hắn biết rồi, đây là thần của cực thiên chân thần giới. Phong quang vô hạn che đậy nhất phương cực thiên chân thần, để lại quá nhiều truyền thuyết, trong thời kỳ thượng cổ liền có dùng hắn danh tiếng đặt tên Đại Châu. Có thể tuế nguyệt trôi qua, mấy nghìn vạn năm trôi qua rồi, ngoại trừ những truyền thuyết kia, hắn còn có cái gì ở lại không? Nếu có, cũng chính là cái này đã chết thế giới, nhưng đáng tiếc thế giới phồn hoa sinh linh đều đã băng diệt, theo cực thiên chân thần mất mạng mà tiêu vong. Không có gió, cái thế giới này liền không khí cũng không có, dường như một mảnh chân không. Không có nước, khô khốc thiên địa buồn tẻ vô vị. Không có cây không có cỏ cây, không có mặt trời không có trăng sáng, ít có ánh sáng đến từ vô tận tinh vũ tinh thể. Từng bước một đạp ở trên mặt đất, dấu chân tuyên khắc xuống sinh mạng tung tích. Tại qua đi bao nhiêu vạn năm dặm, cái này cũng không có ai tới qua. Dùng bàn chân đo đạc cái thế giới này, so với việc cự thiên thế giới, cực thiên chân thần dựng dục thần giới chết đi quá lâu, đứng bên bờ vực tan vỡ. Cự thiên thế giới sinh cơ bừng bừng, vạn vật mù xương cạnh tự do, vô số sinh mệnh phồn diễn sinh sống, đúng là sự hiện hữu của bọn hắn mới có cự thiên sáng chói văn minh. Cái này chết đi thần giới, quá mức áp lực, thật là làm cho người ta tuyệt vọng. Trang Hạ nắm qua một nắm đất nhưỡng, tùy ý sở liền hóa thành bột phấn, tinh hoa trong đó trôi qua sạch sẽ. Dù là đưa đến cự thiên thế giới, như vậy thổ nhưỡng cũng là sinh mạng tuyệt địa, cỏ cây bất sinh. Rời đi mấy vạn dặm, từng tòa sụp đổ thành trì, đừng nói tường đổ, may mắn cũng chỉ là để lại đặc thù đống đất mà thôi. Cho đến, Trang Hạ gặp được một cái thật lớn thần thành, nó đã từng lơ lửng ở trên không, cuối cùng rơi xuống, đập nước toát ra. Hết sức quỷ dị chính là, nó còn giữ đại khái phong mạo, làm cho người ta thấy do nó quy cách cùng kiến trúc. Trang Hạ đi vào, nơi này thiên địa tinh khí nồng nặc hơn một ít, dù cho chỉ là so với nơi khác tốt một chút nhỏ. Đi dạo đi đến, gặp được một chỗ cái bàn thờ, cùng với khắp hải cốt. Có lẽ cực thiên chân thần chết đi về sau, cái thế giới này còn vận hành 5 tháng rất dài, bởi vì nó bản thân có thể hấp thu ngoại giới năng lượng vận chuyển xuống dưới. Huống chi cực thiên chân thần cũng có truyền thừa thế lực, từng vị chân nhân chủ trì, toàn bộ thần cấp thế lực tế tự, bảo trì một cái thế giới vận hành đi vấn đề không lớn. Có thể về sau không biết xuất hiện vấn đề gì, cái thế giới này cuối cùng chết đi. Nhìn xem dưới tế đàn hài cốt, Trang Hạ có thể tưởng tượng những cái kia dân bản địa, lần lượt cầu nguyện, thế nhưng không có tiếp tục tiên nhân hiển thánh lúc tuyệt vọng. Mang theo có chừng hy vọng đến đây, cũng chỉ có tuyệt vọng. Nhìn xem cái thế giới này chết đi, khó có thể tu hành nữa, vạn vật tàn lụi, hết thảy bại hoại. Như vậy tuyệt vọng cùng tra tấn, làm cho người ta điên cuồng. Lấy ra một quả thiên thọ quả, Trang Hạ thả ở trên tế đàn, cũng coi như nhớ lại một hai cực thiên chân thần, chợt hướng về thần thành chỗ càng sâu đi đến. Thần thành ở chỗ sâu trong, ngoại trừ thần nhân ở thần cung, không còn có khác kiến trúc, thuộc về phàm nhân cấm địa. Nhìn xem sớm đã mất đi hiệu lực trận văn, Trang Hạ có thể tưởng như năm đó chỗ này, nên là bực nào trang nghiêm thần thánh, là chúng sinh tín ngưỡng hạch tâm. Bởi vì cực thiên chân thần, thì ở lại đây. Từng bước một đi vào, nếu không có trận pháp mất đi hiệu lực, nghĩ đến hắn là như vậy không đi vào được đấy, dù là ngày nay thực lực của hắn cường đại. Một cái nguyên thần cảnh giới thị vệ, khô đét thi hải như cũ đứng lặng gác, bọn hắn chết đi từ lâu, có thể kiên cố thân hình nhưng muốn tiếp tục hộ vệ chân thần chỗ. Vô hạn tôn tín ngưỡng cực thiên chân thần chính bọn họ, đừng nói là hắn xông pha khói lửa, chính là sau khi chết canh phòng thì như thế nào. Như vậy tín ngưỡng, so với thành kính cuồng tín đồ cũng không kém, thậm chí càng lớn. Đi qua bên ngoài, Trang Hạ từng bước một đi vào không thấy dấu chân người trung tâm, cuối cùng đi tới hạch tâm. Một cái trống rông thần điện, như cũ bảo trì uy nghiêm bộ dáng, mà trung tâm nhất, thì là thần thánh thần tọa. Trên thần tọa, Trang Hạ không thấy trong tưởng tượng bóng người, thần của cực thiên chân thần thể cũng không có ở nơi này. Có thể tưởng tượng, đã từng có bao nhiêu sinh linh ở chỗ này, yết kiến cực thiên chân thần vị này thượng cổ chân thần. Đáng tiếc, đều đã theo gió mà đi. Nghe đồn rằng, chân thần trước lúc tọa hóa, sẽ tao ngộ một loạt kiếp nạn, thời gian lực lượng cọ rửa thần của bọn hắn thể, mang đi bọn họ khí huyết cùng tinh thần phân chấn. Chẳng qua là mấy ngàn năm thời gian, bọn hắn liền từ đỉnh phong chạy xuống, thanh niên hóa thành ông lão, khí huyết suy bại. Này là chân thần bi ai, cường đại vô cùng, bọn hắn trốn không thoát dưỡng dục bọn họ cự thiên thế giới, phát triển tới được đỉnh phong lúc, chỉ có thể nhìn mình ra đi. Chỉ có thần hoàng cấp cường giả, mới có thể chống đỡ như vậy ăn mòn một đoạn thời gian, mới có thể chạy trốn cự thiên thế giới. Cùng thế gian hoa cỏ cây cối một dạng hấp thu dinh dưỡng phồn thịnh cả đời, đã đến thời gian, lại lần nữa quay về quy thiên đấy, khéo rũ tàn lùi hóa thành thế giới chất dinh dưỡng. Thế gian như lồng giam, tu sĩ cũng chỉ là mạnh mẽ một chút ngũ cốc, cuối cùng bị thời gian thu hoạch. Thậm chí có chút chân thần cho rằng, thế giới bổn nguyên thiên vị nguyên nhân của bọn hắn, là vì cuối cùng tốt hơn thu hoạch, được rất phong phú nhất trái cây, hấp thu bọn hắn với tư cách chất dinh dưỡng. Chân thần thần nguyên, quy luật, đạo, đều là hoàn thiện thế giới tốt nhất thuốc bổ. Có thể tưởng tượng, cự thiên thế giới hấp thu nhiều như vậy chất dinh dưỡng, ngày nay có được sức mạnh khủng bố cỡ nào. Thậm chí chí thánh cũng không cách nào dung chuyển mảy may. Tất cả chân thần đều có một mục tiêu, chính là chạy trốn cái này lồng giam, tại tinh không vũ trụ bọn hắn có thể có vô tận thọ nguyên, tiếp tục huy hoàng của bọn hắn. Bọn hắn phấn đấu cả đời, tu hành cả đời, như thế nào cam tâm cứ như vậy mất mạng. Tuy nói cự thiên thế giới dưỡng dục bọn hắn, có thể có được tự ngã ý chí chính bọn họ, tuyệt không cam lòng bị bổn nguyên ăn tươi. Cực thiên chân thần, không có chạy ra số phận như vậy, cuối cùng vẫn còn vẫn lạc. Có lẽ thần của hắn giới, chính là bị cự thiên thế giới hấp thu năng lượng, tinh hoa trôi qua hầu như không còn, cuối cùng tan vỡ chết đi. Trang Hạ tâm tình trầm trọng, mặc ngươi phong hoa tuyệt đại, cũng trốn không thoát thế giới này lồng giam, tử vong trở thành cuối cùng quy tốt. Ta có thể đào thoát số phận như vậy sao? Trang Hạ không khỏi tự hỏi, liền chân thần đều sẽ chết đi, hắn ngày nay nguyên thần cảnh giới, có tư cách gì được vĩnh sinh? Trang Hạ trong trầm tư, có chút hiểu sư tôn vì sao đem truyền thừa thả tại nơi này chết đi thế giới. Chân thần không phải là mục tiêu của hắn, bởi vì chân thần cũng sẽ chết, chỉ có trở thành thần hoàng, trở thành thiên đế, trở thành nhân vật vô địch, mới không ai có thể uy hiếp tánh mạng của ngươi. Đồng nhiên, Trang Hạ trước mắt xuất hiện một người ảnh, đúng là Nam Dương Chiến Thần. Trang Hạ không người ân cần thăm hỏi, xin chào sư tôn. Người đã đến rồi. Nam Dương Chiến Thần ở lại chỗ này là cấn chi thân nói ra. Hắn tại chỗ này chờ đợi quá nhiều năm, không nghĩ tới lấy truyền thừa nhưng là bổn tôn đệ tử. Không phụ sư mệnh, đệ tử tìm đến nơi này. Trang Hạ trả lời. Nam Dương Chiến Thần gật gật đầu, đã như vậy, truyền thừa của ta cũng nên cho ngươi. Hắn tự tay một nhiếp, sâu dưới lòng đất liền bay ra một cái màu đen hộp dài, rộng cao chừng dài 3 xích có 8 thước. Cái hộp này không hay xảy ra thêm một biên giới vượt trội cái nắp, hiển nhiên như một màu đen quan tài. Nó mặc dù bộ dáng đặc thù, nhưng là một kiện thần khí. Vi sư từ tinh không vũ trụ một chỗ tuyệt địa được đến, có đại bí mật, ngươi nên giữ gìn cho kỹ. Nam Dương Chiến Thần dặn dò. Trang Hạ gật gật đầu, trân trọng tiếp nhận, sư tôn nói chân quý, cái kia tất không phải là phàm vật. Nhớ cái gì? Trang Hạ hỏi sư tôn, không phải nói phải đi qua khảo nghiệm, mới được truyền thừa sao? Mà sự thật nhưng là, truyền thừa đã rơi vào trên tay của hắn. Nam Dương Chiến Thần liếc mắt nhìn hắn, ngươi đã là đệ tử của ta, còn cần khảo nghiệm sao? Bổn tôn từng nói, bất quá là lừa dối Trang Hạ mà thôi. Chương 462, Hắc Sát Quan Quách. Trang Hạ không biết nên nói cái gì, sư tôn như vậy lừa dối hắn, thật tốt sao? Còn tưởng rằng phải đi qua một cửa lại một quan khảo nghiệm. Kết quả? Sư tôn, không biết ngươi cùng cực thiên chân thần có quan hệ gì? Trang Hạ nghi hoặc hỏi. Nam Dương Chiến Thần đem truyền thừa của chính mình đặt ở cực thiên chân thần truyền thừa đại nhật thần quyền về sau, hiển nhiên không phải là tùy ý. Có chút nhớ lại, Nam Dương Chiến Thần cười cười, nói, vi sư niên khinh thời đại, đã từng đi vào Lạc Dương sân kia, đã nhận được đại nhật thần quyền. Đúng là như thế, vi sư mới có quật khởi vô liếng. Đại nhật thần quyền thân là thần cấp công phạt chi thuật, uy lực tự nhiên không cần phải nói, càng có thể tăng lên khí lực, cảm ngộ thái dương chân hỏa lực lượng. Thì ra là thế. Trang Hạ gật đầu. Nam Dương Chiến Thần nói, vi sư cả đời lấy được thần cấp truyền thừa, cùng sở hữu năm môn, thần cấp công pháp càng là mấy chủ. Những thứ này công pháp truyền thừa tinh hoa, đều sáp nhập vào chiến thần vô song đấu chiến đại pháp bên trong, bất quá những cái kia truyền thừa vi sư cũng có giữ lại. Người sau này có thể tham khảo, còn tu hành hay không tự quyết định. Nghe nói như thế, Trang Hạ con mắt to sáng, không nghĩ tới sư tôn cất chứa nhiều như vậy. Mà bây giờ đều làm lợi hắn. Nhớ ngày đó hắn liền một số thánh công đều mong mỏi không thôi, hiện tại thánh cấp công pháp hắn đều chồng chất đến một bên không tu hành, chỉ coi là kiến thức dự trữ, để mà tăng lên trí tuệ. Đương nhiên, có vô địch thần hoàng cấp chiến thần vô song đấu chiến đại pháp, hắn tự nhiên sẽ trước tu hành môn công pháp này. Mặt khác thần cấp truyền thừa, kém rất nhiều nhiều nữa. Hắn cũng không có thời gian tu hành. Cái thế giới này đã sớm chết rồi. Bổn tôn lại hội tụ cái thế giới này toàn bộ lực lượng ân cần săn sóc thừa nhận truyền thừa thần khí, ngày nay muốn tan vỡ. Hiện tại, ngươi nên rời đi rồi. Nam Dương Chiến Thần nói xong, liền gặp bóng dáng của hắn biến mất không thấy gì nữa, như là chưa bao giờ xuất hiện qua vậy. Không bao lâu, phía thế giới này bắt đầu nổ vang, không gian vỡ ra, đại địa sinh ra vô số hang sâu, trời long đất lở tình cảnh làm cho người ta rung động. Diệt thế chi cảnh, có mấy người bái kiến chứ? Toàn bộ thế giới rơi vào cự thiên thế giới không gian, vốn là trung thiên thế giới không gian toái phiến bị cự thiên thế giới thôn phệ, kia hắn pháp tắc cũng giống như thế. Chỉ có tinh hoa trôi qua hầu như không còn thổ địa, hóa thành một khối khối đại lục từ không trung rơi xuống, cuối cùng rơi xuống ở trong biển khơi. Nước biển sông lên, bể tan cảnh đại lục liền tách rời, hóa thành cắt đất tan ra vào trong biển khơi, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Thân ảnh của Trang Hạ xuất hiện ở cự thiên thế giới, lại đột nhiên biến mất, tiến vào thế giới thụ không gian. Đen nhánh quan tài hình thần khí lơ lửng, hắn dùng máu tươi, cương nguyên tan ra vào bên trong đó, nguyên thần luyện hóa, bắt đầu tế luyện. Nam Dương Chiến Thần lưu làm truyền thừa tái thể thần khí, đương nhiên sẽ không đơn giản, tiêu tốn rất nhiều thời gian và tinh thần, Trang Hạ tinh huyết đều phí hết non nửa, mới luyện hóa tầng ngoài. May mắn đây là vô chủ chi vật, càng trải qua Nam Dương Chiến Thần tay, nếu không bằng thực lực của hắn, căn bản là không có cách dung chuyển món bảo vật này. Tế luyện một chút, Trang Hạ mới có thể điều khiển này hòm quan tài, lập tức một vệt kim quang từ trong quan tài tuôn ra, chiếu xạ trên người hắn. Lập tức Trang Hạ liền bị hấp vào bên trong đó, răng rác một tiếng, hắc sắc quan quách lại hợp đi lên. Thế giới thụ ý niệm cuốn lên đến, dùng kiến thức của nó tự nhiên nhìn ra, đây là không giống bình thường bảo vật. Nếu là thôn phệ vật ấy, thực lực của nó ít nhất có thể trở lên 2-3 cái bậc thềm. Chính là trùng kích thần hoàng cấp cũng có vài phần tư cách. Xưa cũ hắc sắc quan quách rơi trên mặt đất, thường không có gì lạ, làm cho người ta nhìn không ra huyền diệu. Thế giới thụ lực lượng vào tới, bao trùm đối phương, ý đồ xâm nhập, có thể nhưng không cách nào dung chuyển mảy may. Dùng uy năng của nó, cũng lại vật ấy không gì. Nay hòm quan tài, ít nhất cũng là thượng phẩm thần khí, dung luyện có vài hoàn chỉnh quy luật dây xích, từ chất liệu bản thân càng là hiếm thấy thần kim, dù là chế tạo đế khí cũng có tư cách rồi. Nó là rất muốn ăn mất này hòm quan tài đấy, có thể căn bản cầm đối phương không có bất kỳ biện pháp nào. Huống chi nó cũng biết, thân là thần khí không có khả năng không có trí tuệ cao siêu thực lực cường hãn khí linh. Khí linh điều khiển kiện thần khí này, thực lực có trời mới biết nó có thể hay không đánh thắng được, thực đội đứng lên phỏng đoán thần vương cũng so ra kém, muốn chạy chối chết. Vương này hòm quan tài, thế giới thụ không có động tác khác, chờ đợi Trang Hạ tiếp nhận truyền thừa trở về. Không biết qua bao lâu, khép lại hắc sắc quan quách lần nữa mở ra, Trang Hạ từ đó đi ra. So với việc tiến vào thời điểm, khí chất của hắn càng thêm trầm ổn, Thái Sơn sập trước mắt mà không loạn cảm giác. Đôi mắt thâm sâu đi lại ổn trọng, Trang Hạ một thân khí tức càng thâm hậu hơn. Không thể nghi ngờ, hắn việc này được lợi ích không nhỏ. Vỗ vô hắc sắc quan quách, đối với thuận tiện hóa thành một vệ sáng nhảy vào hắn tử phủ, ẩn nấp. Mà bắt đầu. Này hòm quan tài tên là Độ Nhân Quan, thần bí cường đại, để cho Trang Hạ càng thêm tự tin mình có thể rất nhanh quật khởi, không sợ những địch nhân khác. Món bảo vật này nhận ngươi làm chủ nhân rồi hả? Thế giới thụ hỏi. Nó đã không còn ăn tươi Độ Nhân Quan ý niệm trong đầu, nhưng vẫn là nghĩ muốn hiểu rõ đối phương. Phải a, hơn nữa hoàn toàn do ta không chế. Lao huynh, ngươi bây giờ phải bị nghỉ việc rồi. Trang Hạ cười nói. Độ Nhân Quan xuất hiện, ở mức độ rất lớn trùng hợp thế giới thụ tác dụng, đương nhiên cũng là bởi vì cân nhắc cho Nam Dương Chiến Thần chú đáo, sợ hắn chết non. Có được Độ Nhân Quan, Trang Hạ có thể so với có một cái tùy thân hộ giá hộ tống thần cấp cao thủ, so với không thấy được ánh sáng thế giới thụ dùng tốt hơn nhiều. Giết địch, tu hành, bảo hộ. Trang Hạ ngày nay xác thực an toàn của mình cảm giác tăng nhiều, dù là thần cấp cao thủ tập sát, hắn cũng sẽ không dễ dàng tử vong. Đương nhiên hắn nói thế giới thụ bị nghỉ việc cũng chỉ là làm cho đùa, thế giới thụ có được cực lớn thành trời cao lúc giữa, tương lai tiềm lực cũng không phải Độ Nhân Quan có thể so sánh. Thế giới thụ khó chịu, ngươi có mới nối cũ ra hỏa. Chật, Trang Hạ trực tiếp bị một cành cây đuổi ra thế giới thụ không gian. Ra bây giờ bên ngoài chính hắn, một đường từ trên cao rơi xuống, bên hai tiếng gió vù vù vang. May mắn nơi này cách Lạc Dương huyện cũng không xa, có thể thấy được thế giới thụ cột vị trí không sai. Phải biết rằng thần của cực thiên chân thần giới chỗ rơi xuống địa phương, cách nơi này sổ dĩ trăm ước dặm. Làm Trang Hạ lúc xuất hiện, hạnh vận thánh nữ nhưng là tiến lên chúc mừng, đệ tử đạt được ước muốn, may mắn quá thay. Trang Hạ tâm tình tự nhiên rất tốt, mình có thể nhanh như vậy tìm được truyền thừa, có lẽ còn có đối phương may mắn tăng thêm. Bất quá hạnh vận thánh nữ nhưng lại không biết, chính mình từ nơi sâu xa cảm ứng được cơ duyên, đến cùng là cái gì, đến từ đâu. Mà Trang Hạ nhưng rõ ràng, bởi vì hắn từ truyền thừa của Nam Dương Chiến Thần bên trong, đã biết thai thần truyền thừa chi địa. Năm đó vì hoàn thiện chiến thần vô song đấu chiến đại pháp, Nam Dương chiến thần tìm rất cần nhiều hơn thần cấp công pháp. Trong đó có hạnh vận chân thần, cùng với thai thần công pháp. Thai thần chi danh nguyên ở hắn đối với thai họa khống chế, tương tự hắn là như vậy trong truyền thuyết ách vận chi thể, cuối cùng nắm trong tay loại thể chất này lực lượng. Có thể nói, hắn chính là trong truyền thuyết tạo bả tinh ngôi sao thai họa, chế tạo thai nạn trong đó cao thủ. Nếu như đệ đệ của hạnh vận thánh nữ như nguyện tìm được thai thần truyền thừa, liền có thể hóa thai ách là lực lượng. Đồng dạng, hạnh vận thánh nữ không cần chấn áp thai ách, hao tổn bản thân may mắn, liền có thể rất nhanh quật khởi. Thản nhiên cô nương, ta biết thai thần truyền thừa chi địa. Trang Hạ nói. Nghe nói, hạnh vận thánh nữ mạnh mẽ tim đập rộn lên, đối với tin tức này hết sức kích động, ở đâu? Nếu như đệ đệ đã lấy được thai thần truyền thừa, liền thoát khỏi vận rủi dây dưa, tương lai tươi sáng. Nhưng mà, pháp bất khinh truyền, Trang Hạ cũng không phải người tốt, sẽ không chấp tay nhường cho. Hơn nữa vốn là thai thần truyền thừa, đã tại mấy vạn năm trước bị người khác lấy mất rồi, truyền thừa người chết non. Ngày nay, chỉ sợ chỉ có Trang Hạ trong tay cùng vạn thần điện có thai thần truyền thừa. Chương 463, Tùy Tùng. Hạnh vận thánh nữ hiện tại kích động trong lòng, trong sinh mệnh nàng vị trí của đệ đệ chiếm cứ rất lớn một số, khi nhìn hắn có thể sống thật tốt xuống dưới. So với việc hạnh vận thể chất của nàng, ách vận chi thể của đệ đệ quá mức bi kịch, nhưng lại là trời sinh mà đến, không có bất kỳ biện pháp nào. Những thứ khác không nói, chỉ cần bạn lựa vấn đề, đệ đệ sẽ không có cách nào giải quyết, đến bây giờ cũng không có một người đàn bà tưởng tiếp xúc hắn. Bởi vì làm không tốt, một cái dắt tay hoặc là đơn giản ôm, ngày thứ hai liền xui xẻo rồi, thời gian dài tiếp xúc nàng kia đột tử cũng có thể. Phải biết, nàng phụ nữ liền là bị thể chất của đệ đệ mà sinh sôi khắc chết, năm đó nàng khống chế không được may mắn cố mà không có tránh cho. Tình huống như vậy, cô gái nào dám mạo hiểm nguy hiểm tính mạng, cùng hắn tìm tòi nghiên cứu một hạ nhân sinh ý nghĩa. Hai thần truyền thừa, tại vị này chân thần quê hương Lư Châu, có một chỗ không có một ngọn cỏ ách đất, chỗ đó chính là thai thần truyền thừa chi địa. Trang Hạ chỉ ra cái này truyền thừa, hạnh vận thánh nữ vui mừng đều muốn nhảy lên, vui mừng cực mà nước mắt. Mỗi một vị chân thần truyền thừa đều là chân quý, so với chân thần công pháp chân quý hơn gấp mấy lần, bởi vì truyền thừa tương đương với chân thần di sản, có thần khí thánh khí, linh đan diệu dược. Truyền thừa chuẩn bị, là chân thần cho đệ tử lót đường toàn bộ hết gì đó, tuyệt đối chu đáo. Mà đơn chỉ có chân thần công pháp, tu luyện đều là ném lấy thạch đầu để đi qua sông, đừng nói phụ trợ vật tư, chính là liền cái chỉ điểm người đều không có. Hạnh vận thánh nữ trong mắt lóe ra nước mắt, nàng hận không thể hiện tại liền đi đến Lư Châu, mang theo đệ đệ tìm được thai thần truyền thừa. Trang Hạ còn nói thêm, ngươi chớ cao hưng quá sớm, bởi vì thai thần truyền thừa mấy vạn năm trước, liền bị người khác lấy mất rồi. Lời của hắn để cho hạnh vận thánh nữ ngây tại chỗ, cái gì? Nguyên bản vô cùng tâm tình vui sướng, lập tức ngồi đi. Nhất niệm cực lạc, nhất niệm địa ngục. Vậy phải làm thế nào? Hạnh vận thánh nữ cảm giác hy vọng lại cách nàng đi. Trên thực tế, em trai nàng thai ách thể chất, cùng thai thần là nhất trí, tưởng đến tìm kiếm đến thai thần truyền thừa chi địa, được truyền thừa không phải là việc khó. Những người khác muốn đạt được chân thần truyền thừa, có thể nói khó như lên trời, không là có đại trí tuệ đại nghị lực đại khí vận đại thiên phú chi nhân, đừng suy nghĩ. Rõ ràng có biện pháp giải quyết vấn đề, hiện tại lại trở thành thất vọng. Để cho hạnh vận thánh nữ thất hồn lạc phách. Bất quá nàng cũng nghi hoặc, nếu như thai thần truyền thừa giả đã từng xuất hiện, vì sao không có nghe thanh danh của người nọ? Một nhân vật như vậy, không thể nào là vô danh chi bối, nhất là nàng cố ý chú ý qua những thứ này. Mấy vạn năm trước, thai thần truyền thừa giả nhìn thoáng qua, nhưng lại chết yểu. Người nọ toan tính quá nhiều, đang ngưng tụ đạo trùng lúc tưởng muốn trùng kích càng cường hắn nói, kết quả bản thân cảm ngộ không đủ, cưỡng ép dưới sự xung kích tọa hóa. Kia truyền thừa công pháp không thấy tăm hơi. Rất nhiều tài nguyên tu hành cũng bị sử dụng, mà truyền thừa chi khí tiến nhập vạn thần điện bên trong. Trang Hạ nói xong một đoạn này bí ẩn, cũng không phải mỗi một cái thiên kiêu đều có thể hoàn toàn triển khai thiên phú của chính mình đấy, mà có ít người nhưng tưởng không ngừng đề cao mình thiên phú hạn mức cao nhất. Rõ ràng thất tinh thánh tử thiên phú cực hạn, có thể tiến vào chân thần lĩnh vực, khả năng thành thần rất ít. 100 vị chân thần trong cũng liền 3 đến 5 cái đã từng là thất tinh thánh tử. Đại bộ phận là 8 tinh thần tử. Rất nhiều ngày kiêu tâm cao hơn trời. Một lòng tưởng đi đến trí cao, có thể thiên phú không đủ, cưỡng ép dưới sự xung kích càng là lấy mạng đi vổ, đánh cuộc một keo mình có thể thành công. Đáng tiếc, đại bộ phận đều chết hết. Như là hạnh vận thánh nữ, nàng biết tương lai mình có thể sẽ trở thành thần nữ, chỉ phải đào ra hạnh vận thể chất năng lực. Có thể tiếp xúc liền trở thành thần nữ, vận khí thông thiên đi vào chân thần lĩnh vực, thần vương cảnh giới cũng là vô vọng, trùng kích một vạn lần cũng sẽ thất bại một vạn lần. Này chính là nàng thiên phú cực hạn. Hạnh vận thánh nữ nghe được thai thần truyền thừa giả đều chết hết, công pháp rơi mất trong 5 tháng, truyền thừa chi khí tiến vào vạn thần điện, càng là bị đả kích. Vạn thần điện chỉ có nó tìm người, không có người tìm nó đấy, cho tới bây giờ đều là tùy cơ hội xuất hiện ở thần châu, căn bản không ai tìm được, cũng chỉ có chân thần có thể tiếp xúc tới. Người cũng không cần như thế, hai thần công pháp tuy rằng chân quý, có thể truyền thừa thả ở một chỗ nhiều năm, tất có mặt khác chân thần đã từng. Thần châu đại địa, có dấu hai thần công pháp thế lực, tưởng tới cũng không thua 3 đến 5 cái, chỉ là từ không tuyên dương mà thôi. Có chút chân thần tọa hóa, kỳ công pháp có thần linh tưởng muốn tham khảo, sẽ đi phục chế một phần, đương nhiên sẽ không tùy tiện truyền ra bên ngoài, nếu là có một ngày chính mình tọa hóa, tương tự sẽ đối mặt loại sự tình này. Lời của Trang Hạ lại để cho Hạnh Vận Thánh Nữ nhắc tới một tia hy vọng, nàng nói, ngươi như thế nào trong chốc lát cho ta hy vọng, trong chốc lát lại để cho ta thất vọng đâu rồi, rất xấu rồi. Ánh mắt của nàng sáng ngời, lóe ra tín niệm quan mang, mặc kệ rất khó, ta đều nên vì đệ đệ tìm được thai thần công pháp. Dù là trả giá nhiều hơn nữa. Đây là tín niệm của nàng, cha mẹ sớm cách nàng mà đi, cái gọi là trưởng tỷ như mẫu, nàng không bỏ xuống được đệ đệ. Đệ tử, ngươi đã nói với ta nảy sinh việc này, thản nhiên biết rõ ngươi nhất định có biện pháp. Hạnh Vận Thánh Nữ mang trên mặt khẩn cầu, Trang Hạ thân là đệ tử của Nam Dương Chiến Thần, thực lực tự nhiên không cần phải nói, nhân mạch càng là nàng cần ngưỡng vọng. Đừng nói rất nhiều thánh địa thế gia, liền là chân thần chấn giữ hào phú, cũng phải cấp 5 phần mặt mũi. Nếu là đệ tử có thể giúp một chút thản nhiên, ta nguyện làm nô làm tỳ làm trâu làm ngựa báo đáp ngươi. Nàng đến nay còn nhớ rõ, cha mẹ trước khi chết để cho nàng chiếu cố thật tốt lời của đệ đệ, trong thế giới này nếu như nàng cũng không quản, đệ đệ liền không ai quản. Trời sinh ngôi sao tai họa, sau này trọc tai họa càng ngày sẽ càng lớn, cho đến liên quan đến đại nhân vật, đệ đệ chỉ sợ sống không lâu xa. Làm nô làm tỳ thì không cần, ta không cần. Trang Hạ lắc đầu, đem đệ đệ của ngươi gọi đến đây đi. Mặc dù có người thị nữ sinh hoạt sẽ thuận tiện một ít, nhưng hắn tiếp thân thị nữ vị trí, đã để lại cho Tử Y Y. Hạnh Vận Thánh Nữ sắc mặt do dự, suy nghĩ một chút vẫn là gọi đệ đệ, chính mình lùi lại thân mà đi. Cố Yến Hành, ngươi cũng biết ta tìm ngươi chuyện gì. Trang Hạ nhìn xem vẻ mặt ngây ngô thiếu niên. Hắn sống quá mệt mỏi, rất là không sung sướng, lần lượt tổn thương tới gần người của chính mình, để cho hắn căn bản không ủng hộ chính mình. Còn sống như là phiền toái, vì cái gì còn không để cho hắn chết chứ. Nhưng hắn vẫn không thể chết, mình nếu là chết rồi, tỷ tỷ nên rất đau lòng a. Nàng chỉ có chính mình như vậy người thân rồi. Không biết. Cố Yến Hành nửa chết nửa sống bộ dạng, nói chuyện đều vẻ vải. Trang Hạ nói, tỷ tỷ ngươi cho ngươi nghĩ hết biện pháp, muốn tìm được thai thần công pháp. Nếu có cơ hội lấy được môn công pháp này, ngươi làm như thế nào? Cố Yến Hành mạnh mẽ ngẩng đầu, toàn bộ người đều tinh thần, ngươi có không? Nếu như được kỳ công pháp, như vậy hắn liền coi như là giải thoát rồi. Tỷ tỷ cũng đồng dạng sẽ không lại được hắn liên lụy. Ta quả thật có thể ngươi có thể cho ta một cái lý do, thuyết phục ta đem thai thần công pháp truyền cho ngươi không? Trang Hạ hỏi. Thế gian không có đồ miễn phí, tưởng muốn được cái gì, ngươi phải trả giá nên trả giá đồ vật. Ta nguyện nhận ngươi làm chủ nhân. Thiếu niên hết sức quyết đoán nói. Mạng chó một cái mà thôi, hắn có cái gì không bỏ được. Huống chi mạng của hắn, giá trị một số thần cấp công pháp sao? Hắn biết thật sự không đáng. Vừa nói. Hắn phốc một tiếng quỳ xuống, cho Trang Hạ dập đầu hành lễ. Vùng vẫy nửa đời trước, hắn quá thống khổ, tương tự một kéo đến mệt mỏi tỷ tỷ, ngày nay cũng nên để cho tỷ tỷ giải thoát rồi. Trang Hạ nâng lên Cố Yến Hành, thản nhiên nói, ta không cần nô buộc, nếu như ngươi là một mực quỳ, gặp cả người cán, tương lai không có khả năng đi ra con đường của chính mình, trưởng thành đến cho ta xuất lực trình độ. Ngươi muốn ta như thế nào? Cố Yến Hành hỏi. Làm của ta tùy tùng đi, ngươi có thánh tử tư chất. Ách vận chi thể tăng thêm thai thần công pháp, tương lai trở thành thần tử cũng có vài phần khả năng. Lời của Trang Hạ lại để cho thiếu niên sững sờ, nếu như nhận thức Trang Hạ làm chủ là thành vi nô buộc, hai người vì chủ tớ quan hệ, sinh mệnh không thuộc về mình nữa. Mà trở thành tùy tùng, chính là nhận thức Trang Hạ vì chủ công, là quân thần quan hệ. Cố Yến Hành 10 phần cảm kích, bởi vì Trang Hạ trả hắn tôn nghiêm. Vâng, chúa công. Cố Yến Hành quỳ một chân trên đất. Chương 464 Chiến thần vô song đấu chiến đại pháp. Trang Hạ đem Cố Yến Hành thu làm tùy tùng, cũng không phải đối với hắn chờ mong rất cao, dù là đối phương có thành thần tư thế, đối với hắn mà nói cũng không coi vào đâu. Đệ tử, trấn áp cùng thời rất nhiều thiên tiêu, vô địch cùng cảnh giới biểu tượng, nhiều hơn nữa thần tử cũng không phải là đối thủ của hắn. Trang Hạ cùng cảnh giới cũng tìm không thấy đối thủ, ngày nay hắn đang cố gắng đuổi theo, không ngừng tăng lên cảnh giới cùng chiến đấu lực. Trang vô địch danh xưng sẽ trở thành một đời mới truyền kỳ. Đệ này một thời đại thiên kiêu yêu nghiệt không thở nổi. Lần này hành vi, hắn cũng chỉ là tùy ý bày ra một con cờ, nếu như tương lai có thể nhiều một thành viên hộ tướng, liền coi như đã kiếm được. Đi theo ta, sẽ không bôi nhọ thiên phú của ngươi, đương nhiên tu hành chi sự tình ngươi phải dựa vào chính mình, ta không sẽ quản quá nhiều. Chính hắn thời gian đều không đủ dùng, tối đa chỉ điểm một chút đối phương, không có khả năng mỗi ngày nhìn chằm chằm. Có thể đi theo đệ tử, là yến hành vinh quang. Thiếu niên thanh âm âm điệu mạnh mẽ. Thời điểm này, hắn mới từ thai thần công pháp trong vui sướng đi ra, minh bạch mình có thể đi theo Trang Hạ là bực nào quan vinh. Trang Hạ ngày nay thân là đệ tử của Nam Dương Chiến Thần, tương lai nhất định thành sẽ bất phàm, tiền đồ vô lượng một từ đều không cách nào hình dung, xa hoàn toàn không phải hắn có thể tưởng tượng. Còn nữa, Trang Hạ bại cố gắng hết sức cùng đại thiên tiêu, thế nhân đều xưng Trang vô địch, cô yến hành hắn tính là cái gì? Cái gọi là thiên phú, cái gọi là thể chất, so với Trang Hạ đều không đáng giá nhắc tới. Rất tốt. Trang Hạ gật gật đầu, độ nhân quan từ tử phủ bên trong bay ra, vượt qua ở giữa không trung. Trang Hạ vỗ, độ nhân quan hòm quan tài miệng liền trợ ra, đưa hắn cùng cô yến hành hút vào. Theo độ nhân quan ván quan tài khép lại, kiện thần khí này tự động tan ra vào trong không gian, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Hạnh vận thần giáo giáo chủ như mày, bởi vì hắn cũng không phát hiện được dấu vết nào. Cô Yến Hành trước mắt ánh sáng màu vàng kim lóe lên một cái, lại nhìn rõ vật thể, dĩ nhiên không tại nguyên chỗ rồi. Phóng tầm mắt nhìn, cả bầu trời đều là màu xám bạc đấy, chỉ có nhàn nhạt tinh quang long lánh. Nơi đây hiển nhiên là ban đêm. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-N-E-T không thấy ánh trăng, không thấy mặt trời, gặp tinh thể đều có một loại cảm giác mơ hồ. Tinh không sáng ngời nhất đấy, là Thiên Xu, Thiên Tuyền, Thiên Cơ, Thiên Quyền, Ngọc Hành, Khai Dương, Diêu Quang, những ngôi sao này, mọi người xưng là Bắc Đấu Thất Tinh. Bảy ngôi sao rủ xuống tinh quang, đem đại địa che lấp một tấm lụa mỏng, đặc thù tinh thần năng lượng tư dưỡng đại địa. Chân đạp cả vùng đất, đủ loại vô số cây quế, liên miên lấy hướng phương xa mà đi. Không trung tràn ngập linh khí nồng nặc, tùy ý một lần hô hấp, đều bị người tinh thần tăng gấp đôi, so với cự thiên thế giới đều mạnh hơn không ít. Trang Hạ nhìn xem trong độ nhân quan trung thiên thế giới, sự rộng lớn có mấy chục triệu dặm phương viên, tại trung thiên thế giới trong cũng coi như trung thượng đẳng đấy. Hắn không biết đây là kiện thần khí này bản thân dựng dục thế giới, hay là có người cướp đoạt mà đến. Tình huống bình thường thần khí mặc dù sẽ có một cái thần nguyên không gian, vì kia hạch tâm, nhưng không gian không lớn. Mà thai nghén thế giới, chỉ có chân thần mới phải làm đến, thánh hiền cũng chỉ là chế tạo động thiên, phần lớn vật chất cùng cấp dưỡng hay là đến từ ngoại giới. Mà trong độ nhân quan thế giới, không thuộc về của Nam Dương Chiến Thần. Trang Hạ suy đoán nó tại rơi vào Nam Dương Chiến Thần trong tay trước còn có một thay chủ nhân. Vị kia tồn tại luyện hóa một vị thần hoàng, đem kỳ pháp tắc cùng thần nguyên luyện vào vị kia thần hoàng dựng dục thế giới, biến thành một hoàn chỉnh trung thiên thế giới. Thủ đoạn như vậy, cực kỳ khủng bố, ít nhất tưởng muốn cho một vị thần hoàng liền tự sát đều làm không được, mà bị sinh sôi cướp đoạt toàn bộ quy luật thần nguyên, khống chế chính mình dựng dục thần giới, quá khó khăn. Chính là vô địch thần hoàng cũng không dám lời nói nhẹ nhàng mình có thể làm được. Tuy rằng có thể giết chết thần hoàng, nhưng cũng không thể làm cho đối phương liền tự sát năng lực đều không có. Trừ phi quy luật đặc thù. Người trước ở lại chỗ này, ta đi một chút sẽ trở lại. Trang Hạ vừa nói, toàn bộ người biến mất không thấy gì nữa. Nháy mắt, hắn liền xuất hiện ở đây phương hoạch tâm của thế giới, lấy ra thai thần công pháp, đương nhiên đây là phục chế phẩm. Mang theo một quả hình cầu vật sáng, Trang Hạ xuất hiện ở cô Yến Hành trước mắt, đem trở đầy lấy thai thần công pháp quang cầu ném cho hắn. Cô Yến Hành nắm quả đấm lớn hình cầu thể, không biết nên làm như thế nào, cái này là thai thần công pháp. Lúc này Trang Hạ mở miệng, thần cấp công pháp thừa vật dẫn rất không bình thường, bởi vì tầng thứ như vậy công pháp căn bản cũng không phải là chỉ cần chữ viết bình thường có thể ghi chép. Cái đó sợ sẽ là Thánh Hiền đã nhận được thần cấp công pháp, tưởng muốn phục chế một phần cũng rất khó, mà muốn truyền cho đệ tử càng là cần lời nói và việc làm đều mẫu mực, một chọi một chỉ đạo thời gian rất lâu. Bởi vì rất nhiều đảo diệu, căn bản cũng không phải là ngôn ngữ có thể biểu đạt rõ ràng. Nếu không thì sẽ không hoàn chỉnh, thiếu thốn kỳ thần kia vận, tự mình tìm tòi không muốn biết tiêu bao nhiêu tinh lực. Mà một ít cường giả chế tạo truyền thừa công pháp vật dẫn, có thể một bước tới chỗ, như là Trang Hạ được vạn kiếp bất diệt kim thân lúc trạng thái. Nuốt vào. Trang Hạ chỉ thị nói. Cô Yến Hành không chút do dự nghe theo, nuốt vào sáng lên hình cầu về sau, hắn thần hồn chi lực hướng về quang cầu phóng đi. Nháy mắt, quang cầu liền như nước hòa tan ra. Vô số thần văn tiến vào cô Yến Hành thân thể, lưu chuyển bên trong hướng kia tử phủ phóng đi. Thần văn không ngừng tổ hợp, trở thành một thiên thiên văn tự, mặc dù chỉ có một vạn văn tự, có thể tạo thành văn chương nhưng không dưới trăm vạn ngàn vạn chữ. Nhìn xem cô Yến Hành xếp bằng ở tại chỗ, Trang Hạ biết hắn đang tiếp thụ công pháp truyền thừa, đang ở tại lĩnh ngộ thời khắc mấu chốt, cũng không có quấy rầy. Thân là độ nhân quan trưởng không giả, Trang Hạ chính là cái thế giới này chúa tể, dường như trí cao vô thượng hoàng đế. Sát vậy hắn liền tại chỗ biến mất. Xuất hiện tại thế giới biên giới. Bên ngoài thế giới bích trướng, Trang Hạ chỉ có thể nhìn thấy hỗn độn sắc khí lưu, đây cũng không phải là hỗn độn vật chất, là năng lượng bắt chước mà sinh. Cái này trung thiên thế giới chia làm 5 bộ phận, Quế Lâm thành phiến chi địa thuộc mộc, sóng lớn ngập trời chi địa thuộc thủy, dòng nham thạch trôi ánh lửa ngút trời chi địa thuộc hỏa, lưới mác chi khí tung hoành đao kiếm mũi tên thương mâu khắp nơi chi địa thuộc kim, mà hóa khí vì hàng tỷ tinh quái chi địa trúc thổ. Ngũ hành chi địa chiếm cứ phía thế giới này phần lớn thổ địa, những địa phương này lại dựa theo bát quái cửu cung xu thế bố nhóm, hình được không đoạn biến hóa trận pháp. Trừ lần đó ra, bốn phương còn trấn áp bốn tôn nhân vật đáng sợ, duy trì lấy phía thế giới này ổn định. Đúng là thiên địa tứ linh, là Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ tứ đại thánh thú. Đồng dạng chúng cũng không phải tứ đại thánh thú huyết duệ, là hậu thiên luyện tạo mà ra. Còn có lấy tự thân linh trí, mà lại uy có thể là sợ. Trang Hạ thậm chí hoài nghi, chúng có thần cấp chiến lực. Không tệ, cái thế giới này cấu thành, đang rơi xuống Nam Dương chiến thần trong tay về sau liền biến hóa, đối ứng hắn tu hành chiến thần vô song đấu chiến đại pháp. Môn công pháp này tối cao cảnh giới, liền là đối ứng trạng thái hỗn độn vô cực. Vô cực, tiếp xúc là không có trung tâm, đại biểu cho người trong tu hành đối với thế giới sinh ra lúc trước trạng thái chịu tượng lý giải. Lại không thấy trung tâm lại không có biên giới, loại trạng thái này được xưng là hỗn độn. Cho nên môn công pháp này trên lý luận, có thể tu hành đến chí thánh cảnh giới. Vô cực sinh thái cực vị thiên địa chưa phân lúc trước, nguyên khí hỗn hợp thành một, tức là thái sơ, thái nhất vậy. Thái cực thái độ đại biểu cho sáng thế trước trạng thái, lĩnh ngộ thái cực là được sáng thế, thai nghén tự thân thần giới. Thái cực sinh lưỡng nghi có thể nói âm dương, thiên địa, chắn lẻ, cương nhu, huyền hoàng, càn khôn, xuân thu. Lĩnh ngộ lưỡng nghi được gọi là lĩnh ngộ rất nhiều huyền diệu đại đạo, cũng vì sáng thế chi cơ. Rồi sau đó có tam tải thiên địa nhân, tứ tượng, ngũ hành, lục hợp, thất tinh, bát quái, cửu cung. Bát quái cửu cung, vốn là để mà dự đoán xem bói, liên quan đến vận mệnh chi đạo, Nam Dương chiến thần nhưng đem để mà chiến đấu. Thất tinh vì năng lượng chi nguyên, đây cũng là tinh thần đại đế đối với đời sau ảnh hưởng, dùng tinh thần chi lực làm gốc tu hành, là được vô cùng vô tận. Ngũ hành cùng thất tinh một dạng cũng vì năng lượng chi nguyên, bất tất câu nệ tại một loại. Lục hợp đối ứng đông nam tây bắc cao thấp. Thay chỉ thiên đấy, đây là tam tải thiên địa nhân nối tiếp, xử lý là tu sĩ cùng thế giới quan hệ, như thế nào lợi dụng thế giới trợ lực. Bất quá những thứ này, cũng chỉ là đối với chiến thần vô song đấu chiến đại pháp đơn giản miêu tả, tu hành trình tự ngoại trừ trên nhất vô cực thái cực lưỡng nghi, những thứ khác có thể lựa chọn đi đầu cái đó bước. Đây là 10 cái hạch tâm lý luận, chỉ có lý giải những thứ này mới có thể chân chính tu hành thành công chiến thần vô song đấu chiến đại pháp, mà đối ứng tất cả cảnh giới. Môn công pháp này lại có tự thân chính tự, làm như vậy là để tiến hành theo chất lượng. Như thân thể cương khí chu thiên cảnh giới, dùng năm đứng hàng thứ 7 tinh làm hạch tâm, luyện hóa năng lượng tăng cường khí lực cương khí cùng thần hồn. Hôm nay Trang Hạ có thể nhanh chóng hướng về qua, không cần làm từng bước xuống dưới, trụ cột của hắn đầy đủ vững chắc. Mà chiến thần vô song đấu chiến đại pháp hạch tâm, chính là đấu chiến hai chữ, kia tất cả lý luận đều là quay chung quanh điểm ấy mà đi. Chiến thần vô song, tự nhiên đấu chiến vô địch. Chương 465, tin tức. Trang Hạ đầu tiên lựa chọn là tu hành thất tinh cùng ngũ hành, phun ra nuốt vào ngũ hành lực lượng, trong thân thể xây dựng một cái tuần hoàn cân bằng. Mà tinh thể lực lượng, tức thì liên quan đến tinh tu, mang đợi chính mình hiểu biết về sau tiến hành thôn thiên thánh pháp, Trang Hạ phụt ra phụt vô tinh lực giống như biển khơi cùng lượng. Thôn thiên thánh pháp nếu không dùng hạch tâm công pháp đến xem, mà là cho rằng phụ trợ công năng, mới phát hiện nó đối với những công pháp khác trợ giúp là to lớn. Bất luận công pháp gì, Trang Hạ đang trong tu hành liên quan đến năng lượng bộ phận, đều sẽ nhanh chóng xung qua, không gần như chỉ ở tại thiên phú của chính mình, càng bởi vì thôn thiên thánh pháp. Nay bộ phận giải về sau, Trang Hạ liền tiến hành lục hợp bộ phận tu hành, lục hợp, tiếp xúc đại biểu không gian chiến đấu phương pháp. Đông Nam Tây Bắc cao thấp, tu sĩ chiến đấu bắt đầu chính là liên quan đến những thứ này phương hướng công kích, từ tất cả phương hướng ra tay cùng phòng ngự, cần tinh tu, đây là trụ cột. Thậm chí còn, Trang Hạ hao tốn gần nửa thời gian nghiên cứu bộ phận này. Mỗi ngày 2-3 canh giờ, tại lục hợp trên cơ sở vận dụng ngũ hành cùng thất tinh, khai phát tất cả loại năng lượng phương thức công kích. Mà tứ tượng, là thể ngoại hóa thân ngưng tụ phương thức, ngưng tụ 4 tôn thánh thú chiến đấu lực hết sức cường hãn. Nam Dương chiến thần trấn áp thần châu niên đại, thậm chí không cần 4 tôn xuất động, bất kỳ cái gì một cái tứ tượng đều có thể đánh bại yêu hoàng. Tứ tượng ngưng tụ cần Huyền Vũ, Chu Tước, Thanh Long, Bạch Hổ này tứ thánh thú dòng máu, mới có thể thành công. Trang Hạ có được Huyền Vũ cùng Phượng Hoàng máu huyết, còn đang tìm kiếm Thanh Long cùng Bạch Hổ dòng máu, cấp độ tận lực cao hơn. Trên thực tế, Phượng Hoàng nhất tộc lịch sử so với Chu Tước dài hơn rất nhiều, thậm chí có nghe đồn Chu Tước nhất tộc là từ Phượng Hoàng nhất tộc thoát ly ra. Phượng Hoàng chi tổ vì tổ cấp cường giả, mà hắn hậu đại xuất hiện một tên yêu nghiệt, không có đi tổ tiên con đường, trải qua bụi gai, mới trở thành Chu Tước chi tổ, Chu Tước hậu đại cũng liền phân chia ra. Đương nhiên, những thứ này đều là truyền thuyết, Trang Hạ cũng không biết thực hư. Tứ Linh Vì Lân, Phượng, Quy, Long, tứ tượng thì là Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, là có khác nhau đấy. Tứ Linh vì Trung Quốc cổ đại trọng yếu biểu tượng, hàm nghĩa một mực đang không ngừng phát sinh biến hóa, chậm rãi đem người kia cũng bao ngậm tại bên trong, mà người sau tức thì không có quá nhiều biến hóa phức tạp. Ngược lại là Cửu Cung Bát Quái, những thứ này liên quan đến dự đoán bộ phận để cho Trang Hạ phí hết rất lớn đầu óc. Bát Quái tại Trung Quốc văn hóa trong cùng âm dương ngũ hành đồng dạng, là dùng để suy diễn thế giới thời gian không gian lúc giữa các loại sự vật quan hệ công cụ. Mỗi một quẻ hình đại biểu nhất định sự vật. Can đại biểu trời, Khôn đại biểu đất, Tuấn, Sùn, đại biểu gió, Chấn đại biểu lôi, Khảm đại biểu nước, Cách đại biểu hỏa, Cấn, Ghen, đại biểu núi, Đoái đại biểu trạch. Bát Quái tựa như 8 cái vô hạn vô hình túi lớn, đem trong vũ trụ mọi sự vạn vật đều chứa vào rồi. Đồng dạng Cửu Cung tại Kỳ Môn Độn Giáp trong đại biểu đất, đại địa, là Kỳ Môn Độn Giáp chi cơ, là bất động, Kỳ Môn Độn Giáp chia làm thiên, địa, nhân, thần bốn bản, bốn trong mâm chỉ có địa bản là bất động, là tòa sơn. Cửu Cung cùng Bát Quái liên hệ tới, để mà dự đoán, tìm hiểu là vận mệnh chi đạo. Chế địch tại địch nhân không nhúc nhích thời điểm, đoán trước đối phương nhất cử nhất động, như vậy đối chiến là chiến đấu liền có thể có ưu thế cực lớn, không nói toát chiêu, càng có thể bố cục tại chiến đấu trước đó. Nam Dương chiến thần tìm kiếm hạnh vận chân thần cùng thai thần công pháp, cũng có bộ phận là vì thôi diễn Bát Quái Cửu Cung bộ phận. Mà rất tác dụng trọng yếu, thì là cướp đoạt địch khí vận của người, đây cũng là càng chiến càng mạnh mấu chốt. Cửu Cung Bát Quái liên quan đến mấy diễn, trận pháp, thiên văn địa lý, âm dương biến hóa. Chỉ cần một bộ phận phạm sai lầm, chính là sai lệch quá nhiều. Là mà, Trang Hạ vẫn còn gặm bộ phận này, phỏng đoán thời gian ngắn là không có cách nào tăng lên chiến lực. Ngược lại là Nam Dương chiến thần chân chính hoạch tâm chiến thần thân thể, hắn còn chưa chạm đến, bởi vì điều này cần đem những bộ phận khác trụ cột tu luyện tới tầng thứ nhất định. Mấy ngày sau đó, chỉ điểm cô Yến Hành một đoạn thời gian, Trang Hạ cùng hắn liền ra độ nhân quan. Chị, ta được đến thai thần công pháp. Ta sau này không phải là gánh nặng của ngươi rồi. Cô Yến Hành nhìn thấy hạnh vận thánh nữ, lập tức vui mừng cực mà nước mắt, áp lực từ nhiều năm ngày nay một khi bộc phát. Hạnh vận thánh nữ đồng dạng mừng cho đệ đệ, cảnh tượng như vậy nàng hy vọng không biết bao nhiêu năm, ngày nay cuối cùng đạt được. Nhìn xem cô Yến Hành, Trang Hạ nói, ngươi bây giờ phải làm, là dành thời gian tu hành, ngươi bạn cùng lứa tuổi đã tiếp gần nguyên thần cảnh giới, muốn đuổi theo rồi. Thiếu niên gật gật đầu, gần nhất mấy năm là thực lực của hắn tăng trưởng bạo phát kỳ, tuyệt đối như là chạy ra. Yến Hành nguyện nương theo chúa công tả hữu, vì ngài đi theo làm tùy tùng. Cô Yến Hành nói, Trang Hạ nhìn hạnh vận thánh nữ, hai tỷ đệ vừa mới đã có như vậy vui mừng, cứ như vậy chia lịa cũng quá không có tình người. Chú ý thản nhiên dù sao cũng là hạnh vận thần giáo thánh nữ, không có khả năng lưu lại lâu dài tại Lạc Dương huyện. Cho ngươi một tháng thời gian, một tháng sau trở lại đi. Trang Hạ nói, để cho cô Yến Hành có thời gian cùng hạnh vận thánh nữ ở chung. Hai người từ nhỏ đến lớn cũng không khác gì là qua, ngày nay cô Yến Hành đi theo Trang Hạ, tự nhiên có một cái tiền đồ, đây là chú ý thản nhiên mừng rỡ lại không bỏ được. Tại chúa công, cô Yến Hành nói, hạnh vận thánh nữ nhìn xem Trang Hạ, cho vị này ân nhân làm đại lễ, bởi vì nàng cũng không biết nên như thế nào cảm kích như vậy ân đức. Đế tử nếu có thản nhiên giúp một tay chuyện, thản nhiên tất nghĩa bất dung tử. Hai tỷ đệ cùng hạnh vận thần giáo đã đi ra, Lạc Dương huyện lại quay về bình tĩnh, giống nhau nghìn năm vạn năm qua đồng dạng. Sinh hoạt bản chất, vốn là bình thường cùng bình thản. Lạc Dương huyện dân chúng thảo luận hạnh vận thần giáo, bởi vì bị hạnh vận thánh nữ chúc phúc mấy trăm người, thật sự bắt đầu đổi vận, mấy ngày nay chuyện tốt không ngừng. Trong lúc nhất thời, tín đồ của hạnh vận chân thần lại thêm một đám, đây cũng là hạnh vận thần giáo muốn thấy được. Mà cái khác thảo luận tin tức, chính là mấy ngày hôm trước hai mặt trời hoành thiên dị tượng, Trang Hạ đại nhật thần quyền vừa ra, trong vòng ngàn dặm đều xuất hiện hai cái mặt trời, từ trời chiều đã thành giữa trưa. Có lý giải người biết, đây là đại nhật thần quyền uy năng, năm tháng rất dài bên trong, không ít thiên kiêu đều đã từng này môn thần cấp công phạt chi thuật. Trong lúc nhất thời, rất nhiều gia tộc nhiều sai người đến dò xét, dân chúng tức thì hiếu kỳ năng lượng đó mặt trời lực lượng kinh khủng. Thời gian vội vàng quá khứ, Trang Hạ chỉ có cực nhỏ bộ phận tinh lực đang làm việc công, phần lớn thời gian đều đang toàn lực tu hành chiến thần vô song đấu chiến đại pháp Bát Quái Cửu Cung bộ phận. Một tháng sau, cô Yến Hành đúng hạn đã trở về, hắn một bên tu hành một bên thay Trang Hạ xử lý Lạc Dương huyện công vụ. Tiểu tử này cũng là chu thiên cảnh giới, chỉ muốn hơi chỉ điểm một chút, có thể được đám người lưu chủ bộ phụ trợ quản tốt Lạc Dương huyện. Bất quá cũng chính là mấy ngày nay, Trang Hạ đã nghe được một ít mặt khác thiên kiêu tin tức. Nửa năm thời gian trôi qua, một cùng tồn tại Nam Dương chiến thần chọn lựa đệ tử trong thực tập hội tụ tất cả đại thần tử thần tử, cũng bắt đầu đột nhiên tăng mạnh. Đệ nhất thần hoàng ban tặng mấy diễn mô hình luyện thần chi hiệu quả làm cho người rung động, Phượng Hoàng chi hỏa tăng lên thiên kiêu tư chất, lại đã trải qua không gian dưới đất tác chiến. Những yếu tố này, để cho hắn đám cực nhanh lột xác. Ngắn ngủn thời gian nửa năm, đột phá đến pháp tượng cảnh giới thiên nhân cảnh giới thiên kiêu phần đông, trong đó có Tiết Bá cùng Yên Vũ Ngông Lông tỉ muội. Thiên Nguyên Thần Tông chín tinh thần tử, đột phá đến pháp tượng cảnh giới về sau, ba chiêu liền đánh chết một vị thiên nhân tột cùng ma đầu. Chân Ngô Huyền Môn không thạch cùng Lý Trung Thần Tiễn Huyền Môn cũng không kém cỏi, nhao nhao bước vào pháp tượng cảnh giới, đột nhiên tăng mạnh tốc độ làm cho người ta kinh hô. Bất quá có một người đưa bọn chúng phong quang toàn bộ ép xuống, người nọ đúng là Tuyết Yêu Hoa. Chính là thời gian nửa năm, nàng liền từ Chu Thiên cảnh giới bước vào pháp tượng cảnh giới, trực tiếp vượt qua Nguyên Thần cảnh giới cái này đại cảnh giới, tu hành tốc độ nhanh đến kinh người. Mà mới tiến vào pháp tượng cảnh giới, thì có cấp độ Thánh Tử Thiên Kiêu khiêu chiến nàng, bởi vì nàng tu hành tốc độ quá nhanh, có người bởi vì nàng trụ cột không có khả năng kiên cố, có trời mới biết mất tinh nhiều nghiêm trọng, không có mạnh như vậy vượt cấp mà chiến năng lực. Kết quả ngoài dự đoán mọi người, vị kia thất tinh thánh tử tại Tuyết Yêu Hoa thủ hạ, không có đi qua một chiêu, hiển nhiên nàng vẫn như cũ là cựu tinh thần nữ, thiên phú không có phế bỏ. Nếu không phải vị kia thánh tử hộ đạo nhân xuất hiện, hắn liền suýt nữa bỏ mạng, bất quá dù vậy hắn cũng bị loại hoa, trên đầu dài ra xanh biếc cánh hoa. Sau đó vị này thánh tử mang theo rất nhiều lễ vật chịu nhận lỗi, liền suýt nữa đã thành phân bón hoa. Bất quá dù là song phương bên ngoài hòa giải, Tuyết Yêu Hoa cùng cái này thánh tử thuộc thế lực cũng kết ân đoán. Trang Hạ nghe được không khỏi nhíu mày, bởi vì nửa năm trước thí luyện thời điểm, hắn liền mơ hồ biết rõ, Tuyết Yêu Hoa chính là hoa mẫu đan. Không chỉ có hắn biết, Vành Thư đồng dạng đoán ra, chẳng qua là cảm thán cảnh còn người mất, không biết nàng vì sao như thế. Ngược lại là còn có một tiêu tức chuyện bá hết sức rộng khắp, thậm chí vượt trên Tuyết Yêu Hoa truyền kỳ. Thế nhân nhao nhao suy đoán, đệ tử của Nam Dương chiến thần này hắn, có phải hay không xảy ra vấn đề gì? Bởi vì những thứ khác thiên kiêu đều bước vào pháp tượng cảnh giới, hắn cái này đã sớm đã đến nguyên thần cực hạn đệ tử, vì cái gì còn không có động tĩnh? Chẳng lẽ nói, thiên tài vẫn lạc? Tin tức này để cho Trang Hạ dở khóc dở cười, rảnh rỗi sợ người còn thật không ít, càng có người hơn ồn ào cùng chua chua, ghen ghét cho hắn. Thế nhưng là chuyện của chính mình biết, hắn có thể còn chưa tới nửa bộ pháp giống như, càng tại chế tạo đỉnh phong căn cơ, chuẩn bị dùng trạng thái mạnh nhất diễn hóa rất phẩm chất cao pháp lực, mới tiến vào pháp tượng cảnh giới. Bất quá dùng tốc độ của hắn, tiến vào pháp tượng cảnh giới thời gian cũng sắp, đầu xuân về sau liền có thể bắt đầu đột phá. Được rồi, lý thuyết thứ đồ vật mọi người quả nhiên không thích xem, hôm nay phiếu vé cùng đặt mua so với hôm qua không canh thời điểm còn kém nhiều. Kỳ thật ta cũng sợ ghi. Một tháng trước liền đang suy tư, kết quả phí sức lại chẳng có kết quả tốt. Nghĩ lại trong chương 466, quan ớn ảo diệu. Lại nói hắn thân là đế tử cấp đáng sợ yêu nghiệt, trở thành đệ tử của Nam Dương chiến thần, theo lý thuyết là phong quang vô hạn đấy. Cũng đừng nói cái loại này bái phỏng nối liền không dứt tình cảnh, chính là tiên môn thánh địa cũng không có mấy cái dám sáp tới gần. Nguyên do trong đó Trang Hạ rõ ràng, Nam Dương chiến thần cố ý thanh trừ những thứ này quấy nhiễu, để cho hắn có thời gian tu hành. Một người đột nhiên bị giống như quần tinh vây quanh vầng trăng bưng lấy, thánh hiền thần chủ tiên chủ cũng đều cung kính, tuyệt đối sẽ làm cho một người bành trướng. Thương trọng vĩnh đạo lý, Trang Hạ hay vẫn là rõ ràng. Thiên tài vẫn lạc. Các ngươi cũng quá coi thường ta. Cả cự thiên thế giới, đệ tử đều là 10 vạn năm vừa ra nhân vật, chỉ nếu không chết non tương lai tất thành chân thần, thần hoàng cũng chỉ là bình thường thành tựu. Thời đại này, có thể cùng hắn tranh phong thiên kiêu thật không có, hắn nhất kỵ tuyệt trần mà đi, không có địch thủ. Hắn càng truy đuổi, là chênh lệch về thực lực, mau chóng có đầy đủ chiến đấu lực, lớn lên. Con đường như vậy có rất ít người đi qua, Nam Dương chiến thần, đệ nhất thần hoàng chính là chỗ này giống như, cùng thời chưa từng có người nào là địch thủ của bọn hắn. Vô địch cô đơn lạnh lẽo, để cho hắn đám nhìn về phía trước, đuổi theo tiên hiền con đường, mà không phải là nhìn chằm chằm vào cái gọi là thiên phú không tha, trầm mê ở như vậy vinh quang. Đều tiến vào pháp tượng cảnh giới rồi hả? Cũng không tệ lắm a. Trang Hạ đối với những thần kia chết tiến bộ cảm thấy hài lòng, tuy rằng ngày nay pháp tượng cảnh giới cũng hầu như không người là đối thủ của hắn. Huống chi những cái kia đã từng là nguyên thần cảnh giới thánh tử thánh nữ, đều là thủ hạ bại tướng, không đáng để lo. Ngước nhìn tinh không, một cột sáng tại Trang Hạ đỉnh đầu hình thành, số lượng cao tinh thần chi lực dẫn dắt mà đến, bị hắn luyện hóa thành thôn phệ phù văn. Địa nguyên chi mà từ lòng bàn chân của hắn dũng mãnh vào, xinh đẹp do trong khe nước rút ra, một loại lực lượng đến từ cỏ cây. Càng có dẫn tự đại ngày ánh lửa, cùng trong vòng phương viên trăm dặm binh khí chi kim. Ngũ hành lực lượng không ngừng hội tụ, dưới chân của Trang Hạ hình thành một cái ngũ hành trận pháp, lại đối ứng tinh thần biến hóa. Trang Hạ nhìn qua ngôi sao, tại tìm hiểu cựu cung bát quái huyền bí, thêm với thiên nhân ý chí cùng thiên nhân hợp nhất người đương thời cùng thiên địa giao cảm. Rất nhiều tin tức, thôi diễn về sau cho ra Trang Hạ muốn tin tức. Trong vòng 3 ngày lại là trời sáng, hơn một tháng sau mùa xuân tức thì mưa xuân nhao nhao, là thời tiết tốt. Những thứ này đều là hắn thôi diễn được. Tiến hành, để cho lưu chủ bộ bọn hắn chuẩn bị một chút, ngày mai nguyên trưởng sẽ đến một chuyến Lạc Dương huyện, hắn chính là cải trang vi hành, buổi chiều sẽ gặp đến huyện nha. Quan khí biến hóa, kết hợp chuyện gần nhất, Trang Hạ thôi diễn mà ra vị kia thượng quan sắp tới. Về phần mục đích hắn đều biết được, không có gì hơn Lạc Dương Sơn thu thuế, đại nhật thần quyền bùng nổ rõ xét, chính hắn một đặc thù huệ lệnh. Vậy thì ta đi xử lý. Cố Yến Hành liền tìm đám người lưu chủ bộ đi. Lưu chủ bộ cùng huyện úy mấy người đều không nghĩ ra, ở đâu ra tin tức. Chúng ta cũng không biết ta. Nói chung, thượng quan đến chỗ này phương đều sẽ có thông báo, có thể nguyên trường lần này cải trang vi hành, thật đúng là không nhiều. Huống chi, còn bị bọn hắn biết rồi. Chúa công lời nói các ngươi cũng nghi vấn. Làm theo là được. Cố Yến Hành dặn dò bọn hắn. Tuy rằng hắn tuổi không lớn lắm, có thể tu vi một mực gáp chế đám người lưu chủ bộ, thần hồn cường đại sau xử lý công việc năng lực cũng mạnh mẽ. Quả thật đúng là không sai, vị kia nguyên trường đúng giờ đã đến Lạc Dương huyện, khảo sát dân tình, lại đi Lạc Dương Sơn. Vừa nhìn liền biết, dựa vào Lạc Dương Sơn du lịch tiền lời, Lạc Dương huyện ngày vào đấu kim, một năm có thể có 100 tỷ tiền tiền lời, quả thực giàu đến chảy mỡ. Như vậy tài chính, hầu như có Thái Xương thị một nửa. Đây chính là vấn đề lớn, bộ phận này tài chính hẳn nộp lên, không có toàn bộ ngăn nước tại đạo lý của Lạc Dương huyện. Nguyên trường, Lạc Dương huyện này từ xưa đến nay chính là giàu có chi địa, bởi vì Vận Sơn bang bang chủ sự tình mới xảy ra chút vấn đề. Bất quá vị này Trang huyện lệnh đến nhận chức về sau, rất nhanh thì quét dọn âm hối, lại để cho Lạc Dương huyện này đi đến nghề nếp. Thái Xương thị thành phố đầu nói ra, tuy rằng Trang Hạ cái này huyện lệnh để cho hắn bất đắc dĩ, lần trước càng để cho hắn ảo não rời đi. Lý do là không dành chiêu đại hắn. Có thể Lạc Dương huyện công tích bày ngay trước mắt, để cho hắn cũng không khỏi không tâm phục khẩu phục. Hoàng Nguyên đất quan lớn nhất thành viên, đi theo phía sau mấy người, có nơi này tỉnh đầu cùng thành phố đầu, cả đám đều không là phàm nhân. Bọn hắn nhưng giả bộ như du khách, đột nhiên đi vào Lạc Dương huyện, làm cho người ta không nghĩ ra. Nguyên Trường nói, vị này huyện lệnh ngược lại là thủ đoạn bất phàm, nghe nói một quyền đấm chết một vị nguyên thần tu sĩ, bị hù ngươi cái này thành phố đầu thượng quan chạy thục mạng. Ta tập một sống hơn 2.000 năm, cũng là lần thứ nhất gặp A. Vận Sơn bang bang chủ đầu phục một cái thế lực không nhỏ, tuy rằng không coi là người thế nào, nhưng cũng bất hảo khinh động, liên quan đến không ít. Nguyên trường, Trang Thái Huyền kia ngày đó một quyền liền xuất hiện một cái rồng lửa, cực nóng nhiệt độ cao chính là nguyên thần tu sĩ cũng không dám chạm đến, hạ quan ở bên ngoài mấy trăm mét cũng có chút không chịu nổi. Như tiếp cận chút, đều muốn trực tiếp hòa tan. Phía dưới quan cách nhìn, người nọ nên từ Lạc Dương Sơn được cực thiên chân thần đại nhật thần quyền. Môn quyền pháp này là vì thần cấp công phạt chi thuật, cường hãn cùng quý trọng, nhưng đáng tiếc không biết bao nhiêu người đến đây, nhưng không có cơ duyên kia. Nguyên trưởng gật gật đầu, hắn thân là thiên nhân tu sĩ, trưởng quản trong vòng ngàn dặm chi địa, điểm ấy kiến thức vẫn phải có, nhất là Lạc Dương Sơn truyền thuyết. Buổi chiều, trước mọi người đi Lạc Dương huyện huyện nha, kết quả mới phát hiện đã có người chờ bọn hắn rồi, yến hội cũng là chuẩn bị thỏa đáng. Nguyên trưởng, tỉnh đầu thành phố đầu, chư vị đến đây Lạc Dương huyện, thứ cho ta chiêu đãi không chu đáo rồi. Trang Hạ đúng mực, như là chiêu đãi viết khách. Những người này cũng liền thiên nhân cảnh giới nguyên đầu, có thể nói với hắn trên lời nói, trong lời nói có trao đổi chủ đề. Nguyên đầu nói bóng nói gió lai lịch của Trang Hạ, có thể Trang Hạ ngậm miệng không nói, để cho hắn đám cũng không thể tránh được. Ta tới Lạc Dương huyện này, đều chỉ là vì Lạc Dương Sơn cơ duyên, không hội trưởng lưu. Lời của Trang Hạ lại để cho mọi người bừng tỉnh đại ngộ, cái này vốn là cái đại thế lực ra tới thiên tiêu, mạ vàng một phen liền sẽ rời đi. Bất quá có thể từ Lạc Dương Sơn tìm hiểu đại nhật thần quyền, thiên phú như vậy cực kỳ đáng sợ, cơ hồ là vài vạn năm mới có một vị. Thì ra là thế, không thể nói trước mấy chục năm về sau, ta cũng không bằng ngươi rồi, trong cảnh giới không đổi kịp. Nguyên trường nói ra, mọi người dừng lại một canh giờ, Trang Hạ thấy sắc trời đã tối, hoàn toàn không để ý tới bọn hắn hy vọng làm sâu sắc trao đổi ý nguyện, bắt đầu tiễn khách. Sắc trời đã tối, các vị thượng quan nghĩ đến công vụ bề bộn, cũng cần phải trở về. Mọi người không phản bắt được. Vị này quá nhâm tính. Cũng thế, sắc trời không còn sớm chúng ta trở về đi thôi. Nguyên đầu một mời đến, Kiền Kiền Thúy Thúy ly khai, người khác không muốn cùng hắn đám có liên quan, bọn hắn cũng không muốn lại đụng lên đi. Hả, đúng rồi, ngươi có nhớ nhìn nhiều một chút quan ấn, đừng vứt qua một bên, chúng ta cho ngươi truyền đạt không ít công văn, ngươi nhưng là một cái không quay về. Nói xong, mấy người liền phi thân mà đi, biến mất ở không trung. Nguyên trưởng vừa nhắc nhở, Trang Hạ mới nhớ chính mình sở đến quan ấn đến nay, đều là dùng để trang trải che quan văn. Tựa hồ, quan có dấu chút huyền bí a. Quan ấn cầm trên tay, Trang Hạ thoáng luyện hóa liền nhận chủ, đây là kiện sơ cấp pháp bảo. Mặc dù là pháp bảo cựu phẩm tầng thấp nhất, bình thường thuộc về nguyên thần tu sĩ, có thể cho một cái vốn nên chu thiên sơ trung kỳ huyện lệnh dùng, cũng có chút hào sảng rồi. Tâm thần đắm chìm trong đó, một cái khung gương màn hình xuất hiện ở trước mắt, hơi có vẻ khoa học viễn tưởng, bộ dáng để cho Trang Hạ có chút cảm giác quen thuộc. Tâm niệm nhất động mở ra cá nhân giao diện, trung tâm cá nhân có lý lịch của Trang Hạ, tin tức tương đối đơn giản, chỉ có một ít tin tức cơ bản, gia tộc và tu vi cảnh giới đều không có, quá khứ tham chính trải qua cũng là chỗ trống. Người phúc lợi, các cấp quan phủ cấp phát văn bản tài liệu, cùng với bổng lộc tình huống. Cá nhân giao diện hoàn toàn thỏa mãn quan viên hành chính văn phòng chi dụng, nghĩ đến thông qua quan in và phát hành đưa tin hơi thở, hết sức phương tiện mau lẹ. Cái đồ vật này, hoàn toàn chính là một cái mạng lưới liên lạc cá nhân terminal, trực tiếp liền tiếp cấp trên quan viên. Trang Hạ nhìn nhìn, thậm chí tất cả cái khu vực quan viên còn gây dựng cộng đồng, để mà trao đổi. Trận pháp nghiên cứu khu, đan dược trao đổi khu, thần ý văn, tinh tu, luyện khí, đạo pháp, thể tu, nho gia, ngự thú, công học. Một cái khu vực làm cho người ta hoa mắt, thậm chí còn có siêu tác động cơ sẽ ở hẹn gìn khung, đối ứng cấp độ có thể tra tìm một ít tin tức. Nhìn thấy ít Trang Hạ này không biết nên nói cái gì, khó trách Thần Châu quan viên hệ thống hiệu suất cao như vậy, Thần Châu việc lớn việc nhỏ truyền bá nhanh như vậy. Nguyên lai đám quan chức đều trải qua vong lạc tin tức thời đại thời gian, không ra khỏi nhà liền biết được thiên hạ. Chương 467, Đông đi xuân người tới làm đi. Nhìn phía trên cấp phát công văn, bất quá là chút địa phương việc nhỏ, ví dụ như đốc thúc từng cái mùa màng công vụ, có ma đầu chạy thục mạng mà đến các loại. Ngược lại là một ít khu vực công cộng làm cho người ta cảm thấy hứng thú, không chỉ có cùng chung chí hướng người diễn đàn, càng có các địa phương tin tức. Rất nhiều kiến thức đều là thần niệm phục chế, đem lúc ấy sở kiến sở văn, chứng kiến hết thảy, hoàn toàn khắc làm bản sao, quan sát thời điểm thân lâm kỳ cảnh, so với lập thể điện ảnh hiệu quả mạnh mẽ quá nhiều. Đông Hải tiên đảo có yêu thánh gia, làm loạn một phương, khiến hàng hải cùng ngư nghiệp bị ngăn trở, tử thương cũng không phải ít. Đế khư chiến trường Càn Thánh lĩnh quân, cùng yêu tộc quân đoàn một trận chiến, hơn một chút. Nam vực Nam Dương Đại Châu thắng địa lạc Dương Sơn, lại hiện ra thần uy quyền, hư hư thực thực có người tham ngộ đại nhật thần quyền. Yêu tộc yêu thần nhiều lần di chuyển, Hắc Thiên Nha xuất quan ngày không xa. Vu gia lưu vong biên cương, cô đơn đã thành định cục. Từng tin tức, để cho Trang Hạ hiểu được không ít Thần Châu hướng đi, đương nhiên này cũng không tính là bí mật, nếu như cần phải giữ bí mật, như vậy xem xét cần tương ứng quyền hạn. Những tin tức này có thể so sánh biết thần chỗ truyền ra tăng thêm không ít. Trang Hạ nhớ tới dân gian thế lực truyền tin phương thức, truyền bá nhanh nhất đúng là biết thần. Đây là một tôn nhân tạo hương hỏa thần linh, trong lịch sử không hề tồn tại dạng này một vị chân thần, là chúng thần sáng tạo ra chuyên để mà dân gian thư từ qua lại đấy. Thần của hương hỏa thần linh như trải rộng thần châu, bất kỳ một cái nào tượng thần phân thân biết sự tình, đều là đồng bộ. Vị này biết thần thần trước, chính là trưởng quản thông tin. Là mà, chỉ cũng bị biết thần biết sự tình. Như vậy liền có thể lập tức truyền đạt tới Thần Châu bất kỳ chỗ nào. Kia an toàn tính tự nhiên không cần phải nói, biết thần cũng không sẽ tiết lộ bí mật, cũng khó có người có thể đánh cắp bí mật. Có chút rộng rãi truyền thiên hạ chuyện, sẽ thông qua hầu hạ biết thần vũ nữ, thư viết xuống, sau đó gián hồ. Những thứ này chính là dân chúng biết được thiên hạ sự cách, tưởng muốn dùng biết thần vượt qua đếm bằng trăm triệu dặm, truyền tin cho mặt khác một người, cần tế tự thắp hương, đây là một cái giá lớn. Thuận tiện nhanh cùng tốc độ mà nói, biết thần thể hệ là kém xa quan ấn Internet, Trang Hạ nhiều lần thông qua biết thần, muốn nhìn một chút có không có bằng hữu tin tức. Nhiều lần đi, đều là mấy ngày trước tin tức, mấy ngày sau bằng hữu mới đến thần miếu chứng kiến tin tức, hơn nữa vẫn không có liên lạc với Trấn Vũ. Bành Thư còn tốt, hắn truyền tin nói đã tại ngưng tụ đạo chủng, chuẩn bị rảo bước tiến lên nhập đạo cảnh giới rồi, mà một khi tiến vào cảnh giới này, hắn liền tính được là thần châu nhất phương cường giả, tại một ít thánh địa cũng là trưởng lão cấp chiến đấu lực. Tiết Bá nói hắn khí lực lại dài không ít, muốn so với Trang Hạ vừa so sánh với, Trang Hạ không muốn đả kích hắn, do hắn thổi. Đương nhiên Tiết Bá cũng bước vào pháp tượng cảnh giới, tại địa nguyên thần tông thuộc về hàng trước nhất bồi dưỡng đối tượng, tiền đồ vô lượng. Dùng thần châu để ẩn và tài nguyên, tưởng muốn sáng tạo một cái khoa học kỹ thuật thời đại thư từ qua lại mạng lưới Internet, không phải là chuyện khó, dù là phổ cập đến mỗi một người. Nhưng các thời kỳ chân thần đều không có làm như thế, ngoại trừ cần thiết vật tư cùng tin tức lưu thông. Thần Châu toàn bộ tinh lực đều đặt ở trên tu hành. Nhân sinh bình thường sống dặm không có Internet, tiếp xúc được thông tin không như trong tưởng tượng nhiều lắm, sinh hoạt tiết tấu rất chậm. Nhưng tương tự bọn hắn qua rất nhẹ nhàng, an nhàn mà tường hòa, giống như đào nguyên, cũng như ẩn sĩ. Mỗi ngày tiếp nhận thông tin nhiều, cũng không có nghĩa là tinh thần giàu có đôi khi còn sẽ hình thành hư không. Nhìn như mỗi ngày bận rộn, ngày kế nhưng vừa giống như cái gì cũng không có làm, mất không tinh thần. Thần châu người có vô số đếm không hết thư có thể nhìn, có vô số đạo pháp văn học có thể nghiên cứu, huống chi chỉ là tu hành thì sẽ hao phí bọn hắn đại lượng thời gian. Bọn họ tinh thần thế giới, không hề hư không. Đám chìm ở trong tu hành trang hạ, ngẫu nhiên nhìn xem website game, phần lớn thời gian đều tại thôi diễn chiến thần vô song. Đầu xuân lúc trước, trang hạ cho mình dự đoán một phen, hắn bây giờ thôi toán năng lực đã có chút bản lĩnh. Pháp tượng chi lộ, không có đơn giản như vậy. Sẽ không thuận thuận lợi lợi, hình như có kiếp nạn. Hai họa về sau có đại phúc. Trang hạ không biết mình sẽ tao ngộ kiếp nạn gì, chỉ có thể mơ hồ cảm ứng được lành dữ mà thôi. Đông hàn xe lạnh dần dần đi xa, xuân gió phất đã đến tình cảm ấm áp. Liền vài ngày như vậy thời gian nhiệt độ liền lên cao không ít, mọi người quần áo trong yên lặng giảm đi vài món. Mắt thấy cỏ cây chui ra điểm điểm lục ý, trong lúc lơ đãng thì có khí tức sinh mệnh. Sau đó non màu xanh lá chiếm cứ cả vùng, như là sơ sinh đứa trẻ, chập chờn dáng người của chính mình. Mùa xuân, đã đến. Huyền Tôn Đại Nhân, ngày mai liền muốn chủ trì tế tự, cầu nguyện chúng thần lại để cho Lạc Dương huyện một năm nay mưa thuận gió hòa. Tiếp đó, lại muốn đi chủ trì việc đồng áng. Đương nhiên những thứ này chúng ta đều an bài xong, đại nhân đến trận là đủ. Lưu chủ bộ đối với mấy cái này thông thường tính công việc quen việc dễ làm, tế tự cần tế phẩm, còn có phức tạp lễ tiết tế văn, đều an bài thỏa mãn. Ngày thứ hai cả Lạc Dương huyện dân chúng, đều hội tụ tại vùng quê, được trang hạ dẫn dắt tế tự, cầu xin thương thiên cùng chúng thần, kỳ cầu bình an. Một mảnh đen kịt người tụ tập, đỉnh đầu bay lên tín ngưỡng, hương khói chi lực hướng về chúng thần chạy ngược lại đi. Nếu là hương khói tín ngưỡng không rất tinh khiết, liền đại biểu dân chúng đối với chúng thần không đủ tôn sùng kính sợ, như vậy thần linh liền biết phẫn nộ. Chúng thần phù hộ thiên hạ, như tín ngưỡng không rất tinh khiết, đã nói những người này không đáng bọn hắn phù hộ. Đây cũng không phải là cố gắng, mà là tán thành cùng giá trị vấn đề, làm người không thể mất gốc, thần cũng không phải một mực cam nguyện kính dâng còn không bị lý giải. Tinh thần đại đế lịch 499/9898 năm, Nam Dương Đại Châu Thái Xương thị Lạc Dương huyện huyện lệnh, dẫn chỉ hạ dân chúng. Nguyện thiên thương người, ban thưởng Lạc Dương huyện ta mưa thuận gió hòa, cả người lẫn vật thịnh vượng. Phụng dùng tế phẩm tam sinh, ngũ cốc. Trang hạ miệng tụng tế văn, trọn vẹn một canh giờ trôi qua, ca công tụng đức tố chúng thần ân đức vĩ tích, chuyện của hắn mới coi xong. Qua vài ngày nữa, đám dân chúng bắt đầu hứng việc đồng áng, trang hạ rơi xuống hương trấn Vân An, cũng tự tay bồi dưỡng một gốc cây cốc cây. Đúng, nơi này ngũ cốc phần lớn là cây loại, nhiều năm sinh trưởng, không cần một năm trồng mấy lần. Cây cối sinh trưởng chiếm cứ lập thể không gian. Xa không là địa cầu thời đại lúa nước lúa mì loại này một mùa quý ngũ cốc có thể so, chúng cao 10 trượng có thừa, không chỉ có dễ quản lý, sản lượng càng là bình thường lương thực gấp 10 lần. Đương nhiên cũng có sống một năm ngũ cốc, gieo trồng trên mặt đất, còn có thủy sinh loại ngũ cốc, để mà bổ sung. Xử lý xong những thứ này, trang hạ liền chuẩn bị đã đi ra. Hắn cần phải tìm một chỗ phong thủy bảo địa, dùng đột phá tới pháp tượng cảnh giới. Tiến hành, ta phải đi ra ngoài một bận, thời gian ngắn thì nửa tháng, nhiều phải kể nguyện. Ngươi thay ta trưởng quản Lạc Dương huyện, có thể hay không? Trang hạ hỏi. Thuộc hạ nghĩa bất dung tử. Cố Yến Hành nói. Trang hạ đã đi ra, dùng bế quan danh nghĩa biến mất không thấy gì nữa, đã đi ra Lạc Dương huyện. Hắn hành tẩu ở trên mặt đất, lại khi thì bay lên trời, đang ở trăm dặm ngàn dặm cao quan sát phía dưới. Đột phá cảnh giới, tự nhiên cũng có chú trọng, Trang hạ quá khứ không sao cả, cũng không hiểu phong thủy trận pháp, ngày nay mới dùng chiến thần vô song trong ghi chép. Tìm một cái chỗ gián sát ngũ tinh âm dương bảo địa. Trong độ nhân quan địa thế quá mạnh, trang hạ không có cách nào khác dùng. Trọn vẹn 3 ngày thời gian, trang hạ dọc theo sông lớn hành tẩu, đạp hơn phân nửa cái đại vực, mới rốt cuộc tìm được nơi thích hợp. Sông lớn uốn lượn mà quá phận cắt âm dương, nam bắc tất cả có đỉnh núi đứng vững, một phương cỏ cây rậm rạp hơi nước ướt át, một phương khô giáo địa hỏa dâng lên. Âm dương chi địa mà đi thế thành trận, riêng phần mình tiếp dẫn thái âm thái dương chi lực, dưới mặt đất càng có kim mạch. Như thế ngũ tinh cùng âm dương cũng toàn. Địa thế như vậy cực kỳ khó được, càng mà lại chiếm cư trong vòng ngàn dặm, thuộc về động vật sinh thái khu, nơi đây cơ hồ không có trụ dân, bởi vì núi lửa phụ cận cũng không an toàn. Nơi tốt. Trang hạ gật gật đầu, nhắm ngay âm dương giao hội chỗ, toàn bộ người chìm xuống sông ngọn nguồn, thôn thiên lô hóa thành áo giáp dung nhập bên ngoài thân. Thân thể cương nguyên còn có nguyên thần chi lực, ba người va chạm dung hợp thời điểm, tuyệt đối sẽ sinh ra kịch liệt trùng kích. Cần thôn thiên lô chấn áp bên trong thân thể hết thể náo động. Suy nghĩ một chút, Trang Hạ lại lấy ra hồng trần đồ, hóa thành quần áo mặc lên người, mới tính yên tâm. Thể chất của hắn so với bình thường nhập đạo tu sĩ còn mạnh hơn, thôn thiên lô mặc dù là đạo khí có thể không nhất định có thể hoàn toàn chấn áp được. Một sợi dây xiềng xích đâm vào đại địa, liên tiếp kim mạch, một chỗ khác lại đem chính mình trói chặt, toàn bộ người liền lơ lửng ở trong lòng sông ba trượng khoảng cách. Như thế, Trang Hạ toàn bộ tâm thần mới tập trung lại, bắt đầu hội tụ tinh khí thần, dùng dung hợp lột xác ra tự thân cao phẩm chất pháp lực. Pháp lực phẩm chất, đại biểu pháp tượng cảnh giới chiến đấu lực, càng quan hệ đến tiền trình của chính mình, Trang Hạ như thế nào cũng sẽ không qua loa. Chương 468, ba hợp khó khăn. Pháp tượng thân là trong tu hành cái thứ 5 cảnh giới, kia sức mạnh to lớn không phải người bình thường có thể tưởng tượng, thân hóa cự nhân giơ tay ném núi, lực đại vô cùng. Nhân vật như vậy như tại trên một tinh cầu, như vậy chính là hành tinh cấp kẻ hủy diệt, một kích có thể hủy diệt một cái New York. Thậm chí hoa mất thì giờ, đối với một cái tinh cầu tiến hành diệt thế cũng không phải việc khó. Nhân vật như vậy, cùng phàm trần trong mắt người thần khác nhau ở chỗ nào? Pháp tượng cảnh giới danh tiếng, đến từ pháp thiên tướng địa một từ, hoàn chỉnh pháp thiên tướng địa là một số cường đại thần thông. Nhưng pháp tượng cảnh giới tu sĩ chỉ tu đến gia lông. Pháp thiên tướng địa là thân thể biến đại biến mạnh, phòng ngự lực còn có lực lượng đều tăng lên rất nhiều lần, nhân hòa ngàn trượng vạn trượng ngọn núi giống nhau cao. Mà lại uy lực theo tu vi tăng lên mà tăng trưởng. Mà pháp tượng tu sĩ chỉ có thể mượn nhờ ngoại thiên địa lực lượng, phun ra nuốt vào linh khí hình thành năng lượng thể, tuy rằng cực lớn có thể uy có thể cùng chân chính pháp thiên tướng địa thần thông như vậy, chênh lệch rất lớn. Đương nhiên, mỗi một pháp tượng tu sĩ đều có thể nói tu luyện đến một số ngụy thần thông, đồng thời thân thể không gian hóa tại gia tốc. Tại tiến nhập đạo cảnh về sau, pháp tượng tu sĩ tự nhiên mà vậy, lĩnh ngộ được pháp thiên tướng địa môn thần thông này. Như Trang Hạ thấy Vân Sơn chân nhân, thân cao vạn trượng, thân thể khổng lồ nhưng là thân thể máu thịt, hắn đã đem pháp thiên tướng địa môn thần thông này tu luyện đến nơi đến chỗ lớn rồi. Pháp tượng cảnh giới, đã cách hắn không xa, khi đó chính mình mạnh cỡ bao nhiêu, Trang Hạ cũng rất chờ mong. Trang Hạ toàn bộ tinh thần đều đặt ở đột phá cảnh giới phía trên. Tính tổng cộng như thế chi lâu thời gian, trụ cột của hắn đã quá mạnh. Luận thân thể, hắn ở đây nhục thân cảnh giới thì vì 20 vạn cân lực lượng cực hạn, mới tiến vào cương khí cảnh giới, bình thường thần tử cũng chỉ là vừa mới đột phá 10 vạn đại quan. Nhục thể của hắn một mực không kém, cảnh giới giống nhau lúc, chỉ kém hơn Tiết Bá như vậy mạnh nhất luyện thể tu sĩ một bậc. Rồi sau đó hắn đã nhận được vạn kiếp bất diệt kim thân cái này đế công, thân thể một lần lại một lần lột xác, thôn vệ vạn nguyên sau thân hình hóa thành hôn nguyên thể. Hướng về hỗn độn thể tới gần. Rồi sau đó dùng các loại tôi thể dịch thể, gia nhập đạo dược thánh dược, cùng với chân quý huyền vũ chi huyết, khí lực đã cường đại đến một loại cực hạn. Tại Phượng Hoàng chi hỏa gia tăng tư chất loại bỏ thân thể tạp chất, cùng với Phượng Hoàng tinh huyết luyện thể, thể phách của hắn so với bình thường nhập đạo 2-3 nguyên tu sĩ còn cường đại hơn. Riêng lấy khí lực mà nói, Trang Hạ tự nhận là so với bất luận cái gì đế tử mạnh, mặc dù không biết so với đệ nhất thần hoàng Nam Dương chiến thần niên khinh thời đại, đáng sợ như vậy yêu nghiệt như thế nào. Nhưng tin tưởng sẽ không thua kém. Như vậy khí lực, tu luyện ra cương nguyên tự nhiên có thể tưởng tượng, phẩm chất từng bước một tăng lên, đang tu hành vạn kiếp bất diệt kim thân sau đã không kém hơn bình thường pháp lực. Thêm với thôn thiên thánh pháp, hắn cương nguyên hầu như vô cùng vô tận, trong máu thịt hòa tan vô số thôn vệ phù văn, năng lượng là nguyên lai mình gấp trăm lần nghìn lần. Mà nguyên thần bên trên, đã có hoàng phẩm mấy diễn mô hình, Trang Hạ nguyên thần phẩm chất lần lượt lột xác, cùng giai bên trong không người có thể địch. Tin tưởng cái kia mấy diễn mô hình cũng là đệ nhất thần hoàng hoặc là Nam Dương chiến thần cố ý tặng cho, dùng xóa hắn khuyết điểm. Đương nhiên, thuận tiện cũng làm cho cái kia mấy nghìn thiên kiêu được lợi, tin tưởng bọn họ thế hệ này là nguyên thần cường độ cao nhất một đời, thêm với Phượng Hoàng chi hỏa lột xác, tu hành tiền đồ tăng lên không chỉ một đẳng cấp. Như thế, nghĩ đến mấy nghìn năm về sau, này thế hệ lớn lên, thần châu sẽ hiện lên một đám chân nhân thánh hiển, số lượng so với mặt khác thời đại nhiều không ít. Bất quá những vật kia Trang Hạ không có lo lắng nhiều. Tương lai mình nhất định là nổi bật nhất vị này, rất nhiều thiên kiêu ngưỡng mộ trong cường thế trèo lên đỉnh. Pháp lực tới từ tự thân tinh khí thần dung hợp, ta đã từng làm đã đến thần cùng thân hợp, nguyên thần cùng thân thể cưỡng ép dung hợp vào một chỗ, đem thân thể mỗi một khối huyết nhục mỗi một giọt máu, đều in dấu xuống tinh thần lạc ấn. Ta đã từng làm đã đến thân thể dung hợp cương nguyên, mỗi một tế bào trung độ dung hợp cương nguyên. Những thứ này là ưu thế của ta, chỉ muốn đem thân thể cương nguyên cùng với nguyên thần ba người này, đều dung hợp vào một chỗ, cưỡng ép vận hợp. Đản sinh ra năng lượng cấp độ cực pháp lực cao, liền coi như tấn chức pháp tượng cảnh giới rồi. Bất quá ta cũng cần phải cẩn thận, tu sĩ khác bất quá là lấy một điểm tinh khí thần tinh hoa, dung hợp lột xác ra pháp lực. Ta nhưng là toàn bộ dung hợp, nếu là quá độ dung hợp, như vậy nhục thể của ta nguyên thần cương sẽ gặp tăng giã, chỉ lưu lại một đoàn pháp lực. Hy vọng không nên xuất hiện tình huống như vậy. Trang Hạ đem tất cả thôn vệ phù văn đều phân giải thành cương nguyên, nguyên thần từ tử phủ đi ra, hóa thành ngang lớn nhỏ. cùng thân thể trùng hợp. Thân thể cương nguyên cùng với nguyên thần, ba người này cũng bắt đầu lẫn nhau tiếp xúc, như là ba loại đồng nguyên mà xuất lực lượng hội tụ. Ba người đồng nguyên mà ra, đều là tu hành của Trang Hạ thành quả, dung hợp được không tính khó. Chẳng qua là ba người năng lượng chất lượng cực cao, đều không kém hơn nhập đạo tu sĩ sơ kỳ, nhất là thân thể còn mạnh hơn chút. Thân thể cương nguyên cùng với nguyên thần, giữa hai bên có nào đó sức hấp dẫn, này là đồng nguyên nguyên nhân, còn có bài xích, phảng phất giống như ba cái mặt trời bình thường thôi. Trang Hạ thấy chúng nó tuy rằng tới gần, nhưng lại có phân biệt rõ ràng xu thế, liền cưỡng ép vận hợp. Thân thể cùng cương nguyên, thân thể cùng nguyên thần, đều đã từng dung hợp qua, cương nguyên cũng có thể bị nguyên thần hấp thu, có thể ba người đồng thời hội tụ lúc, dung hợp độ khó bay nhanh bay lên. Ba người đồng thời dung hợp lúc, bài xích lực thật lớn, Trang Hạ toàn bộ tâm thần đều tại điều hòa ba người, dùng vận hợp bên trong. Ba người va chạm, năng lượng trong người dung chuyển, mà thôn thiên lô tức thì bắt đầu chấn áp, để tránh náo động. Nếu mặc cho kia tàn sát bừa bãi, Trang Hạ tin tưởng mình không chết cũng sẽ căn cơ bị hao tổn, tương lai ảnh hưởng rất lớn. Ngày ngày trôi qua rồi, thời gian cực nhanh, Trang Hạ hội tụ thân thể cương nguyên cùng với nguyên thần, đem ba người này cưỡng ép dung hợp. Theo thời gian, ba người năng lượng lẫn nhau xâm nhập đối phương, thủy nhũ, hài hòa, giao hòa trong đã có dung hợp dấu hiệu. Bất quá ba người va chạm, tiêu hao rất nhiều, Trang Hạ mỗi thời mỗi khắc cũng giống như tại trải qua chém giết thảm thiết. Như một mực tiếp tục như thế, thân thể thiếu hụt là tất nhiên, thậm chí ảnh hưởng sinh thành pháp lực phẩm chất. Lúc này, thôn thiên lô triển khai. Thân ở phong thủy bảo địa Trang Hạ, ngũ hành lực lượng giống như thủy triều vậy vọt tới, càng có thái âm thái dương chi lực tinh hoa dẫn dắt mà tới. Những thuộc tính này đặc thù rõ ràng năng lượng, do thôn thiên lô trừ tạp chất sau chiết xuất, cuối cùng do Trang Hạ luyện hóa, dùng cái này bổ sung tiêu hao. Nửa tháng sau, Trang Hạ rốt cuộc đem ba người hoàn toàn vận hợp tại một khối, chỉ phải đợi đản sinh ra pháp lực, liền có thể thành công. Đột nhiên, nhục thể của hắn cương nguyên cùng nguyên thần, bài xích lực tăng nhiều, lập tức nổ ra, phảng phất giống như diệt thế đạn hạt nhân bộc phát. Giờ này khắc này, thôn thiên lô cũng là không chấn áp được, lập tức giãn nước, nếu không có hồng trần đồ cái này hậu thiên linh bảo cấp bảo vật, chính mình nhất định phải tu dưỡng mấy tháng. Nhưng mặc dù có những thứ này phòng hộ, Trang Hạ nguyên thần thân thể cũng có chút bị hao tổn, may mắn hắn khôi phục năng lực kinh người, một ngày thời gian liền điều chỉnh tới được đỉnh phong. Độ khó càng là cao, nghĩ đến pháp lực của ta liền càng là cường đại, bây giờ kiên trì cùng trả giá là đáng giá. Nếu như dùng bình thường phương thức, lấy tinh khí thần tinh hoa, tại trải qua thiên kiếp đạn sinh ra pháp lực, Trang Hạ tự tin đơn giản tấn chức pháp tượng cảnh giới. Nhưng hắn không muốn. Một tháng thời gian vội vàng quá khứ, công phu không phụ lòng người, dù là mấy lần bị thương này hắn như cũ không hề từ bỏ, cuối cùng đem thân thể cương nguyên cùng với nguyên thần hoàn mỹ dung hợp. Tam vị nhất thể thời điểm, khí thế của Trang Hạ đạt tới đỉnh, giống như một tùy thời thùng thuốc súng nổ tung, mang theo khí tức nguy hiểm. Suy nghĩ một chút, Trang Hạ cảm giác ứng thiên địa, phóng thích khí tức của chính mình, bắt đầu độ kiếp rồi. Thiên kiếp lôi tuy có hủy diệt khả năng, còn có ẩn chứa tuyệt thế sinh cơ, đúng là đản sinh ra pháp lực tốt nhất tầm bổ. Trong nháy mắt, thiên lôi cuồn cuộn mà đến, Trang Hạ lôi kiếp cực kỳ khủng bố, một đạo đạo thiên lôi kim quang lấp lóe. Trong vòng ngàn dặm ở trong, lập tức sấm sét long xà bay múa, thanh thế kinh hãi toàn bộ sinh linh lạnh run. Uy lực của nó để cho Trang Hạ suýt nữa chửi ầm lên, thiên kiếp như vậy liền là bình thường nhập đạo tu sĩ, đều phải cẩn thận đối mặt. Có thể thiên kiếp như vậy nhưng là nhằm vào hắn một cái tấn chức pháp tượng nguyên thần tu sĩ. Một đạo đạo thiên lôi đánh rớt, sấm sét tàn sát bừa bãi trên thân thể của hắn, hủy diệt bên trong mang theo sinh cơ. Suốt cả một ngày thời gian, thế hệ này đều vang dội sấm sét, làm cho người ta rung động dị thường. Không biết bao nhiêu tu sĩ trước để kiểm tra, có thể cũng không dám tới gần, uy lực của thiên kiếp trong vòng ngàn dặm bên trong, đều hóa thành phế tích. Phương viên trăm trong vòng vạn dặm, không biết bao nhiêu năm không có uy thế như vậy rồi. Nghĩ đến một tôn nhập đạo cường giả phải xuất hiện. Thiên tiêu cấp nhập đạo tu sĩ, dù là mới vừa bước vào lãnh vực này, chiến đấu lực cũng là nghiền ép thiên nhân tu sĩ. Cái đó sợ sẽ là khai tông lập phái, nhân vật như vậy cũng có tư cách rồi. Pháp tượng cảnh giới cùng thiên nhân tu sĩ trông thấy, đều nguyên một đám phát run, bởi vì bất luận cái gì một đạo thiên lôi, đều đưa bọn chúng đánh cho hồi phi yên diệt. Dù là nhập đạo tu sĩ, cũng chỉ là quan sát từ đằng xa, suy đoán phải không là vị nào thiên kiêu muốn tiến giai nhập đạo. Như thế thiên kiếp, lão phu dù là tu vi hiện tại, cũng không có nắm chắc bình yên vượt qua. Có nhập đạo lão quái nói ra, Trang Hạ tắm thiên lôi, sớm bị đánh cho thân thể khét lẹn, nhưng hắn bất tử thể đã có chỗ thành tựu, khôi phục năng lực làm cho người ta rung động. Cái đó sợ sẽ là tích huyết trọng sinh đáng sợ như vậy năng lực, Trang Hạ khoảng cách cũng không quá đáng một lượng cái bậc thềm mà thôi. Chết đi huyết nhục chốc ra, tân sinh huyết nhục xuất hiện, Trang Hạ phảng phất giống như tại thoát thai vào xem vậy. Thiên kiếp. thiên kiếp thì như thế nào, bất quá là tu hành của ta quân lương mà thôi. Thiên lôi càng là cường hãn, ánh mắt của Trang Hạ liền càng là sáng ngời, thôn thiên lô thôn phệ số lượng cao thiên kiếp lôi đỉnh tiến hóa, nhục thể của hắn đồng dạng hấp thu thiên kiếp lực lượng tiến hóa. Thân thể cương nguyên cùng với nguyên thần dung hợp, chịu đựng lấy thiên kiếp lôi đỉnh hủy diệt rèn luyện, phảng phất giống như rèn như sắt thép, chỉ để lại tinh hoa. Thiên kiếp dần dần ngừng, cường hãn dưới thiên kiếp, Trang Hạ tinh khí thần đậm đặc rúc vào vốn là 1/2, mà ở hấp thu thiên kiếp lôi đỉnh ảo diệu sinh cơ về sau, pháp lực của hắn rốt cuộc ra đời. Thứ 469 huyết mạch lại hiện ra. Pháp lực không màu vô hình, là một loại cao tầng thứ năng lượng, đây cũng là pháp tượng tu sĩ cường đại nguyên nhân. Trang Hạ sinh ra pháp lực chỉ có một tiểu đoàn, hiện ra nhàn nhạt ngân quang, giống như là có sinh mệnh hóa thành giao long tại trong cơ thể của hắn du hành. Này pháp lực có Trang Hạ nguyên thần chi lực, với hắn cương nguyên càng có huyết nhục tinh hoa, trong mơ hồ càng có thể chứng kiến thôn vệ phù văn bóng dáng. Tại thiên kiếp áp bách phía dưới, Trang Hạ tinh khí thần đều bị áp xúc tinh luyện một phen, suốt cả một ngày thời gian, hắn nhưng chịu đựng xuống dưới. Thiên kiếp hủy diệt lực lượng cùng cất giấu sinh cơ, tại Trang Hạ tinh khí thần hoàn mỹ dung hợp lúc, rót vào một điểm sinh mệnh chi tinh, gia tăng lên một chút biến hóa. Một ít đoàn pháp lực hình thành về sau, không ngừng hấp thu Trang Hạ tinh khí thần, nhanh chóng lớn mạnh. Trong nháy mắt, cùng với quả cầu tuyết tựa như hóa thành vốn là gấp 10 gấp trăm lần, ngắn ngủn một phút đồng hồ, kinh mạch của Trang Hạ cùng khiếu huyệt đều đã tràn đầy pháp lực. Nhưng mà quá trình này như cũ không có chấm dứt, dùng hắn nhục thân cường độ cùng cương nguyên số lượng, không biết là đồng giai tu sĩ gấp bao nhiêu lần. Trang Hạ phỏng đoán, thân thể cương nguyên cùng nguyên thần, ba phần lực lượng làm một cái đơn nguyên mà nói, như vậy cần 10 cái đơn nguyên mới có thể sinh ra một phần pháp lực. Sau đó, trong cơ thể hắn số lượng cao pháp lực, bắt đầu rót vào trong tế bào, tăng tốc độ tế bào không gian hóa. Tu hành cho tới bây giờ cảnh giới này, Trang Hạ mỗi một tế bào đều phảng phất giống như một cái cỡ nhỏ không gian dung khí, toàn bộ không gian cộng lại có thể so với một chiếc tàu ngầm. Mấy giờ về sau, Trang Hạ có thể rõ ràng cảm giác được, mình nhục thân cường độ bắt đầu ngã xuống, bởi vì tinh hoa trong đó đều dung thành pháp lực. Chuyện của tôi nét. Vốn là cương nguyên tuyết tan vậy giảm bớt, chẳng qua là có được thôn thiên thánh pháp Trang Hạ đã từng mỗi ngày đều dùng cương nguyên ngưng kết thôn vệ phù văn, một lúc sau tự thân cương nguyên quả thực vô cùng vô tận. Lại là một ngày đi qua, quá khứ được bổ khuyết khuyết điểm, hắn nguyên thần lực lượng cũng bắt đầu kế tục không còn chút sức lực nào, dù là không kém cỏi những cái kia chuyên tu nguyên thần đệ tử, hôm nay cũng theo không kịp. Thời gian dần trôi qua, Trang Hạ cảm giác trí tuệ của chính mình bắt đầu ngã xuống, phản ứng cùng tính toán năng lực, thôi diễn năng lực rõ ràng giảm xuống. Cho đến hắn có chút mơ hồ, mình là ai, đến cùng đang làm cái gì? Trong tiềm thức, Trang Hạ biết nên đã xong, nguyên thần mang theo rộng lượng cương nguyên tiến vào tử phủ, cùng thị thân phận cách. Lúc này, pháp lực không ngừng tuyết lăn cường tráng lớn hơn trình, đã xong. Ngoại trừ không ngừng không gian hóa kinh mạch và khiếu huyệt tràn đầy pháp lực, Trang Hạ phần lớn pháp lực đều rót vào trong tế bào. Tại pháp lực gia trì dưới, Trang Hạ cảm giác lực lượng của chính mình cường đại rồi gấp mấy lần, đây là thân thể cùng nguyên thần suy yếu dưới tình huống. Khôi phục về sau, pháp lực của hắn còn có thể lại đề thăng rất nhiều, mang theo thân thể cùng nguyên thần cường độ bay lên. Chẳng qua là bây giờ Trang Hạ, trạng thái xác thực không được, thân thể bởi vì tinh khí trôi qua cường độ hạ thấp không ít, nguyên thần chi lực cũng không đủ vốn là 1/10. Thời điểm này, hắn cần bổ sung cho tốt một phen. Lập tức, phương viên mấy ngàn dặm linh khí như sóng triều một dạng dùng hắn làm trung tâm mây tụ mà tới. Gió đã bắt đầu thổi, vân dũng, thiên tượng đột biến. Trang Hạ phảng phất giống như một hang động đen, thôn phệ số lượng cao linh khí, đem hóa lỏng linh khí chiết xuất hấp thu. Số lượng cao linh khí nếu là hóa lỏng, đều có thể hình thành một ao đầm lớn, nhưng hôm nay bị Trang Hạ nuốt vào trong miệng luyện hóa. Đùng đùng, không dứt, chi tiếng vang lên, năng lượng bổ sung phía dưới, hắn nhục thân cường độ bắt đầu phục hồi từ từ. Tử phủ chi trung nguyên thần, mang theo số lượng cao cũng không dùng hết cương nguyên. Những thứ này cương nguyên hóa thành tinh khí bị nguyên thần hấp thu. Tin tưởng 10 ngày nửa tháng sau, chính mình có thể khôi phục lại đỉnh phong, sau đó liền là một tốc độ cao tăng lên thời hạn. Không có gì ngoài những thiên địa linh khí này, thân thể hắn trong lắng động dược lực cũng bắt đầu phong thích, hóa thành khôi phục cấp dưỡng. Các loại linh đan diệu dược, thiên thọ quả cùng với nửa thánh dược cấp bậc cây bàn đảo, hắn cũng không biết đã ăn bao nhiêu. Như thế, hắn khôi phục quá trình nhanh chóng, nghĩ đến rất nhanh thì có thể trở lại đỉnh phong lại trèo núi cao. Phương viên mấy ngàn dặm, phong vân hội tụ khắp thời gian dài, chúng nhiều tu sĩ chỉ dám ở phía xa xem thế nào, muốn biết độ kiếp này đến cùng là thần thánh phương nào. Lúc này Trang Hạ, tự thân nguyên thần hết sức suy yếu, dù là đang nhanh chóng khôi phục, nhưng vẫn là lộ vẻ bạc nhược yếu kém. Hắn không có phát hiện, một quả thông thường tế bào, tại hấp thu pháp lực năng lượng về sau, dưới sự kích thích nhanh chóng phát sinh biến hóa. Một đạo không sợ thiên địa, thu kịch mà hào phóng, đỉnh thiên lập địa hư ảnh xuất hiện, mạnh mẽ thân hình còn hơn long xà. Nếu là Trang Hạ nhìn thấy, nhất định sẽ nhận ra, đây chính là hắn đã từng thức tỉnh qua đại vu huyết mạch. Lúc trước hắn hết huyết mạch, thêm với thế giới thụ trợ rút, thậm chí có thể cùng đấu chiến thần viên nhất tộc thượng vị đại yêu một trận chiến. Phải biết rằng khi đó hắn bất quá cương khí cảnh giới, này đạo huyết mạch ngày nay lại một lần nữa thức tỉnh. Đương nhiên lần đó một cái giá lớn thật lớn, hắn suýt nữa tiểu chết rồi, bất quá không thể nghi ngờ là, đại vu huyết mạch cho trợ giúp của chính mình là cực lớn. Lúc trước nếu không có cháy hết huyết mạch, hắn sợ rằng phải so với hiện tại cường đại gấp 10 lần. Ngày nay, đại vu huyết mạch đã trở về. Viên này tế bào nhanh chóng lớn mạnh, trong đó pháp lực tự động hóa vì thôn vệ phù văn, cùng tế bào kết hợp với nhau. Sau một khắc, viên này tế bào liền phảng phất giống như loại nhỏ hắc động một dạng nhanh chóng cắn nuốt Trang Hạ pháp lực trong cơ thể, cùng với thân thể tinh khí. Hoặc có lẽ là, đại vu huyết mạch thức tỉnh cần rộng lượng năng lượng, giờ phút này tăng thêm vô hạn cắn nuốt thôn thiên thánh pháp, nhanh chóng cường tráng tại trung tâm. Mỗi thời mỗi khắc nó đều tại phân liệt, thôn vệ thay thế những thứ khác tế bào, bất quá nửa canh giờ liền cướp đoạt Trang Hạ trong cơ thể số lượng cao năng lượng. Trang Hạ đã sớm phát hiện, nhưng hắn cũng khó có thể ngăn cản huyết mạch lớn mạnh. Huống chi căn bản không cần ngăn cản. Đại vu huyết mạch mai kia thức tỉnh, hắn không biết có cỡ nào kinh hỉ, đây quả thật là hắn tấn chức pháp tượng cảnh giới tốt nhất quà tặng. Chỉ cần huyết mạch lớn mạnh, lực lượng của hắn đồng dạng sẽ tăng cường, thậm chí sẽ tới một loại hắn khó có thể mức tưởng tượng. Trang Hạ phun ra nuốt vào số lượng cao thiên địa linh khí, dùng cung cấp huyết mạch sinh trưởng cấp dưỡng, hắn đang chủ động nhanh hơn quá trình này. Bất quá đại vu huyết mạch thức tỉnh hay vẫn là mang đến cho hắn một chút phiền toái, để cho hắn gặp chút vấn đề. Phải biết rằng hắn vừa tấn chức pháp tượng cảnh giới, cả người tinh khí thần ở vào một cái thung lũng, nhất là nguyên thần suy yếu, lại để cho trí tuệ của hắn cùng thôi diễn tính toán có thể lực lớn ngã. Không đợi khôi phục lại, đại vu huyết mạch thức tỉnh ngược lại là cướp đoạt càng thêm hung ác, dù là phụt ra phụt vô thiên địa linh khí nhiều, có thể còn chưa đủ. Theo thời gian trôi qua, tím trong phủ cương nguyên sớm đã bị đại vu huyết mạch phụt ra phụt vô sạch sẽ, mà nguyên thần chi lực cũng đang dần dần trôi qua. Trang Hạ không biết đại vu huyết mạch lúc nào sẽ đình chỉ cái này thôn phệ năng lượng quá trình, nhưng sẽ có một cái cực hạn, cái kia chính là đưa hắn toàn bộ huyết nhục đều lột xác thành đại vu huyết mạch. Khi đó, hắn chính là hoàn hoàn chỉnh chỉnh đại vu huyết duệ, thuần huyết hậu duệ. Trang Hạ một bên phun ra nuốt vào thiên địa linh khí, một bên lấy ra cây bàn đảo gặm, hải uống địa nhũ, hy vọng có thể bổ sung thân thể năng lượng. Chẳng qua là này tuy rằng có thể chậm lại đại vu huyết mạch thức tỉnh đối với thân thể cấp đoạn, có thể như cũ không có đình chỉ. Từng giây từng phút trôi qua, ý thức của Trang Hạ dần dần mơ hồ, hắn biết mình nguyên thần đã hết sức yếu ớt rồi, đành phải đem nguyên thần phong bế, không hề bị lực đoạt. Chỉ cần đại vu huyết mạch hoàn toàn thức tỉnh, hắn liền sẽ tự động tỉnh lại, chấm dứt lần này ngủ say. 3 ngày thời gian trôi qua, Trang Hạ tại đại trong sông phiêu lưu, thân thể tự động hấp thu thiên địa tinh khí, tăng thêm thôn thiên lô phụ trợ hắn như cũ có số lượng cao năng lượng bổ sung. Không phải là không có tu sĩ đến đây dò xét, thế nhưng là tới gần một chút. Thôn Thiên Lô liền phát động thôn vệ chi lực, suýt nữa đưa bọn chúng thôn vệ, mặc dù đào thoát toàn thân tinh khí cũng trôi qua không ít. Như thế tình trạng, nơi nào còn có người dám tiếp xúc, đành phải nhìn xem Trang Hạ theo nước sông phiêu lưu. Thời gian từng giờ trôi qua, đại vu huyết mạch cấp đoạt đã giảm chậm lại, nhưng vẫn còn là hấp thu năng lượng, cho đến trở thành hoàn toàn thể. Lại qua 3 ngày, thân thể của Trang Hạ không hề thôn vệ ngoại thiên địa năng lượng, cây bàn đào địa nhũ cùng dược lực tan ra về sau, miễn cưỡng có thể thỏa mãn đại vu huyết mạch cấp đoạt. Lúc này Trang Hạ, giống như cỗ xác chết đồng dạng tại trong sông phiêu lưu, không có có dị tượng về sau tại những cái kia dài mấy trượng đại trong mắt cá, liền là một khối đồ ăn. Không bao lâu, một con cá lớn đem Trang Hạ nuốt vào trong bụng, theo nước sông dưới đường đi bơi, hướng về phương đông mà đi. Ngày ngày trôi qua, Trang Hạ thân thể mấy lần tự động thôn phệ năng lượng, bổ sung thân thể cần thiết, quá trình này những cái kia ăn tươi cá của hắn, đều biến thành xương khô. Trang Hạ lần lượt bị loài cá nuốt, có lẽ không có bị tiêu hóa. Ngược lại là theo chúng đi về hướng đông. Chương 470, phiêu lưu. Hơn 10 dặm rộng dòng sông, phảng phất giống như màu xanh dây thắt lưng, mùa xuân mặt trời rực rỡ chiếu rọi, tại nước sông dung chuyển ở bên trong, sóng gợn lan tan. Sông hai bên đường chỉnh tề cây cối, màu xanh lá cây mui xe đã mang đến thành từng mảnh bóng cây, một mực lan tràn đến ánh mắt bên ngoài phương xa. Mấy cái trung niên hán tử mang nón lá chấp cán, tại nhàn nhã thả câu lấy, thỉnh thoảng móc lên con cá. Thanh cửu hà này rộng hơn 10 dặm, đều sâu trăm trượng, tưới tiêu phương viên hơn vạn dặm, thật sự là sinh mệnh chi nguyên. Một cánh tay dài nam tử, nói xong gỡ xuống bên hông hồ lô, ngửa đầu chính là một uống, hảo tiểu. Minh Nguyệt lâu rượu, như trước để cho hắn cảm thấy mỹ mãn, uống rất nhiều năm. Thanh y thì nghe nói nhà của ngươi phi chu ổ, gần đây cải cách bên trong, đổi mới về sau công hiệu tăng trưởng gấp trăm lần, chiêu được các loại phi chu nhân thủ. Một cái khác người nam tử nói ra, hắn chân cố vừa thô vừa to, xúc lấy hai rúm dâu cá chê. Lâm Thiên Kiệt, chút chuyện nhỏ này cũng không coi vào đâu, nhà của ngươi không cũng giống như thế. Đại lượng chế tạo các loại dược tề, dược hiệu mặc dù không bằng đan dược, nhưng lại sản lượng cực lớn. Thanh Ý thản nhiên nói, xem ra, các ngươi rất là xem trọng tương lai, Thần Châu sẽ không ở ẩn yên lặng. Lại một người nam tử nói, hắn mái tóc dài tới eo, nhưng lại khí khái hào hùng mười phần. Ba người sau lưng, là mênh mông bát ngát đồng ruộng, ngũ cốc sinh trưởng, sinh cơ vô hạn. Thỉnh thoảng có thể thấy được nông dân nhảy lên hai ba trượng, trèo lên cốc cây, thanh lý tạc cảnh, tu bổ chỉnh tề. Điều trạng con kênh dòng nước chảy, phảng phất giống như từng cái dòng suối nhỏ, nước chảy từ một mặt chảy về phía một điểm khác, nhưng không thấy nước có giảm ít hơn nhiều. Cốc cây bộ rễ phát đạt, múc nước nhiều dưới mặt đất, tầng ngoài ngược lại là một ít cỏ dại cần hơi nước. Thanh Ý nhìn xem cắn móc câu con cá, cười cười, có cá đã mắc câu. Hắn nhẹ nhàng nhấc một cái trăm trượng cá lớn liền nói tới, nhảy đắt con cá sức sống mười phần. Lưỡi câu tự động bay ra, cần câu nhẹ nhàng hất lên liền duỗi dài tới dài nghìn mét, tiếp tục chờ cá cắn câu. Lâm Thiên Kiệt khiêu mi, hôm nay là thuộc hắn câu con cá ít nhất rồi, mặc dù là giải trí, có thể vẫn còn có chút mất thể diện. Thanh Y Điệp, Trần Vũ, chúng ta riêng mình gia tộc đều truyền thừa nhiều năm, ngày nay chính là một bay lên thời cơ, tin tưởng ngươi ta sẽ không bỏ qua. Mặc kệ cái đó một cái gia tộc, dự trữ kỹ thuật đều là số lượng cao, nhiều đời tổ tiên trầm tư suy nghĩ, đem trí tuệ đưa vào sáng tạo bên trong. Chẳng qua là cái loại này ở ẩn kỳ hạn, bọn hắn dù là có lại mới lạ kỹ thuật, lại cao hiệu sản lượng, Thần Châu cũng không cần. Chỉ có chiến tranh, chỉ có chinh phục thịnh thế, mới có thể cần đại lượng vật tư, mà vật tư sinh sản, bọn hắn am hiểu nhất, tăng trưởng gấp trăm lần cũng là dễ dàng. Nếu không có nhân hoàng đi lệnh cấm, không tiếp tục hạn chế khoáng sản khai thác, các ngươi có thể làm bao nhiêu sự tình. Trần Vũ xem xét hai người liếc mắt, Thần Châu xã hội trạng thái như thế nào quyết định ở chân thần thái độ, có lẽ xã hội tinh thần thế giới có thể theo cùng với chính mình. Nhưng tưởng muốn sự thật biến hóa, liền cần đại lượng vật tư, ăn, mặc, ở, đi lại, tu hành vật tư, vũ khí trận pháp. Bọn họ là tùy thời có thể sinh sản số lượng cao vật tư, toàn bộ tự động hóa sinh sản đã sớm thực hiện, cũng không có khai thác nguyên liệu, cùng thương mậu dụ lệnh, bọn hắn liền một cái vực đều ra không được. Việc buôn bán của chúng ta, các ngươi đến cùng có hay không thành ý? Ta Trần gia chế tạo khôi lỗi đã thực rất nhiều rồi, chiến đấu sinh hoạt sinh sản, đều là dễ dàng, hơn nữa tuyệt không lười biếng. Nếu không có nguyên liệu đầy đủ, ta như thế nào cũng không tạo ra nhiều như vậy khôi lỗi đến, thời đại này thay đổi, các ngươi nhưng xoắn suýt tại mấy lượng tím bầm sự tình, thật sự là buồn cười. Trần Vũ hử lạnh nói, hắn ra thế thay chế tạo khôi lỗi, đương nhiên là bình thường cái chủng loại kia, đánh cho chu thiên cảnh giới đều đánh không lại. Cùng những cái kia tiên môn thánh địa so sánh với, chỉ học được chút ra lông. Nếu như Trần Huynh nói tất cả, ta Thanh Y cũng không nhiều lời, 300 vạn bộ, giá tiền thương lượng là được. Thanh Y nói, không ai biết, một đạo chi địa đều nổi danh ba gia tộc gia chủ, sẽ ở một chỗ như vậy, thả câu chuyện thiếm. Cho ta đến 1 vạn bộ đi, bất quá muốn hàng cao cấp, độ chính xác phải đầy đủ, nếu không dược tề của ta lại sẽ xảy ra vấn đề. Lâm Thiên Kiệt nói, Trần Vũ gật gật đầu, nếu như định xong, bản vẽ ta cũng cho các ngươi nhìn một chút, mình lựa chọn khôi lỗi loại đi. Mấy vạn loại hình, đừng nói với ta các ngươi không xem chúng thích hợp. Ba người tiếp tục thả câu lấy, Thanh Y cùng Lâm Thiên Kiệt thần niệm vào ngọc trong đá, chọn lựa chính mình khôi lỗi loại hình. Mấy tháng trước, nhân hoàng mở lệnh cấm, đại biểu Thần Châu vật tư cực độ phồn hoa thời đại đã đến, đương nhiên tư nguyên tiêu hao cũng là phi thường to lớn đấy. Như vậy thời đại, không biết sẽ kéo dài 1.000 năm, hay vẫn là 1 vạn năm. Dù là Thần Châu rộng lớn, có thể 4.000 tỷ trăm triệu nhân khẩu nhu cầu càng là khổng lồ, nếu như tùy ý khai thác xa xỉ vô độ, Thần Châu căn bản kéo dài không đến thời đại này. Huống chi, quá độ tiêu hao sẽ chọc giận thế giới bổn nguyên, nhân tộc số mệnh bị suy yếu cũng là chuyện sớm hay muộn. Cũng không phải là chân thần áp chế các loại kỹ thuật phát triển, bọn hắn sẽ không hạn chế các tu sĩ đi nghiên cứu, thậm chí cách mỗi mấy nghìn năm sẽ thu tụ tập các loại mới sinh ra kỹ thuật để dành. Chẳng qua là Thần Châu tài nguyên cũng là có hạn. Cự thiên thế giới khôi phục năng lực sáng tạo cũng có hạn, nếu là quá độ tiêu hao, không cần trăm vạn năm Thần Châu thì sẽ biến mất. Các thời kỳ thần hoàng du lịch tinh vũ, gặp quá nhiều văn minh, mới sinh ra, dần dần hủy diệt, nhiều vô số kể. Mà như Thần Châu như vậy, kéo dài hơn 100 triệu năm, còn như cũ phồn thịnh như năm đó, đại đại có chân thần xuất hiện, thậm chí lại tiếp tục mấy tỷ năm cũng không sao, quá ít. Có văn minh phồn thịnh tới cực điểm, có thể như sao băng nhanh chóng mất mạng. Phong quang bất quá mấy trăm năm, hành tinh mẹ liền diệt sạch. Có văn minh tụ tập cả một tộc bầy lực lượng, cung cấp nuôi dưỡng cường giả, Newton xuất hiện một vị chân thần, thành công giả tiếp tục phồn vinh, thất bại giả triệt để hủy diệt. Không để lại đường lui đánh bạc, chẳng qua là tìm đường chết mà thôi. Sớm muộn sẽ ở một lần lựa chọn sai lầm thời điểm, hủy diệt toàn bộ văn minh. Còn sông thượng lưu, một cái mấy trăm trượng cá lớn thỉnh thoảng nhảy ra mặt nước, văng lên nước đóa hoa đóa nở rộ. Nó cả người bạch lân cứng rắn còn hơn thông thường pháp khí, bình thường chu thiên tu sĩ căn bản hết cách với nó. Nhưng lúc này, nó nhưng như con ruồi không đầu một dạng ở giữa sông sống tới, thỉnh thoảng nhảy ra mặt nước, thậm chí vọt lên bờ. Khổng lồ như vậy cá, trong Thanh Cửu Hà, đây chính là cực kỳ hiếm thấy đấy, thậm chí mấy trăm năm đều không thấy được một cái. Bởi vì cá lớn như vậy, Thanh Cửu Hà hầu như nuôi dưỡng không đi ra, dù là nó hơn 10 dặm rộng lớn. Trong sông hơn 100 trượng coi như là lớn, như vậy mấy trăm trượng đại gia hỏa hầu như tính nơi này ngư vương rồi, cái gọi là năm trưởng thành yêu, gia hỏa này đều là tiểu yêu rồi. Ít thấy, bất quá cũng là chúng ta vận khí. Lâm Thiên Kiệt cười nói. Không bao lâu cá lớn bơi tới, Lâm Thiên Kiệt vung ra một đạo pháp lực, hóa thành trường tiên quân lấy cá lớn. Bị trói buộc bạch lân cá lớn dãy rùa không thôi, có thể vô pháp dãy rùa, lộ vẻ vô lực. Lên. Trường tiên kéo một phát, cá lớn liền bay đến trên bờ, không ngừng nhảy về phía trước, tưởng phải trở về trong nước. Lâm Hinh, con cá này không phải là đầu óc có vấn đề, chính là thân thể có việc gì, mới có thể xông loạn đi loạn, từ sông lớn vọt tới Thanh Cửu Hà tới. Thanh ý nói. Đến cùng như thế nào, nhìn một chút thì biết. Trần Vũ dùng pháp lực hóa thành 40 mét đại đao, đi bạch lân thân cá trên khoa tay múa chân. Có thể không đợi hắn động thủ, cá lớn trên người liền xuất hiện biến hóa kịch liệt. Theo cá lớn động tác dãy rủa càng lúc càng lớn, không ngừng rung động lắc lư, nó cả người huyết nhục khô héo đứng lên, chẳng qua là mấy hơi thở liền biến thành phơi khô cá ướp muối vậy. Nguyên bản cứng rắn bạch lân rớt xuống đất, nhưng yếu ớt không chịu nổi trực tiếp đã thành khối vụn. Lúc này cá lớn toàn thân co lại năm thành, dĩ nhiên không hề nhảy lên, bởi vì đã thành cá chết. Cá lớn dường như trong lúc nhất thời bị hấp thu toàn bộ tinh hoa, cả người huyết nhục bị cắn nuốt không còn một ngống. Lại qua mấy hơi thở, trên mặt đất liền xuất hiện một cỗ cá lớn xương khô, mà trung tâm xuất hiện một cái vượt qua người đang nằm. Chương 471, ta là ai? Trần Huynh, nếu không ngươi đi lên xem một chút. Lâm Thiên Kiệt hỏi. Không cần phải nói cũng biết, thần bí như vậy đại biểu cho quỷ dị, có thể là nguy hiểm, cũng có thể là kỳ ngộ. Dẫn đến cá lớn chết đi thủ phạm, không biết là cô thi thể kia, hay vẫn là bảo vật gì. Bọn hắn đời này cũng chưa từng gặp qua loại tình huống này, không biết nên không nên lên kiểm tra trước. Nhưng còn không chờ bọn hắn động tác, liền phát hiện dưới chân cỏ cây nổi lên màu vàng, một linh tinh hoa bị cắn nuốt hết sạch. Mà trên thân bọn hắn tinh khí, cũng có mất đi dấu hiệu, này dọa bọn hắn nhảy dựng. Đùng, đùng, đùng. Phảng phất giống như nổi trống chi tiếng vang lên, bọn hắn hướng về kia nằm người đang nằm nhìn lại, tựa hồ, thanh âm này là từ nơi ấy phát ra. Là tiếng tim đập. Mạnh mẽ trái tim, biểu hiện ra sinh cơ, đại biểu người này còn sống rất tốt đấy. Hắn vẫn còn sống. Theo tiền sử cự thú giống vậy tim đập chấn động, địa nguyên chi lực từ đại mà vọt tới, đem cái này từ trong bong bóng cá người đi ra ngoài bao bọc. Không bao lâu, mà nguyên hóa long nhất giống như xoay quanh dựng lên, giữ tợn quan sát, người nọ đang tại long thủ, nhưng vẫn xưa cũ không có tỉnh lại. Địa nguyên không ngừng bị kia hấp thu, có trời mới biết trong thân thể kia dung nạp lấy dạng gì lực lượng. Lại qua một phút đồng hồ, thôn vệ chi lực không ngừng lan tràn, các loại thuộc tính lực lượng đều không thể đào thoát, phương viên trăm dặm đều được một mảnh hoang vu. Cư dân sớm đã bị thanh y đám người Trần Vũ chuyên gì, nếu không đều chết hết. Đây rốt cuộc là cái gì yêu nhân? Huynh đệ chúng ta thiên nhân đỉnh phong tu vi cũng chỉ có thể chạy thục mạng, quả thực quỷ dị. Đợi cắn nuốt hết thể lực lượng biến mất, ba người lại một lần nữa xuất hiện, lúc này cái kia người đã không có ở đây. Nhìn nhìn cũng như mặt thế giống vậy thổ địa, bọn hắn kinh hại không thôi, nơi đây chỉ sợ mấy chục năm cũng không cách nào khôi phục, đã thành một vùng đất chết. Chỉ chớp mắt lại là hơn tháng quá khứ. Thần Châu đã đi vào giữa hè, lúc này Trang Hạ ly khai Lạc Dương huyện đã 3-4 tháng, thế nhân như cũ không có tin tức của hắn. Ngắn ngủn 3-4 tháng, Thần Châu tin tức không ngừng, yêu tộc động tác càng ngày càng nhiều, nhân tộc đã ở chủ bị chiến tranh. Cả cự thiên thế giới, đều tràn ngập một cỗ đại chiến buông xuống khí tức, làm cho người khẩn trương áp lực. Không ai biết hắn đi nơi nào, hiện tại thân ở phương nào, dường như hư không tiêu thất vậy. Từng vị thiên kiêu dòng nước xiết dũng tiến, không ngừng đánh bại đối thủ, đuổi vượt mức quy định người. Viết truyền kỳ của chính mình. Tân sinh một đời truyền kỳ nhân vật, Tuyết Yêu Hoa, trong khoảng thời gian ngắn liền lần nữa tăng cao tu vi, đã đến pháp tượng điên phong, đem tất cả thiên kiêu bỏ lại đằng sau. Phải biết rằng khoảng cách nàng đột nhiên xuất thế. Bất quá một năm mà thôi, năm trước nàng cùng rất nhiều thiên kiêu tổng cộng cạnh, mới chu thiên cảnh giới. Ngày nay thời gian một năm, nàng liền từ chu thiên một đường khen ngợi quá đáng, nhảy qua nguyên thần thành tựu pháp tượng, ngày nay chỉ kém một chút liền trở thành thiên nhân tu sĩ. Dựa theo tốc độ như vậy, chẳng phải là chỉ cần thời gian 2-3 năm, nàng liền có thể đi vào nhập đạo cảnh. Mấy chục năm thậm chí chỉ cần vài chục năm, liền có thể trở thành đạo quả cảnh giới đại thần thông giả. Dùng thiên phú của nàng, vượt cấp mà chiến không là vấn đề, khi đó chỉ sợ giống vậy thánh địa, đều muốn rất cung kính chiêu đãi nàng. Yêu nghiệt. Như vậy một cái đánh giá đặt ở trên người của nàng tuyệt đối không quá đáng, cùng thời đại chỉ sợ không có mấy người so với nàng tu hành tốc độ nhanh, mà lại nàng vượt cấp mà chiến năng lực giữ rất tốt, đây mới là kinh khủng nhất. Nghĩ đến dùng vị này thần nữ thiên phú, hiện tại cũng có thể nghiền ép cái gọi là trang vô địch rồi. Tuyết yêu hoa đã pháp tượng điên phong, có thể trang vô địch có hay không tiến nhập pháp tượng cảnh giới cũng không biết. Trên lệch như thế, trang vô địch danh xưng, xem như đã thành một chuyện cười. Rất nhiều thần tử khiêu chiến tuyết yêu hoa, thế nhưng là tu hành của nàng tốc độ quá nhanh, nguyên một đám thiên kiêu đều bị quăng đến phía sau, liền bóng dáng của nàng đều nhìn không tới. Thanh Châu, một mảnh hoa mẫu đơn trên biển, một cô thiếu nữ đầu tọa liên thai, khí tức trên thân không ngừng biến hóa. Đồng nhiên, tình không vạn lý bầu trời gió dục mây vẩn, mây đen cái lồng gắn vào thiếu nữ đỉnh đầu, chật chính là màu vàng thiên kiếp rơi xuống. Dung động thiên kiếp muốn đồ hủy diệt phía dưới hết thảy, biển hoa đã thành phế tích, có thể người thiếu nữ kiếp nhưng như cũ đầu tọa liên thai, bất động như núi. Sau 6 canh giờ, thiên kiếp tiêu tán, thiếu nữ phủi nhẹ mảnh vỡ vậy quần áo, da như tuyết ngọc phấn thân hình kiều vĩnh lên nhanh nhẹn. Tuyết yêu hoa lấy cả người tuyết sắc váy dài, cau mày trầm tư, nàng có thể cảm giác được trạng thái của Trang Hạ bây giờ rất là không tốt. Suy yếu, hỗn loạn, hơn nữa biết bát như vậy trạng thái rằng có mấy tháng, tình huống như vậy tuyệt không bình thường. Người đang ở đâu? Đã xảy ra chuyện gì sao? Ngày nay thành tiểu thiên nhân, nàng không do dự, lập tức khởi hành tìm kiếm Trang Hạ, một mực hướng về phương đông mà đi. Kéo! Kéo! Mau đỡ mạng lưới! Một ông lão chỉ huy, thuyền viên nhanh chóng điều khiển máy móc thu lưới. Nhìn xem một đánh cá rơi vào trong kho, bọn hắn tâm hỉ không thôi. Hôm nay thu hoạch rất tốt. Chờ ngàn trượng thuyền đánh cá trở về địa điểm xuất phát về cảng, một mảnh dài hẹp mười mấy trượng tươi loài cá mang đến thị trường, đồ tể tiêu thụ. Thị trường đầu người bắt đầu khởi động, thể hình to lớn loài cá huyết nhục tinh hoa hơn xa loại nhỏ loài cá, bởi vì đây là phương diện huyết mạch ưu thế. Người bình thường ngày bình thường ăn dài một thức cá chép cá chấm cỏ tùy tùy tiện tiện, giá tiền rất rẻ, có thể cự thiên thế giới nguyên sinh cá lớn, bắt khó khăn, dinh dưỡng giá trị cao, cho nên giá cả ở chỗ cao không xuống. Có thể nói, điều này cự máu cá thịt đều là đại bổ chi vật, mua cũng là thịt thân cương khí cảnh giới tu sĩ, cần dùng cái này bổ bơm phương máu. Đến, cho ta 10 cân tiểu cự cốt linh thịt cá, hôm nay con của ta sinh nhật, nho nhỏ xa xỉ một hồi. Một người nam nhân cười ha hả, tâm tình không tệ. Xương được rồi, cho ngươi. Nhà bán hàng tán thưởng thịt cá, đặt đồ ở đối phương giỏ làm bằng trúc, liền nghe nói có người la to. Đã xảy ra chuyện. Cá lớn ăn thịt người. Thi thể đều còn không có tiêu hóa đây. Tin tức như vậy, dẫn đám người đều xem náo nhiệt đi, cá lớn ăn thịt người sự tình không nhiều lắm, người bình thường đều rất ít tới gần dòng sông to lớn, không có như vậy tao ngộ. Bọn hắn đều muốn nhìn một chút, bị cá lớn người ăn bộ dạng dài ngắn thế nào, có phải hay không quê hương người. Bụng cá rằm nằm một người, đang mặc trường bào, quần áo chỉnh tề, thậm chí ngay cả búi tóc đều hoàn hảo không chút tổn hại, cực kỳ quỷ dị. Trông rất sống động gương mặt, dính nước ô. Nhưng dù cho như thế cũng có thể nhìn ra kia đầu trang bất phàm. Mà lại người này dung mạo tuấn tú, nhẹ nhàng mỹ nam tử một quả, những cái kia đại cô nương tiểu tức phụ gặp được, đều hô to đáng tiếc. Như vậy một nam tử anh tuấn, làm sao lại chết cơ chứ? Có người động thủ đưa hắn mang ra ngoài, lắc đầu, đều cứng, thẳng tắp thẳng, liền cả ngón tay đều bốn khúc bất động. Đến, cho hắn rửa, thiện đưa con đi, hy vọng sớm chút chôn. Một tên đồ tể dơ lên rộng một trượng chum đựng nước. Mấy tấn nước rầm rầm nghiêng xuống dưới, toàn bộ hướng ở đằng kia tử thi trên người. Mà làm người ta ngạc nhiên chính là, cứ như vậy xông lên, người này toàn thân liền sạch sẽ, có thể nói là không dính một hạt bụi. Chính là chút bọt nước, cũng tất cả đều chảy xuống, quần áo như cũ khô ráo hoàn hảo. Mọi người ồ một tiếng, bị lại càng hoảng sợ, người này chỉ sợ là cái rất mạnh mẽ tu sĩ, liền bộ y phục đều là bả bối, bị cá ăn hết thi thể đều không có hư thối. Lại là một hồi nhiễu loạn, một người chỉ vào tử thi kinh nói: Hắn triển khai. Người này còn sống. Một tiếng này, mọi người ba chân bốn cẳng liền động thủ, đêm này đại nạn không chết Mỹ nam tử đưa đi một y quán. Ngốc tử, ăn cơm đi. Mấy ngày sau, một cái tiểu cô nương bưng chén cháo, cho một cái trợn tròn mắt không nói lời nào, cũng không động đậy người cho ăn cơm. Ai, ngươi như vậy anh Tuấn, nhưng vì cái gì hết lần này tới lần khác là một ngốc tử chứ? Tiểu cô nương thở dài. Hô nửa ngày, này người hay là vẫn không nhúc nhích, lời nói không nói cũng không ăn cái gì. Ra ra, đều 3-4 ngày rồi, hắn ngoại trừ mở mắt, động động ngón tay, cùng tên ngốc không sai biệt lắm. Ngươi nói hắn có thể hay không chết đói a? Người này anh tuấn cực kỳ, đáng tiếc như vậy một bộ cái xác. Không đói chết, đao cắt bất động kim đâm không vào, không là người bình thường, không thể nói trước ngày nào đó sẽ khôi phục bình thường. Một ông lão đảo xách thuốc, nhìn mùi ngon. Đến y quán nhìn này tên ngốc người, đó là nối liền không dứt, đương nhiên cũng chỉ có thể nhìn một chút. Một ít tiểu cô nương rất là ưa thích sắp tới gần, than thở không thôi, nếu người này bình thường thì tốt rồi. Có mấy lần, mấy cái quả phụ thừa lúc không ai, còn đới ra hắn quần, kết quả hoàn toàn không giải được, để cho các nàng rất là ủ rũ. Ngu ngơ nằm thanh niên, trận tròn mắt, một không có trước mắt, trong đầu hôn hôn đột đột. Ý thức của hắn phát hiện ý thức của chính mình, rất nghi hoặc tại sao mình lại có tư duy ý tưởng. Chờ qua chút thời gian không muốn những thứ này, hắn lại có nghi vấn, ta là ai? Mình rốt cuộc là ai? Từ đâu tới đây? Đi nơi nào? Không bao lâu, tiểu cô nương lại đối diện xem hắn, ngươi đói không? Đói là cái gì? Hỏi hắn. Đói chính là đói a, bụng cô lỗ lô vàng, chính là đói bụng. Tiểu cô nương nói ra. Ta đây không đói bụng. Thanh niên lại bắt đầu nghi hoặc, tại sao mình lại nói chuyện, tưởng biểu đạt lúc thì có từ ngữ đưa qua. Ta là ai? Thanh niên lại hỏi. Tiểu cô nương cau mày, rất là cực khổ, ta cũng không biết ngươi là ai, bất quá ta biết ngươi là từ trong bong bóng cá mổ ra tới. Thanh niên không nói, hắn đứng lên, lại chậm rãi đứng lên, đi ra ngoài. Alo, anh đi đâu vậy? Tiểu cô nương thét lên. Có thể thanh niên đi lại rất nhanh, trong nháy mắt chính là bên ngoài trăm trượng, để cho nàng căn bản đuổi không kịp. Chương 472, đồ ăn. Ta là ai? Tại sao phải ở chỗ này? Ta từ đâu tới đây? Một thanh niên trong miệng lẩm bẩm, có thể lời nói nhưng làm cho người ta không biết nên khóc hay cười, người lớn như thế thậm chí ngay cả mình là ai cũng không biết. Đừng nói là, đây là cái kẻ ngu. Thanh niên đầu góc một mảnh hỗn độn, nhưng đối với những vật này hoàn toàn không biết gì cả, như là một tên học sinh mới hài đồng. Hắn đi lại nhanh chóng, một bước chính là bên ngoài trăm trượng, động tác của người khác ở trong mắt hắn chậm rãi, lực lượng càng là yếu ớt. Tuy rằng hắn cũng không biết, tại sao phải có loại cảm giác này. Không biết mình muốn đi đâu chính hắn tùy ý đi tới, không bao lâu liền đi tới bờ sông, y quán tiểu cô nương nói hắn là từ trong bong bóng cá mổ ra tới, hắn liền đi tới nơi này. Nghe hoa lạp lạp tiếng nước, ngồi trên đỉnh núi, hắn nhìn qua quanh co dòng sông. Trong nội tâm như cũ đang suy tư một vấn đề, ta rốt cuộc là ai? Ngồi xuống chính là mấy canh giờ, hắn cảm giác thân thể dần dần đói lên, cái loại này cảm giác đói bụng đến từ tế bào ở chỗ sâu trong, thúc giục hắn tìm thức ăn. Thế nhưng là phóng tầm mắt nhìn, vùng đất hết thảy đều không thể để cho hắn phát lên muốn ăn, chẳng thèm ngó tới. Thứ đói bụng này cảm giác càng ngày càng nặng, hắn nhảy lên một cái, tựa như nổi điên xông về trước, phóng tới dòng sông. Alo, không nên đi qua. Nơi xa thuyền có nhiều người hô hào, hy vọng người này không phải là vờ ngớ ngẩn. Có thể sau một khắc hắn liền mở to hai mắt, bởi vì hắn trông thấy người kia lại nhảy lên, trực tiếp phóng lên trời, vượt qua hơn 10 dặm rộng dài sông lớn. Tại chỗ lưu lại một cái hầm khổng lồ, như là bạo tạc nổ tung sinh ra, bởi vì thổ nhưỡng căn bản không chịu nổi lực lượng như vậy. Thanh niên cảm giác bản thân có sức mạnh vô cùng vô tận, nhưng hắn căn bản sẽ không sử dụng, cũng không cách nào phát huy được, có thể sử dụng liền một đều không có. Hắn nhìn qua phương xa, có thể cảm nhận được nơi đó có phẩm chất cao năng lượng, có tư cách làm thức ăn của hắn. Chạy trốn một phút đồng hồ, hắn căn bản không biết mình chạy rất xa, thẳng đến trước mắt xuất hiện một tòa đại thành. Thiên công tinh thành, thiên công là cái gì? Hắn biết chữ, có thể rất nhiều thường thức đều được trống rỗng. Từng bước một đi vào, đám biển người như thủy triều mãnh liệt đại thành vô cùng cực lớn, đường đi đan sen ngang dọc, rộng trong vòng mà tính, đông đảo cường giả. Khi hắn đi vào đại thành, hắn liền cảm giác mình cách đồ ăn càng gần. Thậm chí, một ít nhân ảnh từ trên không lúc bay qua, hắn cũng có không tự chủ sinh ra chút nước miếng. Theo cảm giác đói bụng bay lên, hắn cảm giác sẽ có chuyện không tốt phát sinh, đi lại nhanh chóng, trực tiếp nhảy nhảy dựng lên, trong nháy mắt chính là cách xa mấy dặm. Đây hết thể đều là ngang ngược thân thể lực lượng, nguồn gốc là từ huyết nhục tế bào, tựa hồ vô cùng vô tận. Khí thế của hắn càng ngày càng mạnh, sát khí trên người phún ra ngoài, con mắt hiện ra màu đỏ. Lúc này thời điểm hắn nhìn về phía người qua đường lúc, đều giống như gặp được đồ ăn, tuy rằng những thức ăn này cấp độ quá thấp, có thể số lượng rất nhiều. Bọn hắn cùng ta là đồng loại, ta không có thể ăn bọn hắn. Thanh niên nội tâm rẽ rủa một chút, liền buông tha cho kinh khủng ý niệm trong đầu. Không có cảm giác, quanh người hắn trăm trượng đều không còn bóng người, tất cả mọi người tránh ra. Cực lớn tiếng tim đập vang lên, nhịp đập như là chuông khổng lồ sao động, chấn tại trong lòng của tất cả mọi người. Ầm, ầm, ầm. Một tiếng lại một tiếng, phảng phất giống như cự thú đem tỉnh lại, Thái Sơn vậy áp lực gáp ở trên thân mọi người, để cho hắn đám không thở nổi. Sắp tới, sắp tới. Trong miệng hắn thì thầm. Rốt cuộc, một tòa mấy trăm trượng cao lầu các xuất hiện, trên viết, Thiên Công Các. Thế nhân đều biết được, đây là thượng cổ chân thần Thiên Công truyền thừa thế lực, tại Thần Châu nổi danh thần cấp thế lực. Bọn hắn chế tạo binh khí, vô cùng nhất tốt cường đại, là luyện khí nhất đạo đầu lĩnh một trong. Đã tìm được. Thanh niên ánh mắt sáng rõ. Hắn từng bước một đi vào bên trong đó, lúc này đã hoàn toàn nghe không hiểu bọn hộ vệ lời nói, bởi vì bọn họ căn bản liền quanh người hắn trăm trượng đều vào không được. Dù là nguyên thần cảnh giới tu sĩ, tưởng muốn tới gần hắn, đều thổ huyết mà chạy, không dám dừng lại. Tầng tầng lớp lớp trận pháp, chia nhỏ Thiên Công Các tất cả tầng, một đạo quần sáng đều là phòng ngự lực lượng cường đại. Thế nhưng là cái này không biết từ nơi nào tới thanh niên, không nhìn thẳng phòng ngự màn sáng, một bước liền vượt qua tiến vào. Cái gọi là có thể ngăn cản pháp tượng tu sĩ trận pháp, lại cùng giấy dán giống nhau, liền nửa cái hô hấp đều không thể ngăn cản. Làm thanh niên vượt qua màn sáng lúc, ngừng lại, hắn cảm thấy điều này cũng có thể xương thành đồ ăn. Từ trên lầu 2 lầu 3 màn sáng trước, hắn tự tay vướt ve màn sáng, mà bàn tay của hắn giống như hấp động một dạng hấp thu màn sáng lực lượng. Cả trận lớn tưởng muốn vận chuyển, nhất định phải hữu năng lượng, hoặc là liên tiếp địa mạch, hoặc là đẳng cấp cao binh khí, hoặc là năng lượng tinh thạch, có lẽ có thể tự động hấp thu ngoại giới linh khí. Vẹn vẹn mười mấy hơi thở, cả Thiên Công Các trận pháp ầm ầm tan vỡ, treo chống trận pháp năng lượng toàn bộ trôi qua. Có thể thanh niên kia, nhưng như ăn hết chút trước khi ăn cơm điểm tâm, một chút cũng chưa thỏa mãn. Tầng cao nhất, một cái hoa đoàn cẩm thốc thiếu nữ nằm, thị nữ đút đồ ăn cho nàng lấy long lanh trong suốt linh quả, rất là tiêu sái. Thiếu nữ khổ khuôn mặt nhỏ nhắn như mày, một cái như vậy tiểu phá thành, còn phái bản tiểu thư đến, thật sự là đại tài tiểu dụng. Địa phương cất chim cũng không có liền người bằng hữu đều không có, càng không người có tiền liền gì, nửa năm cũng đã qua, bản tiểu thư mang theo mấy kiện đạo khí, trên trăm cái thượng phẩm cực phẩm pháp bảo, căn bản là không có người mua. Ai, nếu ở trên trời công thần thành, đừng nói bát phẩm cửu phẩm pháp bảo, hai tam phẩm đạo khí, chính là thánh khí đều bán ra. Không phải là đánh khai vật thần tông chân truyền đệ tử ư, còn ném ta đến địa phương khỉ hò có gãy thế này. Thiên Công Thần Tông hoạch tâm là Thiên Cung Thần Thành, dưới của hắn thành trì chia làm Nhật Nguyệt Tinh Tam Đẳng, tinh thành xem như kém nhất, số ít có nhập đạo tu sĩ đóng quân. Đại tiểu thư không tốt. Không tốt. Một tiểu nha đầu không kịp thở hô. Chuyện gì a? Có bản tiểu thư thì sợ gì? Thiếu nữ bĩu môi. Mà khi càng ngày càng gần tiếng tim đập, cùng vô cùng to lớn áp lực tiến đến lúc, thiếu nữ cũng đứng lên. Nàng ném ra một tòa bảo tháp, treo ở đỉnh đầu của hắn, đem mấy người một mực bảo vệ. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Thiếu nữ quát hỏi. Chính là người ngu cũng biết, xảy ra đại vấn đề. Có thể không đợi thị nữ mở miệng, cái kia cho nàng áp lực khổng lồ nơi phát ra đã xuất hiện ở trước mắt. Chỉ thấy một thanh niên đi tới, con mắt chằm chằm nhìn chằm chằm vào nàng, giống như là muốn ăn thịt người. Thiếu nữ tiểu tâm tạng ùn ùn nhảy, sợ không được. Ben, bản tiểu thư còn chưa lập gia đình đâu rồi, băng thanh ngọc khiết, ngươi cũng chớ làm loạn. Thiếu nữ cũng không dám nhìn cặp mắt kia, nàng có dự cảm, hôm nay sợ rằng khó thoát khỏi một kiếp. Không thể nói trước ngày mai sẽ có một tin tức truyền khắp Đại Giang Nam Bắc, Thiên Công Thần Tông tông chủ con gái, bị người gian, hài hòa, giết tại chỗ. Nàng lại nghĩ tới có người nói qua, nếu không phản kháng được, còn không bằng nằm hảo hảo hưởng thụ. Có muốn hay không nói, để cho hắn nhẹ nhàng một chút chứ. Thiếu nữ suy nghĩ lung tung đến. A ba. Một tiếng thét chói tai vang lên, một thị nữ thấy đối phương hai tay bắt đến, bị sợ đều bị dọa sợ. Chớ ồn ào. Thanh niên song tay thật chặt bóp chặt cái kia bảo tháp, trực tiếp lôi xuống. Về phần mấy cô gái, hắn liền nhiều liếc mắt đều không thấy. Ngươi không phải là nhìn chúng bổn tiểu thư sắc đẹp. Thiếu nữ rôi cái đầu nhỏ giọng hỏi. Có thể thanh niên liền cũng không ngẩng đầu lên, hoàn toàn không để ý tới các nàng. Tình cảnh cực độ lúng túng, thiếu nữ thở phì phò cùng liếc trong mắt, đối với cái này coi thường nàng tiên linh tư thế nam nhân hận hàm răng ngứa. Thanh niên nhìn chằm chằm vào đạo phẩm bảo tháp, không ngừng lục lọi, nghiến răng, lật tới lật lui nhìn. Bảo tháp đều có linh trí, muốn tránh thoát trói buộc, nhưng đối phương đôi cánh tay cường hãn rối tinh rối mù, kiên cố để cho nó tuyệt vọng. Thiếu nữ thở phì phò nói, "Này, ngươi là tới cướp bóc sao? Nói cho ngươi biết, đạo phẩm bảo tháp này có thể chân quý đâu rồi, không có một chút tài sản nhập đạo tu sĩ cũng mua không nổi, ngươi nhanh lên trả ta." Thanh niên đã sớm đói muốn nổi điên, đối với ngọn tháp một cái liền cắn. Giang giác. Chỉ nghe một thanh âm vang lên, đạo phẩm bảo tháp liền bị cắn một khối. Thanh niên hàm răng như là máy xay bột, đem kim loại kỳ dị cắn đã thành khối vụn, nguyên lành lấy nuốt xuống. Lúc này thời điểm hắn mới ngẩng đầu, ngươi nói cái gì? Thiếu nữ kinh ngạc nhìn đối phương, bị hù chân đều mềm nhũn, nơm nớp lo sợ lui về phía sau, một bên khoát tay nói, không có. Không có. Không có việc gì, ngươi. Ngươi ăn đi, không đủ ta chỗ này trả, còn có. Nàng đều có chút nói năng lộn xộn, nhìn xem thanh niên răng rắc ăn đạo phẩm bảo tháp. Ông trời ơi! Đây rốt cuộc là cái quỷ gì? Chẳng lẽ là ta mắt mù sao? Thiếu nữ chưa bao giờ thấy qua cảnh tượng như vậy. Răng rắc tiếng vang lên, toàn bộ thiên cung các tầng trên, yên tĩnh vô cùng, chỉ có như vậy nhấm nuốt thanh âm. Hoàn chỉnh đạo phẩm bảo tháp, một chút xíu thiếu thốn bên trong, cho đến cuối cùng một khối biến mất ở trong miệng. Lúc này thời điểm, thanh niên cảm giác trong bụng đói khát rốt cuộc biến mất không ít, không hề ảnh hưởng ý thức của hắn. Bất quá, hắn còn xa xa chưa ăn no. Ngươi còn có thứ này sao? Hỏi hắn. Làm, cái gì? Thiếu nữ đầu góc một khối bột não. Chưa ăn no. Thanh niên cười cười, lộ ra một hớp bạch nha, chỉnh tề liền một lỗ hổng đều không có. Chương 473, đến cùng đi. Thanh niên khuôn mặt tươi cười, tại thiếu nữ trong mắt nhưng như là manh thu dữ tợn, tùy ý một cái ngưng mắt nhìn, bị hù nàng cũng sắp khóc. Ngươi, ngươi còn không có ăn. Ăn no sao? Trên thân ta còn. Còn có hai kiện đạo khí cùng một ít pháp bảo, chính ngươi chọn. Chọn đi. Thiếu nữ khổ hề hề trên khuôn mặt nhỏ nhắn, bị hù hơi trắng bệnh, tay run một cái, chỉ nghe rầm rầm một hồi vang, mấy chục kiện pháp bảo đã thành một đống xuất hiện. Thanh niên nhìn nhìn, cảm giác mặc dù không bằng lúc trước cái này tòa tháp, có thể cũng xem là không tệ, nhẹ gật đầu. Hắn lấy ra một thanh kiếm, tiện tay vô vô, kết quả món pháp bảo này một hồi rên rỉ ở bên trong, cả người đều là vết rạn. Tiện tay tách ra một khối kế, liền ném vào trong miệng nhấm nuốt, kéo kẹt càng là thanh thúy. Có chút giòn, có chút mềm, lành lạnh mùi vị không tệ. Thanh niên tán dương. Thiếu nữ đều muốn mắng câu biến thái, đây chính là chú kiếm đại sư chế tạo băng phách kiếm, cựu phẩm pháp bảo, những cái kia thiên nhân tu sĩ muốn đoạt lấy đây. Thế nhưng là trong mắt của hắn, nhưng chỉ là đồ ăn, thậm chí có thể một kiếm sông đóng băng băng hàn chi lực, cũng chỉ là để cho hắn cảm thấy lành lạnh, tăng thêm chút khẩu vị. Răng rắc chi tiếng vang lên, không bao lâu thanh kiếm kia từ mũi kiếm đến chuôi kiếm, được ăn sạch sẽ. Ngay cả cặn cũng không còn. T-E-Z-U-I-E-N-C U-A V-N sau nửa canh giờ, cái kia gần 100 kiện 8 cựu phẩm pháp bảo, cùng 2 kiện hạ phẩm đạo khí, tất cả đều bị cho là đồ ăn. Cảm thụ được xương to dạ dày, thanh niên hài lòng ngồi. Dường như, hôm nay sẽ không có cái khác truy cầu rồi. Tham ăn no bụng, là một chuyện rất hạnh phúc. Thanh niên ăn uống no đủ, nuốt vào trong bụng binh khí tăng dã, tinh hoa đều hóa thành cấp dưỡng, vớt lên tế bào chỗ sâu đói khát. Bất quá hôm nay cũng có chút không vui sự tình, đang cắn một kiện tam phẩm đạo khí thời điểm, răng của hắn đều đã có một chút mài mòn, suýt nữa sập một khối. Răng của hắn miệng hay vẫn là còn hơn một bậc, cứng rắn ăn sống món đạo khí kia, tuy rằng nó quá cứng rắn, mùi vị không tốt. Hắn tử phủ chi trung, một thân ảnh màu vàng nhắm chặt hai mắt, phức tạp ký hiệu, phù văn, vờn quanh quanh thân, đang tại ngủ say bên trong. Đồng nhiên, kim sắc thân ảnh mở hai mắt ra, nhìn qua ngoài thân hắc sắc khí lưu, đó là thôn phệ phù văn lực lượng. Cướp đoạt hết thể tinh khí. Nếu không có phong ấn, mình nguyên thần sẽ không ngừng suy yếu xuống dưới. Liên tiếp 13 lần, ta một lần lại một lần tống xuất một thần niệm, điều khiển thân thể tránh cho ngoại ý muốn nổi lên. Mỗi một lần tại đại vu huyết mạch lại lần nữa thức tỉnh, cần muốn năng lượng thời điểm, liền lại bởi vì huyết mạch cướp đoạt năng lượng, đem cái kia thần niệm thôn phệ. 13 lần rồi, lúc này đây rõ ràng chống đỡ tới, xem ra huyết mạch sinh trưởng cần có cấp dưỡng càng ngày càng ít, ta rất nhanh thì có thể hoàn toàn khống chế thân thể. Trang Hạ cũng có chút bất đắc dĩ, đại vu huyết mạch thật là bá đạo, hơn nữa lúc này đây tưởng phải hoàn toàn sống lại, để cho hắn trở tay không kịp. Không có tiến vào thế giới thụ không gian, Trang Hạ không suy nghĩ gì đều ỷ lại thế giới thụ, cũng không phải là không tín nhiệm, chỉ là hắn cảm giác mình cần độc lập. Huống chi mỗi người đều có chính mình việc riêng tư, thế giới thụ hiểu rất rõ chính mình rồi, nếu là ngoại ý muốn nổi lên chính mình căn bản là không có phần thắng chút nào. Hắn mà không sợ sẽ tự mình gặp được nguy hiểm, lo lắng chính là tai họa người bình thường. Hắn tầng thứ này lực lượng bộc phát, người bình thường không biết sẽ chết bao nhiêu. May mắn chịu được nổi, còn có một quãng thời gian rất ngắn, có thể triệt để sống lại. 13 lần hồ đồ lờ mờ, hắn có thể chứng kiến thân thể tình huống, tao ngộ không tính rất tốt. Hắn bị cá lớn nuốt vào trong bụng trải qua rất nhiều, thế nhưng mấy lần lên bờ, mỗi một lần đều ngốc thêm mấy ngày. Bị cho rằng kẻ đần đã tiến vào bảo đảm ván phúc lợi viện, cùng những cái kia không nhà để về người cùng một chỗ không lý tưởng. Làm qua kẻ lang thang tại hoang dã thị trấn nhỏ lang thang, dầm mưa dãi nắng chẳng có mục đích tiêu sái. Làm qua tên ăn mày lưu lạc đầu đường, nhưng lại ngay cả tiền của người khác bố thí cũng không biết dùng. Mỗi một lần hắn ở đây cần phải chiếm đoạt năng lượng lúc, đều tìm kiếm biện pháp giải quyết, hoặc là rời xa đám người. Đã đầu hạ sao? Xem ra quá khứ 3-4 tháng rồi. Trang Hạ không nói gì, lần nữa tống xuất một thần niệm, mang theo một chút trí nhớ, cùng khống chế thân thể bộ phận kia dung hợp. Kết quả là, Thiên Công Thần Tông kia thiếu nữ liền trông thấy, thanh niên kia ánh mắt càng ngày càng sáng, kích động đều muốn nhảy dựng lên. Ta biết mình là ai rồi. Ta biết tên của chính mình rồi. Hắn nhịn không được cười lên ha hả. Không biết thế nào, hắn chợt nhớ tới tên của chính mình, hắn gọi Trang Hạ, là một người tu hành. Ở trong tu luyện quá trình, chính mình xuất hiện vấn đề, chỉ có thể động dụng thân thể lực lượng. Bất quá chính mình quá khứ kinh lịch cái gì, hắn vẫn còn không biết rõ, trống rỗng. Thiếu nữ rất là tò mò lai lịch của người này, vì vậy thận trọng hỏi, vậy ngươi tên là gì? Đến từ cái gì thế lực? Ngươi hỏi ta những thứ này, là muốn báo thù ta sao? Trang Hạ bỗng nhiên cảm giác mình thông minh rất nhiều, không muốn trước kia mơ hồ. Khoe miệng khơi mào một nụ cười, ta họ Trang. Thiếu nữ khẩn trương vẫy vây tay, giải thích nói, ta không muốn báo thù, thật sự không muốn. Trả thù. Nàng thật đúng là không có lá gan này đối mặt này một tên gia hỏa khủng bố, liền đạo khí đều có thể cắn nát tàn tươi, có trời mới biết lai lịch ra sao. Quang thực lực này, là có thể đem nàng ăn ngay cả cặn cũng không còn. Trang Hạ khẽ hít một cái, lắc đầu, ta chợt nhớ tới, tựa hồ là ta đã đoạt đồ đạc của ngươi, là của ta không đúng. Như vậy, ngươi cần ta bồi thường sao? Hắn thành tâm thành ý, không muốn thiếu cái này tiểu cô nương cái gì. Nhưng lời này tại trái tim thiếu nữ giảm, liền là ác ma thăm dò, nếu nói chữ vâng, chỉ sợ cũng muốn bị bóp thành thịt nát. Không không không, ta không cần ngươi bồi thường, thật sự không cần, ngươi nhìn ngươi như vậy đói, ăn một chút gì cũng không có gì. Liền mấy món binh khí mà thôi, không có gì, không có gì. Này trái lương tâm lời nói, nàng nói mình đều cảm thấy giả, cái gì gọi là mấy món binh khí, đây chính là ba kiện đạo khí, trăm cái bát phẩm, cửu phẩm pháp bảo. Chính là một cái thông thường nhập đạo tu sĩ, cũng không có tài sản như vậy, nếu bán đi không biết có thể bán bao nhiêu thiên nguyên đan pháp nguyên đan. Trang Hạ duỗi lưng một cái, trực khởi liếu thân tử, nói, đã như vậy, ta đây cũng nên đi. Trên mặt cô gái cười hì hì, một bộ vui vẻ đưa tiễn bộ dáng, trong nội tâm ước gì người này đi nhanh lên. Có thể bỗng nhiên một tiếng quát lớn truyền đến, không cho phép đi. Một lao giả từ trên trời giáng xuống, râu tóc theo gió bay múa, rất là đạo cốt tiên phong, lúc này lại đối với Trang Hạ quát lớn. Đại tiểu thư đừng sợ, có lao phu ở chỗ này, lượng hắn cũng không dám ngang ngược. Lao giả quan sát Trang Hạ, hoàn toàn không có coi trọng hắn. Liền nói nguyên khí tức thậm chí pháp lực khí tức đều không có, cũng dám tới nơi này ngang ngược, thật sự là cả gan làm loạn. Ngươi là bọn chuột nhắt phương nào, dám đến Thiên Công các ta ngang ngược, còn không bó tay liền. A, đại tiểu thư ngươi lôi kéo lao phu làm cái gì, nhìn lao phu làm sao giáo hơn hắn. Trong miệng lao giả nhắc tới không ngớt, rất muốn bao nổi, có thể Thiên Công các thiếu nữ nhưng gắt gao giữ chặt hắn, cái đầu nhỏ dao động cùng bắt lãng cổ tựa như. Vương bá, không thể nào, không thể nào, hắn không phải là tới quấy rối. Tuyệt đối không phải. Vương bá ngươi nghe ta chậm rãi giải thích cho ngươi, cái gì kia, Trang Đại Mỹ Nam, ngươi đi trước, ngài đi được. Trái tim thiếu nữ mệt mỏi, thật vất vả cái kia thôn vệ đạo khí đại ma vương muốn đi, còn vượt qua sinh sự đoan. Cái mạng nhỏ của chính mình, tưởng muốn giữ được làm sao lại khó khăn như vậy chứ. Thật không có chuyện gì sao. Trang Hạ nhìn thiếu nữ, lại xem xét lao giả, người này thực lực tựa hồ rất mạnh đấy. Thật sự không có việc gì. Thiếu nữ đều nhanh muốn khóc. Sợ Trang Hạ lại người không đi. Lại nghe Trang Hạ nói, nhìn mặt mũi của ngươi, ta không cùng lao nhân này không chấp nhận, ta đi nha. Thiếu nữ nghe nói mở cờ trong bụng, trông thấy thân ảnh của Trang Hạ càng ngày càng xa, có một loại thoát chết trong đường tơ kẽ tóc cảm giác. Cuối cùng đã đi. Thiếu nữ đều muốn hư thoát. Lao giả bất đắc dĩ đứng ở một bên, lúc này hỏi đại tiểu thư, ngươi đến cùng sợ cái gì, cần phải như thế à? Vương bá, của ta ba kiện đạo khí ném đi. Trái tim thiếu nữ mệt mỏi nói. Ném đi. Là bị người vừa rồi kia đoạt đi rồi sao? Thật sự là gan to bằng trời. Ta tìm hắn đi. Lao giả nổi giận. Thiếu nữ lắc đầu, không phải là cướp đi, mà là bị hắn cho ăn hết. Lời vừa nói ra, lão giả cương như vậy ngây tại chỗ, khó tin hỏi, tiểu thư ngươi không có nói sai. Có người đem đạo khí ăn. Không sai, từng miếng cắn nát, làm đồ ăn ăn. Thiếu nữ vừa nói, lão giả như bị sét đánh. Ông trời ơi, đó là cái gì biến thái? Có thể đem đạo khí làm đồ ăn ăn. May mắn hắn đi nha. Nhớ tới vừa rồi chính mình suýt nữa ra tay, hắn dùng mình một cái, lập tức cả người mồ hôi lạnh. Trang Hạ ly khai Thiên Công Các, giống như một người không có chuyện gì giống nhau, cả người khí tức thanh đạm, phảng phất giống như một người bình thường. Trên thực tế, có rất nhiều người theo dõi hắn, nhưng lại không dám chút nào tới gần. Cần phải đi, có thể muốn đi đâu chứ? Trang Hạ nhíu mày, một thứ yếu là đói bụng, chỉ sợ sẽ không có hảo tâm như vậy thiếu nữ, tiện đưa đồ ăn cho hắn. Hắn đi dạo ở trên đường cái, một bước trăm trượng xa, rất nhanh liền rời đi Thiên Công Tinh Thành. Ban đêm, hắn trèo lên chỉ bên đường một cây đại thụ che trời, nhánh cây lúc giữa nhảy lên, đứng ở đỉnh cây. Nhìn qua tản ra ánh trăng nhu hòa thái âm tinh, hắn tiện tay tuyển cây thân cây, cho rằng giường bình thường nằm xuống. Đại mộng mấy thiên thu, chẳng qua là không biết ta lúc nào sẽ tỉnh lại. Trang Hạ tắm ánh trăng, dần dần thiếp đi. Sáng sớm, một mảnh thanh thúy chim tiếng gáy ở bên trong, Trang Hạ trở mình, cảm thấy cấn cực kỳ lại lật một cái, vừa vận hạ trực tiếp vô ích. Chợt chính là một hồi tiếng gió gào thét, hắn trực tiếp từ ngọn cây rớt xuống, phốc một tiếng ở trên mặt đất té ra cái hố to. Ta như thế nào té xuống? Trang Hạ mặt hướng xuống, trở mình, lắc lắc bùn, lại phát hiện một cái bóng tre ở trên mặt của hắn. Hắn mở mắt ra, gặp một đạo tuyết sắc váy dài nhẹ nhàng muốn lên tiên thân ảnh, nhu hòa khuôn mặt lộ ra dáng tươi cười nhìn về phía hắn. Người là ai? Lớn lên thật xinh đẹp. Trang Hạ đứng lên. Nhớ tới mới vừa rồi tai nạn xấu hổ, hắn biết này tiên nữ giống vậy nữ tử khẳng định nhìn thấy. Thật là làm cho người ta lung túng. Chương 474, sống lại. Áo trắng váy dài, mái tóc bồng bềnh, cặp môi đỏ mọng như hoa mi mắt như nước, mịn mù này như theo gió mà đi. Tinh xảo dễ nhìn khuôn mặt, Trang Hạ nhìn chằm chằm vào nửa ngày, cho đến đối phương bên thai nổi lên màu hồng phấn. Ngươi có phải hay không nhận thức ta? Trang Hạ hỏi, hắn cảm giác tự đi đã từng gặp nữ tử này, này nghĩ đến là chuyện tốt, nhìn cũng rất đẹp mắt rồi. Đối phương hơi sững sờ, phất qua một lọn tóc giữa ngón tay đảo quanh. Đương nhiên nhận thức, ngươi không nhớ ta sao? Tuyết Yêu Hoa nói ra, nguyên lai mình thật sự nhận biết nàng A, Trang Hạ vô vô bụi đất, đó mới thực lúng túng đây. Hắn nói, ngươi biết ta, cái kia nên biết ta chuyện đã qua, có thể nói cho ta biết không? Ta lúc tu luyện phát sinh chút ngoài ý muốn, không biết làm thế nào đấy, chuyện quá khứ đều không nhớ, thực để cho người ta buồn bực. Ừ, đúng rồi, ngươi tên gì vậy? Là ngươi thế nào của ta? Tuyết Yêu Hoa bỗng nhiên liền nở nụ cười, giống như một đóa tuyết liên nở rộ, rất là xinh đẹp. Trang Hạ nha, ngươi như thế nào không biết ta à? Ta là tỷ tỷ của ngươi, ngươi không nhớ rõ tỷ tỷ sao? Tuyết Yêu Hoa vừa nói, rất là chăm chú nhìn Trang Hạ. Bốn mắt nhìn nhau, Trang Hạ có chút ngộng, người nọ là tỷ tỷ mình. Ta có tỷ tỷ sao? Tỷ. Trang Hạ cảm thấy, xinh đẹp như vậy bộ dáng, hẳn sẽ không lừa hắn. Ngươi rõ ràng thật sự tin. Ta lừa gạt ngươi, ta không là tỷ tỷ của ngươi. Tuyết Yêu Hoa cười rất vui vẻ. Trang Hạ nhưng vẻ mặt đau khổ, ngươi tại sao phải gạt ta? Ngươi cuối cùng có biết ta hay không? Cái này nữ người xấu, rõ ràng lừa hắn. Tuyết Yêu Hoa duỗi ra tiêm mềm mại đề, nhẹ khẽ vuốt vuốt qua hai má của Trang Hạ, vẻ mặt chân thành nói, ngốc, ngươi thật không nhớ rõ ta. Ta là thê tử của ngươi a. Lúc trước ngươi tự mình đem ta nghênh đón cưới vào cửa, vạch trần của ta khăn cô dâu, chúng ta tương nhu di mặt thời gian, ngươi không nhớ sao? Lần này Trang Hạ càng bối rối, cái gì, chính mình toát ra một người vợ đến. Thiệt hay giả? Nói thật, có như vậy một người vợ, hắn cảm thấy không có chút nào thiệt thòi a, lớn lên thật là đẹp mắt. Ngươi để cho ta hôn một cái, ta mới tin tưởng. Trang Hạ tiểu phôi tính cách, dù là trạng thái như vậy cũng như trước khắc ở trong dòng máu. Cái này đến phiên Tuyết Yêu Hoa có chút hơi khó, bất quá như vậy ngốc đần như vậy Trang Hạ, nàng chỉ sợ rốt cuộc không gặp được. Nàng do dự trong chốc lát, dù sao hiện tại Trang Hạ cũng không còn khôi phục trí nhớ, nàng mới không sợ đây. Ừ, được rồi, bất quá chỉ có thể hôn một cái a. Tuyết Yêu Hoa gật chính mình vô cùng mịn màng gò má. Ngươi nhắm mắt lại. Trang Hạ nói ra, như vậy cô gái xinh đẹp lại là vợ mình, sự thực như vậy để cho hắn cảm thấy hư ảo. Ngây ngô xoa xoa hai tay, hắn nhìn xem Tuyết Yêu Hoa thịnh thế mỹ nhan, lông mi xinh đẹp, con mắt xinh đẹp, đôi má xinh đẹp, cái mũi xinh đẹp, bờ môi nhiều hấp dẫn. Nhìn đôi má, lại nhìn xem Tuyết Yêu Hoa cặp môi đỏ mọng, Trang Hạ không chút lựa chọn cái thứ hai. Mềm nhũn, ngọt ngào, còn có chút đau. Bởi vì hắn bị cắn. Ngươi làm gì thế cắn ta? Trang Hạ cau mày. Ngươi không giữ lời hứa, đáng đời. Tuyết Yêu Hoa hừ một tiếng, đi thôi, chúng ta tìm một chỗ trước ở lại. Trạng thái của Trang Hạ bây giờ rất là không được, nàng ý định chiếu cố một đoạn thời gian, miễn cho Trang Hạ xuất hiện chuyện gì đó ngoài ý muốn. Nàng luôn cảm giác mình thiếu nợ Trang Hạ cái gì, nhưng thiếu có cơ hội báo đáp, lúc này đây xem như thiên tứ lương duyên. Phu cận một thành trì nhỏ, Tuyết Yêu Hoa tiện tay mấy trăm lạng bạc ròng, liền mua một không nhỏ tòa nhà, xem như an cư xuống. Ngươi biết ấy ư, ngươi đã biến mất hơn nửa năm, thật không biết trong nửa năm này ngươi đang ở đâu. Tuyết yêu hoa lắc đầu, mau mau khôi phục đi, tiết kiệm thân bằng lo lắng. Nàng mua sắm không ít thứ, phòng xá cũng trang điểm rất là ấm áp hạnh phúc, như một gia mà không phải là lữ quán. Nửa năm sau, Trang Hạ sờ cầm một cái, hắn đối quá khứ hoàn toàn không biết gì cả, mau chóng khôi phục lại cũng là hắn muốn. Tuyết yêu hoa nhìn Trang Hạ, so với đi lên hắn dơ giấy không ít, mất tích trong khoảng thời gian này phỏng đoán chưa bao giờ quản lý qua. Ta chuẩn bị cho ngươi tốt rồi nước tắm, chính mình đi hảo hảo tẩy một chút. Tuyết yêu hoa đem Trang Hạ đuổi đi tắm. Lau nửa ngày, Trang Hạ mới đi ra, Tuyết yêu hoa lại ấn hắn ở trên ghế, cho hắn tu bổ râu tóc. Giang co một hồi lâu, Trang Hạ liền nửa cọng tóc cũng không có đi, Tuyết yêu hoa bảo hắn nói, ngươi thật sự là gà trống sắt không nổ được cọng lông. Được rồi, cũng là ngươi sau này tự mình xử lý đi, ta cho trải vớt xuống. Cho Trang Hạ thay đổi kiểu tóc, xem ra sạch sẽ không ít, anh tuấn mười phần. Ta làm tốt cơm, có thể tay thiện nghệ nghệ không tốt lắm, ngươi nếm thử một chút xem. Trên mặt bàn một bàn lớn đồ ăn, nguyên liệu nấu ăn đều là thiên tài địa bảo cấp bậc, để cho Trang Hạ sinh ra muốn ăn. Xem ra rất là không tệ, không nghĩ tới ngươi còn biết chủ nghệ. Trang Hạ tán thưởng đến. Tuyết yêu hoa sắc mặt có chút mất tự nhiên, cái gì tài nấu nướng, nàng quá khứ căn bản là không có xuống chủ, đây là lần thứ nhất ấy. Trang Hạ không suy nghĩ nhiều, chiếc đũa kẹp lên ngọc măng, tiện đưa vào trong miệng. Một giây, hai giây, ba giây. Trang Hạ chật vật đem đồ ăn ăn, rất là nghiêm cẩn nhìn Tuyết yêu hoa, này nguyên liệu nấu ăn không tệ, nhưng tay nghề còn muốn luyện một chút. Hắn không lời nào để nói, như vậy phẩm chất nguyên liệu nấu ăn, dù là ăn sống đều là mỹ vị, nhưng vì cái gì trải qua chính mình thê tử tay, liền biến thành hắc ám xử lý chứ. Ông trời ơi, tự đi ăn như vậy đích thực vật, là làm sao sống được. Trang Hạ quả thực không dám tưởng tượng. Mùi vị như thế nào đây? Còn được không? Tuyết yêu hoa dùng ánh mắt mong đợi nhìn xem Trang Hạ. Coi như cũng được. Trang Hạ trái lương tâm nói ra, miễn cho cái này xinh đẹp hư không tưởng nổi thê tử thương tâm. Cuối cùng, Trang Hạ ăn xong bữa rất là miễn cưỡng đồ ăn, bụng là đã no đầy đủ, có thể vị giác bị tội không ít. Trong nháy mắt liền mười mấy ngày trôi qua, Tuyết yêu hoa thử nghiệm trợ giúp Trang Hạ khôi phục, biện pháp dùng rất nhiều, nhưng lại không có hiệu quả chút nào. Cảm thụ được Trang Hạ khí lực trong dấu lực lượng đáng sợ, Tuyết yêu hoa cũng rất là rung động, như vậy một thân thể ở bên trong, dường như ẩn giấu một con chân long. Dù là nàng đã bước vào thiên nhân cảnh giới, thiên phú tu hành đạt đến đỉnh điểm thần nữ, có thể nàng khí lực so với Trang Hạ, cũng là kém gấp 10 gấp trăm lần. Ta chính là đã đói bụng mà thôi, ăn no rồi thì không có sao. Trang Hạ cười láo linh nói, chờ ta không khi đói bụng, hẳn thì tốt rồi, khi đó chúng ta liền có thể về nhà rồi. Tuyết yêu hoa sững sờ, trái lương tâm nhẹ gật đầu, phải a, đến lúc đó ngươi liền nên về nhà. Lại qua 2 ngày, thân thể của Trang Hạ xuất hiện lần nữa dị thường. May mắn Tuyết yêu hoa kịp thời đưa hắn chuyển gì, lại lấy ra một ít linh đan, mới để cho Trang Hạ chịu đựng xuống dưới. Những thời giờ này Trang Hạ không có lang thang, mỗi ngày làm nhiều nhất sự tình, chính là ngắm phong cảnh, cùng Tuyết yêu hoa ngắm phong cảnh, cùng một chỗ đi dạo phố một chút. Có một ngày trong đêm, nghe chung quanh nhà hàng xóm dặm chuyển tới keo kẹt dao động tiếng giường, Trang Hạ hơi nghi hoặc một chút. Chúng ta cũng là vợ chồng, vì cái gì cùng những cái khác vợ chồng không giống chứ? Trang Hạ hỏi. Có cái gì không giống với? Ngươi nghe sẽ biết, sang năm thời điểm, hẳn lại sẽ có mấy cái tiểu sinh mệnh ra đời. Trang Hạ nghĩ đến. Tuyết yêu hoa mặt như hoa đào, bàn tay nhỏ bén lện cho Trang Hạ ngực hai quyền, trách ta rồi. Một ly duyên rượu ở ngước cặp môi đỏ mọng, mỹ nhân say rượu nứt ra váy trắng. Nến đỏ lay động ám gió đã bắt đầu thổi, nửa tháng xấu hổ càng vân nhìn qua. Đúng là kim phong ngọc lộ đối với hận muộn, xanh miết long phượng sống mái quấn. Hai người khí lực đương nhiên không cần phải nói. Thật lâu mây mưa qua đi, một đám mây đen khắp tại Trang Hạ bền chắc trên lồng ngực. Tuyết yêu hoa hơi thở mùi đàn hương từ miệng khẽ mở, lan phương chi khí tại Trang Hạ mặt chảy xuôi, tâm của ngươi, có thể đem ta bỏ vào sao? Không cần quá nhiều vị trí, chỉ cần một khối nhỏ địa phương là được rồi. Ngươi nói nhăng gì đấy, xem ra ngươi là mệt mỏi mơ hồ, ta giúp ngươi lại chỉ trở về. Trang Hạ cười hắc hắc một tiếng. Ánh sáng mặt trời thăng, nhu mặt trăng lặn, một ngày mới lại là mở. Ngày ngày trôi qua, Trang Hạ cảm giác hạnh phúc cực kỳ, cuộc sống gia đình tạm ổn khoan khoái dễ chịu tự tại, không có phiền não, còn có xinh đẹp ở bên cạnh. Hơn nữa liên tiếp 20 ngày, bụng hắn cũng không có lại đói, hắn biết chính mình nhanh khôi phục. Ngươi nói, nếu là có đứa trẻ, nên lấy tên là gì chứ? Trang Hạ bưng lấy từ điển lật. Một cái lại một cái tên, hắn đều không thế nào thỏa mãn. Nữ Hải Nhi liền kêu Trang Tịch, tên mụ Tịch Tịch, Nam Hải Nhi liền kêu Trang Không Muộn. Tịch Tịch, tiếp xúc nhiều. Nàng có thể ở nơi này cũng chỉ là một cái nguyệt mà thôi, tại trong thế giới của Trang Hạ, nàng như người dư thừa. không muộn, nàng chỉ là hy vọng kiếp sau, chính mình gặp được Trang Hạ thời điểm, không có quá muộn. Ai, ngươi nói chúng ta lúc nào sẽ có bảo bảo? Sinh đứa trẻ như ngươi vẫn giống như ta ư? Trang Hạ nghĩ đến. Tuyết Yêu Hoa sắc mặt mất tự nhiên, như vậy hạnh phúc tựa hồ cách nàng quá xa. Tướng công, ta muốn ra cửa một chuyến, qua ít ngày sẽ trở lại, ngươi đợi ta. Tuyết Yêu Hoa có chút không muốn, tại trên gương mặt của Trang Hạ lưu lại một dấu son môi. Ngươi đi làm cái gì? Phải nhanh lên một chút trở về. Trang Hạ dặn dò. Có chút việc, sẽ rất mau trở lại. Tuyết Yêu Hoa một bước ba chú ý, cuối cùng phi thân lên, nước mắt dòng nước chảy lúc giữa biến mất ở phía chân trời. Ngày ngày trôi qua rồi, Tuyết Yêu Hoa như cũ chưa có trở về, nàng biến mất cùng xuất hiện một dạng quá mức vội vàng, cũng để cho Trang Hạ một cách không ngờ. Trang Hạ không biết nàng đi nơi nào, chẳng qua là chờ, có thể cuối cùng là chưa có trở về. Tử phủ chi trung, Trang Hạ nguyên thần mở ra phong ấn, lần nữa khống chế thân thể. Đại Vu huyết mạch đã hoàn toàn thức tỉnh, tràn ngập hắn trong mỗi một cái tế bào, sức mạnh vô cùng vô tận ẩn chứa trong đó. Nhìn qua bình thường ra cư trú chỗ ở, quá khứ thời gian Trang Hạ biết tất cả, không tự giác thở dài một tiếng vang lên. Hít sâu một hơi, hắn bay sâu dựng lên, trong nháy mắt ngay tại mấy trăm dặm không trung, nhẹ nhàng muốn lên tiên. Một ý niệm, bên trong phương viên mấy vạn dặm linh khí đều bị khu động, tụ đến. Gió đã bắt đầu thổi, Vân Dũng, Trang Hạ bao bọc ở trong linh dịch. Cắn nuốt số lượng cao linh khí, thân pháp lực trong cơ thể dồi dào, càng có phẩm chất cao tinh khí dũng mãnh vào tử phủ, nhanh chóng khôi phục nguyên thần. Ba ngày trôi qua, quay về tột cùng Trang Hạ lóe lên một cái, về thẳng Thái Âm tinh bên trên. Sư tôn, ta đã trở về. Trang Hạ mới gặp lại Nam Dương chiến thần, dâng trà hành lễ. Nửa năm này qua như thế nào? Nam Dương chiến thần hỏi. Còn tốt. Nam Dương chiến thần gật gật đầu, suy nghĩ một chút nói, trước tiên ở Nguyệt Thần cung ngốc mấy tháng. Qua chút thời gian ngươi liền đi đế khư chiến trường đi. Dùng thực lực của Trang Hạ, cũng nên đi đế khư chiến trường rèn luyện một chút rồi, đây mới thật sự là rèn luyện chỗ. Chương 475, ngàn trượng. Trang Hạ tại hạ giới ma lệ hơn nửa năm, đem trụ cột áp rất tốt, tương tự thuận lợi tiến giai pháp tượng cảnh giới. Một thân một mình lúc, Trang Hạ cẩn thận nhận thức pháp tượng cảnh giới hào diệu, cùng thân thể lột xác sau trạng thái. Pháp tượng cảnh giới tu sĩ, đản sinh ra pháp lực sau có thể vận dụng rất nhiều pháp thuật, như chỉ địa vi cương, quy định phạm vi hoạt động, xuyên tường nhìn thấu, mở pháp nhãn. Mà pháp lực loại này hết sức tinh thuần lực lượng, cũng không cương nguyên có thể so sánh, hầu như có thể đối với nguyên thần tu sĩ sinh ra nghiền ép xu thế. Điểm thứ hai, pháp tượng tu sĩ có thể dẫn động thiên địa chi lực, hội tụ phụ cận linh khí cho mình dùng, đây cũng là hóa thân cự nhân, thi triển pháp thiên tướng địa mấu chốt. Trang Hạ pháp lực tinh thuần phẩm chất, cao hơn mặt khác thiên kiêu rất nhiều, nếu là đúng chiến đó chính là ưu thế tuyệt đối. Một đám pháp lực bay ra, do này sợi pháp lực thị giác, Trang Hạ có thể thấy rõ phụ cận tình cảnh. Này sợi pháp lực khi thì hóa chim xoay quanh bay múa, tùy ý một cánh huy động liền sinh ra gió lớn, mỏ chim mổ một cái liền xuyên thủng cây quế. Hốt và hóa thành mãnh hổ, ở trên mặt đất chiếm giữ gào thét, chấn núi rừng lá rụng, sinh ra khí phách uy phong. Pháp lực là có tánh mạng của chính mình đấy, là tu sĩ tinh khí thần tinh hoa, ẩn chứa tu sĩ ý chí. Có thể nói, đây mới là pháp lực cùng những lực lượng khác khác nhau. Mỗi một sợi cũng có thể chính xác sử dụng, sẽ không khống chế không được hoặc là lãng phí. Trở lại Nguyệt Thần Cung về sau, Trang Hạ khí lực đã sớm khôi phục đỉnh phong lúc cường độ, xóa đi bởi vì tinh nguyên bị Đại Vu huyết mạch thôn phệ mà yếu ớt trạng thái. Đã trải qua thiên kiếp, thể phách của hắn so với nguyên thần cảnh giới mạnh hơn không ít, tăng thêm pháp lực tẩm bổ cùng rèn luyện, hắn có một cái thể chất tăng trưởng kỳ. Pháp tượng cảnh giới năng lượng cấp độ so với nguyên thần cảnh giới mạnh hơn gấp 10 lần, dưới tình huống bình thường, sơ kỳ pháp tượng tu sĩ kinh mạch và đan điền khiếu pháp lực chỉ chiếm cứ 1/10 không gian, cần tích lũy pháp lực. Thời kỳ này pháp tượng tu sĩ bởi vì pháp lực vận dụng chính xác hiệu suất cao, mà lại tùy thời có thể thu trở về, sẽ không giật tán, tương tự có thể nghiền ép nguyên thần cảnh giới. Mà pháp lực tràn đầy về sau, một pháp tượng tu sĩ đối chiến 10-10 mấy nguyên thần tu sĩ cũng không thành vấn đề. Huống chi, cảnh giới tăng lên về sau, thân thể không gian hóa sẽ nhanh chóng tăng lên. Khiếu huyệt đan điển dung lượng là quá khứ gấp mấy lần. Cái này chính là pháp tượng cảnh giới chỗ tăng lên. Như thế, năng lượng cấp độ gia tăng, dung lượng gia tăng, khí lực cùng nguyên thần cũng tăng lên. Tự nhiên có thể tưởng tượng pháp tượng tu sĩ cùng nguyên thần tu sĩ chênh lệch. Trang Hạ cái này tích lũy pháp lực thời kỳ không hề dài, tại khí lực khôi phục về sau, trong cơ thể hắn bị cắn nuốt không còn một ngống pháp lực liền nhanh chóng tràn đầy. Thôn thiên thánh pháp tác dụng phụ trợ, quả thực cường đại. Huống hồ Trang Hạ phát hiện Đại Vu huyết mạch tế bào không gian, so với vốn là còn rộng lớn hơn gấp 10 lần, có thể nói trong cơ thể hắn có thể chứa pháp lực, so với hắn tấn chức pháp tượng cảnh giới lúc, lớn hơn ra gấp 10 lần. Cho nên sau khi trở về, hắn không chỉ có đang không ngừng khuyết trương đại kinh mạch đan điền cùng khiếu huyệt không gian dung lượng, càng tại chế tạo pháp lực bỏ thêm vào tế bào. Dùng bây giờ tế bào không gian dung lượng, Trang Hạ cảm giác đã có thể ở trong đó tan ra nạp thôn phệ phù văn rồi, mỗi một tế bào ngưng luyện một người, lượng công tác của hắn lớn đến kinh người. Mấy 10 tỷ tỷ tế bào, chỉ cần hoàn thành cái công trình này, Trang Hạ pháp lực trong cơ thể liền vô cùng vô tận. Nếu là mỗi một tế bào trong đều có của mình tinh thần lạc ấn, như vậy tích huyết trọng sinh chỉ là trò trẻ con, khi đó hắn có thể làm được một tế bào liền có thể sống lại. Dùng thôn thiên thánh pháp công hiệu, như vậy công trình cũng là to lớn, cần có thời gian đi mài, không phải một ngày công. Có thể mỗi một ngày qua, pháp lực của hắn đều tăng trưởng bây giờ gấp đôi, chỉ cần mấy tháng tin tưởng pháp lực tổng sản lượng, thì sẽ là cùng cảnh giới giả gấp trăm lần nghìn lần. Cảm thụ được đại vu huyết mạch lực lượng, cái đó sợ sẽ là trời sập xuống, Trang Hạ cũng dám đi khởi động, đương nhiên hắn biết lúc này lực lượng tăng vọt sinh ra ảo giác. Đại vu huyết mạch hoàn toàn sau khi thức tỉnh, thể chất của ta tăng vọt gấp 10 lần, mà nguyên bản luyện thể công pháp cực hạn, lại một lần nữa đột phá bình cảnh. Cái trạng thái này chính hắn, luyện thể công pháp công hiệu, tuyệt đối là vốn là gấp mấy lần trở lên, có thể nói đại vu huyết mạch chính là trời sinh luyện thể tu sĩ, luyện thể công pháp cho tới bây giờ làm chơi ăn thật. Có thể nói, đại vu huyết mạch để cho hắn cùng một cảnh giới thể chất hạn mức cao nhất, tăng gấp mấy lần trình độ. Đại vu huyết mạch thức tỉnh, để cho Trang Hạ có lòng tin đuổi theo đệ nhất thần hoàng cùng Nam Dương chiến thần, bọn hắn niên khinh thời đại như vậy tuyệt đối vô địch. Đế tử. Hắn đã vượt qua đế tử phạm vi, cùng giai chiến lực đã khó có thể cân nhắc. Trang Hạ phất tay, một đạo pháp lực liền biến ảo thành phân thân, hướng về hạ giới mà đi, đi Lạc Dương huyện nhìn xem. Minh tuy tùng, còn thay hắn trưởng quản lấy Lạc Dương huyện, chính mình nên đi nhìn đối phương một chút tu hành tiến độ. Nay đạo pháp lực phân thân, không ngừng phụt ra phụt vô linh khí, bản thân năng lượng không ngừng gia tăng, chỉ cần không chiến đấu như vậy đạo này phân thân có thể trưởng thành tiếp, trở về sau mang về phần lớn năng lượng. Hít sâu một hơi, Trang Hạ nôn ra rộng lượng pháp lực, trong chớp mắt phía trước liền xuất hiện mấy vạn thân ảnh, mỗi một người đều là hình dạng của hắn. Những phân thân này đều có được bình thường pháp tượng sơ kỳ tu sĩ chiến đấu lực, có thể nói một mình hắn liền là một quân đoàn. Tùy ý những phân thân này phun ra nuốt vào năng lượng, lập tức dùng nơi đây làm hạch tâm, thiên địa năng lượng tụ đến. Tốc độ như vậy, tin tưởng một tháng pháp lực của ta có thể tràn ngập mỗi một tế bào bên trong. Bản thể của Trang Hạ đồng dạng đang tu luyện, nguyên thần đã ở tu tập mấy diễn mô hình, đồng thời thôi diễn cửu cung bắt quái, dùng thông vận mệnh chi đạo. Trở lại Nguyệt Thần Cung, Trang Hạ cũng coi như chân chính có thời gian nghỉ ngơi, có rảnh liền đọc qua một ít thánh công điển tịch, gia tăng tự thân trí khôn và tri thức nội tình. Thư Nguyệt Nữ Thần cũng thường xuyên phái người đưa tới thuốc bổ, đều là phẩm chất cao yêu vương cấp thịt yêu thú, bổ dưỡng thân thể của hắn. Mới một tháng, Trang Hạ liền nhanh chóng hoàn thành một cái tính gộp lại năng lượng quá trình, pháp lực tràn đầy, mỗi một tế bào trong đều ẩn chứa thôn phệ phù văn. Mà nhục thể của hắn, lần nữa đã trải qua Phượng Hoàng chi huyết tối thể, Huyền Vũ huyết tầm bổ, tăng thêm vạn kiếp bất diệt kim thân tu hành, cường độ bay lên không ít. Trang Hạ cũng không biết, đại vu huyết mạch tăng thêm vạn kiếp bất diệt kim thân như vậy đế kinh luyện thể công pháp, sẽ để cho hắn khí lực cường đại đến một cái loại trình độ gì. Thái Âm tinh bên trên, một chỗ không người núi rừng, Trang Hạ một mình lại tới đây. Nhìn phía trước cao mấy chục dặm sơn mạch, hắn muốn nhìn một chút, lực lượng của chính mình cuối cùng mạnh mẽ bao nhiêu. Dưới kích thích, Trang Hạ tế bào bắt đầu bành trướng, huyết nhục không ngừng sinh trưởng. Thân thể của hắn phồng lớn, trong nháy mắt chính là 10 trượng, cơ bắp mạnh mẽ như là dao long. Thân thể của hắn vẫn còn không ngừng biến lớn, 50 trượng, 100 trượng, 200 trượng, 400 trượng, huyết nhục của hắn sinh trưởng, đảo mắt chính là ngàn trượng độ cao. Số lượng cao mà nguyên tòng đại mà vọt tới, tràn ngập thiên trượng cự nhân trong thân thể, đại vu huyết mạch đối địa nguyên thiên sinh ra lấy cảm ứng, nhẹ nhõm vận dụng. Cự nhân chân đạp đất, liền có được vô cùng vô tận sức chịu đựng cùng lực lượng, một cước chấn hạ, chính là thanh thế to lớn. Cảm thụ được nhục thể của chính mình, Trang Hạ lúc này sinh ra một loại vô địch cảm giác. Bây giờ ngàn trượng thân thể, đều là huyết nhục của hắn, mà không phải là những thứ khác pháp tượng tu sĩ như vậy năng lượng tụ hợp thể. Từng bước một đi ở trên mặt đất, dài trăm mét cự dấu chân to lưu lại, tưởng tới nơi này tương lai sẽ hình thành một cái ao hồ. Pháp lực từ bàn tay tuôn ra, huyễn hóa ra một đôi bàn tay khổng lồ, cắm vào cao mấy chục dặm bên trong dãy núi. Lên ba. Theo một tiếng cự nhân quát lớn, phong bạo thổi lất phất núi rừng, cây cối lên tiếng bẻ gãy, sơn mạch bắt đầu chấn động. Cự gân cốt người ta căng thẳng, lực lượng kinh khủng phóng xuất ra, mạch máu của hắn như là dao long nằm rạp xuống, một đôi mắt long lanh sáng ngời. Ầm, ầm, ầm. Sơn mạch cùng đại địa chia lịa, sơn mạch tại cự nhân chống đỡ dưới, cứng rắn bị dơ lên. Liên miên núi non chập trùng, dường như một con rồng ngủ đông xà, thân dài mấy trăm dặm, cao hơn 10 dặm, lúc này cự nhân bắt nó lên, long xà tại trên không trung múa di chuyển. Ha ha ha ha ba. Trang Hạ Chấn Thiên lôi vậy tiếng cười, truyền hứa xa. Cái này là lực lượng của ta sao? Quá cường đại. Dùng thể phách của hắn, chỉ sợ tại thể chất cùng trên lực lượng, chính là đỉnh phong nhập đạo tu sĩ, cũng không nhất định sánh được. Đại vu huyết mạch mạnh, làm cho người ta rung động. Tâm tình không tệ Trang Hạ trở lại Nguyệt Thần Cung, mới vừa động tĩnh quả thật có chút lớn, nhưng này còn không phải là cực hạn của hắn. Nếu là cùng kia pháp tượng tu sĩ hắn như vậy, phun ra nuốt vào số lượng cao thiên địa năng lượng, hình thành một cái thật lớn năng lượng thể, chỉ sợ pháp tượng chi thể của Trang Hạ sẽ có vạn trượng. Không có sử dụng huyết mạch chi lực lúc, hắn cũng ngưng tụ qua pháp tượng chi thể của chính mình, có ngàn trượng độ cao, so với kia ít pháp tượng cảnh giới đỉnh phong nghìn mét, còn mạnh hơn rất nhiều. Đã đến pháp tượng cảnh giới, Trang Hạ bị Nam Dương Chiến Thần gọi đi nghe theo giáo dục, giảng giải pháp tượng cảnh giới ảo diệu. Pháp tượng cảnh giới có 5 phản mà nói, tiếp xúc 5 lần tăng lên pháp tượng chi thể lớn nhỏ, lại áp co lại. Như từ cao 500 mét, tăng lên đến 600 mét, rồi sau đó lại từ 600 mét áp xúc tinh thuần đến 500 mét, dùng cái này ngưng luyện độ phát triển quay về 600 mét. Như thế nhiều lần, 5 lần về sau pháp tượng chi thể của pháp tượng tu sĩ, sẽ gặp tiếp cao gần 1000 mét, ngưng luyện độ càng là pháp tượng sơ kỳ gấp mấy lần. Nam Dương Chiến Thần kể cho Trang Hạ qua phương pháp, lại nói không ít pháp thuật, mà rất để cho Trang Hạ vui mừng chính là, sư tôn ý định truyền thụ cho hắn một môn thần thông. Môn thần thông này không phải là tu hành pháp tượng chi thể, mà là chân chính lập tức tăng lên thân thể lực lượng cùng cường độ thần thông, pháp thiên tướng địa. Trang Hạ tự nhiên biết rõ môn thần thông này cường đại, Tây Du Ký trong Tôn Ngộ Không cùng Dương Tiễn, liền có được môn thần thông này. Sử dụng về sau thân cao ngàn trượng vạn trượng, cũng không năng lượng thể, mà là thân thể máu thịt. Như vậy trạng thái bọn hắn, gặp phải địch nhân trực tiếp nhất lực phá vạn pháp, lực lượng có thể nói vô địch. Mời sư tôn dạy ta. Trang Hạ nói, dùng hắn đại vu huyết mạch, chính thức hiện hóa thân thể thì có ngàn trượng độ cao, nếu là tu hành pháp thiên tướng địa môn thần thông này, nhất định chính là như hổ thêm cánh. Hôm nay đầu óc không được, hỗn loạn đấy, tốc độ tay lập nên thấp nhất ghi chép, một giờ đều không có 1000 chữ, đáng sợ. Chương 476, thần thông. Hóa mục nát thành thần kỳ người, là pháp thuật, tạm thời cải biến vật chất thuộc tính, như điểm thạch thành kim chỉ địa vi cương. Có thể thần thông nhưng là nhân vật nghịch thiên, đánh vỡ đủ loại thông thường, không thể giải thích vì sao lực lượng cường đại. Cải thiên hoán nhật, pháp thiên tướng địa, khởi tử hồi sinh. Những thứ này thông thường lực lượng không cách nào làm được sự tình, dính đến nguyên lực, là chân lý thể hiện. Có thể nói, nắm giữ thần thông chính là nắm giữ bộ phận chân lý, mà thần thông cường đại cũng ở chỗ kia thâm ảo, đạo quả tu sĩ cả đời cũng chỉ có thể thông vài loại mà thôi. Nam Dương Chiến Thần nhìn Trang Hạ mong đợi thần sắc, tự nhiên biết rõ tiểu tử này có mơ tưởng muốn môn thần thông này, huống chi này thần thông tựa hồ chính là vì hắn lượng thân mà làm đấy. Pháp thiên tướng địa, ảo diệu của nó không chỉ có khó có thể tìm hiểu, càng ở chỗ bản thân cần thân thể mạnh mẽ, nếu không khó có thể tu thành. Đang giải phóng bản thân không gian đồng thời, hấp thu thiên địa không gian năng lượng, lập tức tăng cường thân thể phòng ngự cùng lực lượng. Thời gian ngắn tăng lên, lại để cho tu hành giả khí lực gấp 10 gấp trăm lần tăng trưởng, nhưng thừa nhận áp lực to lớn giống vậy. Không cần thiết mấy khắc đồng hồ, pháp lực sẽ tiêu hao cái hao hết, thân thể mềm nhũn, không tiếp tục chiến đấu chi lực. Là mà, như không gặp đại địch, không nên tùy ý sử dụng, nếu không chính là đưa thân vào hiểm địa. Sư tôn giáo dục, đồ nhi ghi nhớ trong lòng. Trang Hạ trịnh trọng nói. Nam Dương Chiến Thần gật gật đầu, chợt nói với Trang Hạ giải này sinh pháp thiên tướng địa môn thần thông này đến, nhất dạng chính là mấy ngày. Pháp thiên tướng địa dính đến đông đảo thiên địa chi lý, kẻ nặng tại không gian lực lượng vận dụng, lại vào hai bước chính là diện hóa toàn bộ thế giới pháp tắc lực lượng rồi. Có thể nói, pháp thiên tướng địa môn thần thông này, người bình thường dù là đã nhận được cũng luyện không đến, không có đại trí tuệ đại thiên phú, căn bản chính là mây bay. Trang Hạ không có để cho Nam Dương Chiến Thần thất vọng, nửa tháng sau tên đồ đệ này liền nhập môn, nắm giữ môn thần thông này. Nghĩ đến lại siêng năng luyện tập, tu vi cao hơn, có thể tinh thông thuần thục sử dụng. Ngươi quả thật không có để cho ta thất vọng. Trang Hạ ra sao tình trạng, Nam Dương Chiến Thần liếc mắt có thể nhìn cái thông thấu, cái kia dòng máu mạnh mẽ dựng dục chính là trời sinh chiến thần. Là sư phụ lối dạy tốt, nếu không có sư phụ thật thà dạy bảo, đồ nhi không biết còn ở nơi nào phí thời gian đây. Trang Hạ nói, thời gian kế tiếp, hắn bắt đầu luyện tập pháp thiên tướng địa môn thần thông này, nếu là thi triển đại vu chi thể, chiều cao ngàn trượng hắn lại vận dụng pháp thiên tướng địa, lập tức liền thân cao vạn trượng, đem môn thần thông này phát huy được. Đại vu chi thể phối hợp pháp thiên tướng địa, lực lượng của Trang Hạ lập tức tăng lên mấy chục lần, dưới loại tình trạng này đối với thể chất của hắn yêu cầu rất cao, có thể đại vu chi thể hoàn toàn không sợ. Nếu nói là tu sĩ khác nhiều lần sử dụng pháp thiên tướng địa, tế bào sẽ ở dưới áp lực mạnh tan vỡ. Trang Hạ tức thì không biết, bởi vì hắn sử dụng pháp thiên tướng địa lúc chợt tăng phòng ngự cùng lực lượng, không có tu sĩ khác sử dụng là tăng trưởng biên độ lớn. Hắn chỉ là từ ngàn trượng thân thể đến vạn trượng, huống chi đại vu huyết mạch thể chất vốn là cường hãn vô cùng. Tu sĩ khác tăng trưởng gấp mấy trăm lần trên nghìn lần phòng ngự cùng lực lượng, như vậy một cái giá lớn tự nhiên lớn. Hắn thử qua, nếu như vạn trượng thân thể trạng thái tiếp tục giữ vững, hắn có thể chiến đấu mấy ngày mấy đêm, không có áp lực chút nào. Có thể nói, thi triển pháp thiên tướng địa chính hắn, nhập đạo cảnh giới hầu như không người là đối thủ của hắn, có được như vậy khí lực tăng thêm vạn kiếp bất diệt kim thân, có thể coi thường nguyên lực công kích. Lúc trước đọc tiểu thuyết, trong đó có một lời đồn đãi, vu người không tu nguyên thần, chỉ tu khí lực. Nghĩ tới đây, Trang Hạ lắc đầu, này lý luận để cho hắn không phản bác được, không có nguyên thần không có thần hồn, như vậy vu không sẽ không có ý thức, đã thành người chết sao. Phải nói, là vu khí lực quá cường đại, để cho hắn đám bọn chúng nguyên thần xem ra tương đối yếu kém. Còn có một loại khả năng, cái kia chính là vu đem nguyên thần luyện vào thân thể bên trong, làm được thần cùng thân hợp, như vậy liền không sợ nguyên thần công kích rồi. Đồng dạng, nguyên thần cũng sẽ không một mình hiển hóa ra ngoài, xem ra chính là vu người không tu nguyên thần. Trang Hạ hiện tại dù là thân thể lực lượng có thể nói nhập đạo cảnh giới vô địch, có thể là của hắn nguyên thần nếu là thật gặp gỡ nhập đạo tu sĩ, cái kia vẫn là hết sức yếu ớt. Thân thể tầm bổ nguyên thần, hắn nguyên thần đương nhiên sẽ không yếu, có thể so sánh thân thể cấp độ vẫn là kém quá xa. Đây là hắn khuyết điểm, cũng là chí mạng khuyết điểm, Trang Hạ biết hắn cần muốn tăng lên phương diện này. Tuy rằng bây giờ có thể dựa vào hậu thiên linh bảo cấp nguyên thần binh hộ giáp, để phòng ngự nguyên thần công kích, cũng không phải là lâu dài phương pháp. Không muốn cái này, vừa học được pháp thiên tướng địa môn thần thông này, ta mới phát hiện mình còn kèm theo một môn thần thông, chính là tích huyết trọng sinh. Tích huyết trọng sinh, đây là trong vạn kiếp bất diệt kim thân bất tử thể, tu luyện tới trình độ nhất định mà có năng lực. Dù là chỉ còn lại có một giọt máu, cũng là có thể tái sinh, sẽ không chết đi. Trang Hạ bắn ra một giọt huyết dịch. Trong tế bào thôn phệ phù văn tự động hấp thu thiên địa năng lượng, huyết dịch dần dần lớn mạnh, không bao lâu liền biến thành to bằng đầu người một đoàn. Huyết dịch tạo ra đầu lâu, tận lực bồi tiếp ngũ tạng lục phủ, cho đến năm chi cũng sinh trưởng. Pháp lực trong tinh thần ý chí, và ở cô thân thể này tử phủ chi trung, nắm giữ kỳ ý thức. Hai Trang Hạ giúp nhau nhìn đối phương, một vị hai thể cảm giác rất là thần kỳ, hai người dường như song bào thai vậy. Chẳng qua là, tân sinh thể thể chất so với việc bản thể, liền một phần vạn cường độ đều không có. Hạ thấp rất nhiều. Nghĩ đến thật nếu là gặp phải loại tình huống này, hắn sợ rằng phải ở ẩn một đoạn thời gian rất dài, tiêu tốn rất nhiều tinh lực đại lượng tài nguyên, mới có thể trở về tới đỉnh phong. Suy nghĩ một chút, đem cỗ thân thể này bỏ vào độ nhân quan, lại để cho chính hắn tu hành, này cũng là hắn đề phòng lúc chưa xảy ra chuẩn bị ở sau, miễn xuất hiện chuyện gì đó ngoài ý muốn. Khoảng cách tiến về trước đế khư chiến trường chỉ còn tháng sau, đảo mắt chính là vào thu rồi, tu luyện tới nay thời gian tổng thật là vội vàng. Sư phụ, Hỏa Hỏa gần đây đang làm gì? Trang Hạ hỏi, bởi vì Hỏa Hỏa một đoạn thời gian rất dài chưa từng xuất hiện rồi. Nam Dương Chiến Thần cười cười, nói, nàng đế kinh tu hành đến thời kỳ mấu chốt, là mà bế quan, nghĩ đến sẽ có không ít thu hoạch. Đúng là như thế, cựu Linh Thiên Hậu chăm sóc con gái tu hành chi ở bên trong, cũng chưa ra hành tẩu, nếu không không thể thiếu tin tức. Không biết đệ nhất thần hoàng, hắn là cái gì thể chất? Hoặc có lẽ là hắn thời không mật khóa tu đi ra là cái gì thể chất? Trang Hạ hiếu kỳ. Đệ nhất thần hoàng cho tới bây giờ đều là thần bí đại danh tử, hắn tu hành 1-2 năm, liền tiến vào thần hoàng lĩnh vực, trong khoảng thời gian ngắn liền đứng ở cự thiên đỉnh phong. 3-4 năm trước, vị này nhân vật vô địch liền biến thành vô địch thần hoàng, rồi lại bởi vì kiếp nạn mà thực lực đại giảm, sau đó tu hành khôi phục, thẳng đến bây giờ. Nếu không có hắn hồng nhan chi kỷ ngoại ý muốn nổi lên, dẫn đến hắn tâm tính đại biến, chỉ sợ 2 năm trước hắn liền trở thành thiên đế. Chính thức người hiểu rõ đệ nhất thần hoàng, đều bị đối với hắn cảm thấy kính sợ, bàn tới tài tình, vạn cổ đến nay như phải xếp hạng, hắn có thể đi vào trước 10. Nếu không có ngoại ý muốn nổi lên, cái bài danh này còn phải lại tiến 5 vị. Lời này chính là Vũ Thánh Hương Hỏa Thần Linh chi thân, tự mình theo như lời. Phải biết, đệ nhất thần hoàng ngày nay liền 6 vạn tuế đều không có, quá trẻ tuổi, thậm chí so với một ít mới tiến vào chân thần lĩnh vực thiên thần mấy tuổi còn ít hơn. Nam Dương Chiến Thần cũng vì giác quan thứ nhất đến đáng tiếc, có thể một chữ tình đả thương người, cũng làm người không biết làm sao, hắn sẽ không đi bình luận. Bất luận kẻ nào, cả đời đều khó được một chi kỷ, người chi kỷ, chính là so với chính ngươi còn hiểu người của ngươi. Từ xưa đến nay, chi kỷ địa vị là cực cao, thậm chí có thể nói là đệ nhất nhân. Bá Nha Ngã Cẩm, Cao Sơn Lưu Thủy giai thoại lưu truyền bao nhiêu năm, có rất ít người sẽ lý giải khó được một chi kỷ lời nói. Bởi vì rất nhiều người, cả đời đều gặp không được tri kỷ. Rất nhiều thê tử sẽ ghen ghét chồng mình hồng nhan tri kỷ, bởi vì địa vị của người nọ, về mặt tinh thần có thể sẽ xa xa cao hơn nàng. Bởi vì đối phương so với nàng, càng hiểu trượng phu của chính mình. Đây mới là cựu linh thiên hậu cả đời oán nghiệm, nữ hải thần chỉ là của nàng thủ hạ bại tướng, có thể nàng vĩnh viễn tranh không hơn Tô Lưu Ly, tranh không hơn trong truyền thuyết kia tài tình trên có thể cùng đệ nhất sánh bằng nữ nhân. Đệ nhất năm đó cũng không có gì đặc thù thể chất, thiên phú của hắn ngay từ đầu cũng chỉ là thánh tử trình độ, nhưng thiên phú của hắn càng tu hành liền càng cao, cho đến vượt qua đế tử trình độ. Đệ nhất thật sớm liền sáng chế ra công pháp của chính mình, luyện được một loại cường đại thể chất, thời không thể. Mới thành lập, liền tạo thành thời không lĩnh vực, cướp đoạt thời gian lực lượng, đoạt đi địch nhân thọ nguyên. Cướp đoạt không gian bên trong tinh hoa, làm cho địch nhân khí huyết khô bại. Thời không thể, loại thể chất này chỗ đáng sợ ở chỗ, ngươi căn bản công kích không đến hắn. Dù là đang ở trước mắt, cũng như cách xa nhau vô số quang năm khoảng cách, kém ngàn năm vạn tái thời gian. Nếu như ngươi là tu thành thời không thể, trong cơ thể có thể chứa pháp lực liền là chân chính vô lượng, còn hơn một vạn một triệu cái ngươi bây giờ. Đương nhiên ngươi phải có thể tích lũy. Còn nữa, loại thể chất này đối với lúc không có lấy tuyệt đối thống trị lực lượng, tại ta lúc rời đi, đệ nhất liền có thể tìm hiểu thời gian, xem xét mấy vạn năm trước hình ảnh. Cự thiên thế giới, đối với hắn mà nói cơ hồ không có bí mật. Thậm chí còn, hắn từng thử nghiệm theo thời không trường hà, xuyên việt thời không trở lại quá khứ, đặt chân quá khứ trong 5 tháng tu hành, nhưng đáng tiếc đã thất bại. Những việc này, đều là 5 vạn năm trước được rồi, hắn hiện tại, ngay cả ta cũng xem không hiểu. Trang Hạ ở một bên nghe, lại một lần bị cái lồng gắn vào chủ giác quang hoàn ở dưới nhạc phụ đại nhân sự tích rung động, thực là yêu nghiệt. Nếu là như vậy, vậy hắn thần tàng trong công pháp, chẳng phải là đều là ở trong thời gian lấy được. Hoặc là những người kia sáng tạo công pháp thời điểm, hắn ngay tại vừa nhìn. Trang Hạ không thể tin tưởng, đệ nhất thần hoàng đến cùng biết được bao nhiêu thần công điện tịch, 100 hay vẫn là 1.000 loại. Như thế nói đến trí tuệ của hắn cùng tri thức đạt đến lịch sử một loại đỉnh phong. Có thể tưởng tượng, đệ nhất thần hoàng tuyệt không như bọn hắn mắt thấy còn trẻ như vậy, nhất là tại tinh thần lĩnh vực, có lẽ hắn đã sớm nhìn rồi 100 triệu năm tuế nguyệt, nhìn xem thần châu từ sinh ra đến phát triển trở thành bộ dáng như hiện tại. Đây hết thảy đều không người có thể biết. Phía nam, phân thân của Trang Hạ Huyền Vũ bảo, theo Huyền Vũ nhất tộc thần hoàng Vũ Man, đi tới Chu Tức nhất tộc thống trị khu vực. Mới vừa tới nơi này, Trang Hạ liền mơ ước Chu Tức nhất tộc dòng máu, hắn sớm đã nghĩ ngợi lấy, nếu ngưng luyện ra tứ thánh thú phân thân, thật là biết bao hoàn mỹ. Đến lúc đó bổn tôn xuất hành, tả thanh long hữu bạch hổ, trước Chu Tức sau Huyền Vũ, cái kia mới là thật thật sự uy phong lấm lấm. Vũ Man, ngươi nói muốn là chúng ta, trộm đi một cỗ Chu Tức nhất tộc yêu thần thi hải, chúng có thể hay không điên? Trang Hạ nhỏ giọng hỏi. Ngươi muốn? Vũ Man xem xét tiểu Huyền Vũ liếc mắt, tiểu tử này ý tưởng thật nhiều. Đây không phải việc khó gì, trộm qua chúng yêu thần thi thể nhiều người. Chu Tước nhất tộc huyết mạch cường đại, vô cùng có giá trị nghiên cứu, một ít cường giả tự nhiên sẽ không bỏ qua. Chu Tước nhất tộc tuy rằng cường đại, hầu như thường ra yêu thần, có thể nói yêu hoàng thần hoàng cấp cường giả, cũng là rất nhiều năm mới ra một cái. Yêu thần thi hài bị trộm, cũng chỉ có thể không thể làm gì. Nghe nói như thế, Trang Hạ vui mừng từ tâm đến, xem ra có cơ hội lớn A. Chương 477, Hoa tàn bại liêu Mỹ tiểu nữ. Tiểu Huyền Vũ lưng đeo hắc màu vàng sắc, phía trên đường vân phức tạp, hình thành thiên nhiên trận đồ, tùy thời dẫn dắt phun ra nuốt vào số lượng cao năng lượng. Thiên điệu tinh khí tụ đến, dùng Tiểu Huyền Vũ làm trung tâm hình được không đoạn xoay tròn vòi rồng, này chính là năng lượng phong bạo. Có thể nói, thực lực của Tiểu Huyền Vũ tùy thời đều đang tăng cường, lớn lên tốc độ làm cho người sợ hãi thán phục. Chu Tước nhất tộc chiếm cứ mảng lớn Nam Phương chi địa, nơi đây nóng bức vô cùng, càng có mọi chỗ tự nhiên núi lửa, địa hỏa theo nham thạch nóng chảy lao ra. Hỏa thuộc tính năng lượng tràn đầy. Phương viên mấy tỷ dặm, ngoại trừ Chu Tước nhất tộc, cùng chúng huyết mạch bác tạp yêu thú, còn có loại hỏa tộc quần, cơ hồ không có khác sinh linh rồi. Điều này cũng không biết, ngươi có thể thật là đần a. Vũ Man cười hì hì, xem thường Trang Hạ ngu ngốc, tại Tiểu Huyền Vũ trên lưng lót cái thảm, dáng người diêm dúa loẹ loẹt nằm, lộ ra thành phiến tuyết trắng, nhưng đáng tiếc không người thấy được. Nàng thần quang vờn quanh phảng phất giống như chòm sao long lánh, kia mắt như đại nhật bản chiếu sáng rạng rỡ, thần cơ thánh cốt. Thần lực biến thành quần áo, đại khí cực kỳ, cả người đen tuyền, rộng tụ trường bày, sau lưng làn váy cao vài trượng tùy ý tiết tại Tiểu Huyền Vũ đối giáp bên trên. Gặp kia da thịt hồng nhuận phơn phất giống như hà, trắng non nhưng như thần ngọc, tràn ngập sức sống cùng sinh cơ. Nhất là cái kia rộng lớn hùng vĩ ý chí, như là đều đi lên Thái Sơn. Dùng nhân tộc ánh mắt nhìn, đó là một mắn đẻ rồi, tuyệt đối có thể sinh mấy cái béo em bé, dinh dưỡng đầy đủ. Tứ tượng thánh tộc địa vị bất phàm, tại cự thiên thế giới tưởng người tới người tôn sùng chứ? Trang Hạ hỏi. Vũ Man lười biếng gật đầu, loại khí trời này phơi nắng ngủ, hẳn là cực tốt, để cho nàng có chút ngủ gật. Bên ngoài tự nhiên như thế, không có tộc quần sẽ tuyên ngôn nhằm vào chúng ta, còn có một ít yêu thần huyết mạch tộc quần, bởi vì dù là bây giờ có thể khi nhục, tương lai cũng nhất định sẽ trả thù lại. Thần thú huyết mạch mặc dù bị người tôn sùng, ở chỗ sự mạnh mẽ cùng xuất hiện nhiều lần tính, hầu như mấy trăm ngàn năm trong đều sẽ xuất hiện một cái. Đương nhiên, cự thiên thế giới chú ý thực lực vi tôn, cái đó sợ sẽ là tứ tượng thánh tộc, suy nhược thời điểm cũng muốn ở ẩn. Vô địch thần hoàng bạch hổ nhất tộc cấp lao tổ chết ở Nam Dương chiến thần trong tay, hiện tại liền ở và ở ẩn bên trong. Chu tước nhất tộc cũng giống như thế, 30 vạn năm trước thần vương cấp yêu thần bị người đánh chết, đến bây giờ cũng không có quật khởi. Lại nói vị này thần vương cấp chu tước yêu thần, huyết nhục của nó còn thật là mỹ vị cùng đại bổ, mỹ dung dưỡng nhan thánh phẩm. Nói lên đã từng là có lộc ăn, Vũ Man đến bây giờ còn miệng sinh, rất là hoài niệm. Rõ ràng, nàng là thưởng thức qua đấy. Trang Hạ nghe nói, kỳ quái hỏi, đám ngươi cùng nó kia có cửu oán, làm sao còn đi chu tước nhất tộc lãnh địa? Màu đen cung trang Vũ Man bĩu môi, thực lực của chính mình bày ở chỗ này, chu tước nhất tộc dù là hận nàng, tại nàng giá lâm lúc cũng phải bày ra một bộ hoan nghênh sắc mặt tới. Cũng không phải ta chém giết chung cái vị kia yêu thần, mắc mớ gì tới ta chỉ là ăn hết một khối thịt nhỏ mà thôi. Ta lại cảm thấy, ngươi rất dễ dàng bị đánh chết. 30 vạn năm trước, nàng vẫn chỉ là một đứa trẻ, nơi nào sẽ nghĩ nhiều như vậy, bị người lừa dối rồi mà thôi. Đương nhiên nàng cũng thèm ăn, không sợ trời không sợ đất. Phòng đoán chúng muốn báo thù ngươi không thành, cũng chỉ có thể khi dễ một chút ta mà thôi. Trang Hạ lắc đầu, thế giới này thật đúng là nắm tay người nào lớn có ai để ý, giết ngươi lao tổ. Ngươi còn phải khom lưng khuỵu gối giả mù sa mương nên đón, phảng phất giống như hữu tộc. Trang Hạ, lời nói ngươi có không có đi Thái Hoàng Thành? Vũ Man tùy ý hỏi, mặt mày nhưng lặng yên nhìn xem hắn. Cái tuổi này hắn, thật đúng là trẻ tuổi rối tinh rối mù, chiều khí phồn thịnh, có bốc đồng, càng đối với thiên địa đối với tương lai có vô tận mơ màng. Nếu là lại hơn trăm mấy nghìn năm, nghĩ đến sẽ gặp có khí thế quân lâm thiên hạ, bệ nghệ hảo kiệt quan sát cử thiên. Khi đó hắn mới có thể chân chính có chỉ có độc tôn vô địch chi tâm, khí thôn sơn hà. Cũng như vậy nam tử, phỏng đoán có thể làm cho thế gian vạn ức nữ tử hâm mộ, hận không thể xả thân làm bạn. Thái Hoàng Thành. Trang Hạ rất là nghi hoặc, tại sao mình muốn đi đâu? Không có do duyên cớ gì a? Ngược lại là không có đi qua. Vũ Man nói, ngươi nên đi xem một chút. Quân hỏi ngày về không có thời hạn, đảo mắt đêm nay là đêm nào? 300.000 năm tuế nguyệt không, phụ dung chướng lạnh trăng rằm hàn. Chẳng qua là lời của nàng, để cho Trang Hạ rơi vào trong sương ngủ, căn bản nghe không hiểu. Bất quá nếu như nàng cho là mình hẳn đi, cũng đi đi cũng không sao. Hy vọng nàng không phải là đang lừa dối chính mình. Cự thiên thế giới, tứ tượng thánh tộc cũng liền Huyền Vũ nhất tộc Thanh Long nhất tộc còn cường thịnh, bởi vì có ta cùng Thanh Long ở đây, đều là thần hoàng cấp chiến lược. Ai, bất chi bất giác buồn cô nương cũng 300.000 tuổi, già rồi, hoa tàn bại liêu đến bây giờ, ngay cả một đối tượng cũng không tìm tới. Vũ Man vểnh lên cái kia tiện sát hàng tỷ thiếu nữ thon thon tay ngọc, vuốt ve chính mình đủ để dụ dỗ quân vương bỏ giang sơn khuôn mặt, nói đến đây vui đùa. Ngươi cũng già như vậy rồi hả? Vậy thật đúng là bà già, 300.000 tuổi a, quả thực không thể tin được. Ôi! Ngươi đánh như thế nào ta? Trang Hạ vừa mở miệng, đã bị Vũ Man dùng chân tùy ý đá hai cái, liền đại địa đều dạn nước một đạo dài trăm dặm khe hở. Ngươi cũng hiểu được buồn cô nương già sao? Vũ Man chừng Trang Hạ liếc mắt. Trong nội tâm nhưng vô cùng thoải mái, mỗi lần lừa gạt phụ hắn cũng rất có cảm giác thành công. Khó trách ngươi không gả ra được, không có chút nào dịu dàng chi kỷ, có thể hay không nhẹ nhàng một chút vậy. Trang Hạ bĩu môi. Vũ Man cứng lại rồi, rất là chăm chú hỏi, ta thật sự không đủ ôn nhu sao? Nữ nhân không phải là quá đẹp tiến vào được chưa? Lời của Trang Hạ có thể để cho nàng phiền muộn, có thể nàng thật không biết kiểu đàn bà gì là làm cho người ta ưa thích. Ân ân ân. Trang Hạ gật đầu, lừa dối nói. Nếu như ngươi để cho ta đều cảm thấy đủ nữ nhân, nhất định sẽ làm cho những nam nhân kia không rời mắt nổi, ước gì lấy về nhà đấy. Vũ Man điểm ngón tay một cái, tiểu Huyền Vũ thân thể liền nhanh chóng thu nhỏ lại, cũng bắt đầu hóa hình, trong hít thở một cái béo mập hài đồng liền xuất hiện ở trước mắt. Trang Hạ suýt nữa kêu sợ hãi, này là cái quỷ gì? Như thế nào biến tiểu hài nhi rồi? Vũ Man nhưng đưa hắn giơ lên, thẳng ngay nàng là dung nhan, nhìn Trang Hạ một trận tâm hoàng thần rời. Buồn cô nương không làm người khác ưa thích. Ngươi thành thật khai báo, có phải hay không say mê buồn cô nương thịnh thế dung nhan? Đẹp mắt có làm được cái gì? Lại không thể ngủ. Trang Hạ tít gì rầm. Ngươi lại muốn ngủ ta. Thật sự quá mức. Vũ Man lớn tiếng nói, có thể mặt mày lộ cười, quả nhiên trước ngươi nói láo, nữ nhân nha, quá đẹp là được, kia khuyết điểm của hắn cũng sẽ biến thành ưu điểm. Nàng thích ăn ưa thích chơi ưa thích ngủ, còn ưa thích chỗ ở một chỗ, có thể còn không phải cự thiên thế giới nổi danh mỹ nhân, muốn kết hôn người của nàng có thể lượn quanh cự thiên thế giới mấy vạn vòng. Tuy rằng nàng ánh mắt rất cao, cũng không có mấy người đàn ông xứng được với nàng. Thường khi dễ buồn cô nương. Chờ ngươi đánh thắng được ta rồi hay nói, hừ hừ. Vũ Man nhìn xem đáng yêu hết sức trang hạ, trong nội tâm trong bụng nở hoa. Quản chính nó năm nay bao nhiêu tuổi, chính mình hay vẫn là kia cái mê cố gắng hết sức người trong thiên hạ mỹ tiểu nữ. Chu Tước nhất tộc lãnh địa rất nhanh thì đến, trang hạ lại biến thành tiểu huyền vũ, bởi vì đứa bé kia bộ dáng quá xấu hổ. Nhất là Vũ Man này, luôn đem hắn bóp tiến ngực, tuy rằng chát tại đó mềm mại cực kỳ, mùi cũng rất dễ chịu, có thể dễ dàng kìm nén mà chết ta. Huống chi, này sẽ biến thành đen tối lịch sử đấy. Yêu hoàng đại nhân, chúng ta chờ đã lâu. Một cái Chu Tước nhất tộc yêu thần dẫn mọi người, đối với Vũ Man sắp hàng hai bên hoan nghênh. Kế tiếp quá trình, cùng tại Đồ Sơn không sai biệt lắm, Thanh Khâu hổ ly đám ra đại máu, Chu Tước nhất tộc đồng dạng chuẩn bị cho tốt rượu thức ăn ngon chiêu đãi. Mà lại Vũ Man biết được Chu Tước nhất tộc nội tình, yêu cầu chiêu đãi nàng cùng Trang Hạ quy cách cực cao, so với tại Đồ Sơn cao hơn 2 cấp bậc. Lúc này đây, Trang Hạ thật sự ăn quá no, thần linh dược túy tùy ngươi ăn, tiên chân thánh bảo cung phụng, để cho hắn hoa mắt. Rất rõ ràng, Chu Tước nhất tộc chính là dùng tiền trừ họa, ước gì rất cung kính chiêu đãi được, sau đó để cho hắn đám đi sớm một chút. Như vậy có thể nói bị lừa gạt chuyện tình, này vài chục vạn năm chúng trải qua nhiều lần lắm, khinh xa thục lộ. Chẳng qua là sau khi ăn uống no đủ, Vũ Man lại nói, các ngươi Chu Tước nhất tộc, cùng Huyền Vũ nhất tộc ta đều là tứ tượng thánh tộc, tự nhiên giúp đỡ lẫn nhau, bổn hoàng hôm nay cao hứng, liền chỉ điểm một chút các ngươi tu vi. Nói là chỉ điểm, có thể kế tiếp Vũ Man trực tiếp đem vị này yêu thần, cùng Chu Tước nhất tộc hơn 10 tôn yêu thánh đều đánh đập một trận. Đa tạ yêu hoàng chỉ điểm. Chu Tước nhất tộc rất nhiều tộc lão đạo, nhưng trong lòng cùng ăn hết một đống con ruồi giống nhau. Trang Hạ suýt nữa bật cười, nhưng cảm giác vẫn là được cho chúng nó một điểm cuối cùng mặt mũi, nếu không cũng quá thảm rồi. Lại nghe Vũ Man nói, các ngươi còn nhiều hơn thêm tu hành, tu vi quá yếu, phải nhiều hơn nghĩ lại à. Đúng rồi, đến các ngươi Chu Tước nhất tộc, còn chưa đi Chu Tước điện học hỏi một chút, nên chiêm ngưỡng một hai. Chu Tước nhất tộc căn bản không có cách nào đành phải mở ra bọn họ bí cảnh, dẫn đầu Vũ Man cùng Trang Hạ tiến vào bên trong. Hạch tâm khu vực tự nhiên là Chu Tước điện, Chu Tước nhất tộc truyền thừa chi địa, trọng yếu nhất. Có thể Vũ Man cùng Trang Hạ nhắm ngay cũng không phải nơi đây, mà là một bên yêu thần mộ, nghĩ đến trộm đi một cô yêu thần thi thể. Chu Tước nhất tộc đời đời kiếp kiếp yêu thần tính gộp lại xuống, cái kêu ít nhất hơn mấy trăm ngàn tôn, đại bộ phận đều chết giả cự thiên. Số lượng nhiều như vậy, tưởng tới bắt đi một cô cũng là vô hại, dù sao để ở chỗ này cũng là để đó. Ý tưởng này nếu Chu Tước nhất tộc chúng người biết được, không thiếu được cùng hai người dốc sức liều mạng. Trong yên lặng, Vũ Man để lại một đạo thần lực phân thân, mang theo Trang Hạ tiến về trước yêu thần mộ, Chu Tước tộc yêu thần cũng không phát hiện, chúng dẫn người đã không phải là bổn tôn rồi. Mới tiến khu vực này, liền nhìn thấy như mọc thành phiến thần thánh khu vực, bao trùm lấy ngọn lửa kinh khủng, đều là từ trong phần mộ sinh ra, chính là thánh giả đều phải cẩn thận. Dù là chết đi, yêu thần lực lượng cũng có thể giật tán rất nhiều vạn năm, có thể thấy chúng nó lúc còn sống khủng bố đến mức nào. Đều chống nhiều như vậy. Xem ra rất nhiều đồng hành đều đã tới a. Vũ Man cười hì hì, đây chính là Chu Tước nhất tộc hắc liệu, nhà mình mộ địa rõ ràng bị người đánh cắp hơn phân nửa. Hôm nay, nàng cũng muốn làm một lần chuyện này, cái đó sợ sẽ là Chu Tước nhất tộc sau đó biết được, cũng không có can đảm khắp nơi nói, chúng mất mặt không nổi. Mau nhìn xem, yêu thần mộ nào so sánh mới, như vậy lưu lại lực lượng sẽ càng nhiều một chút, yêu thần thể còn hữu dụng. Trang Hạ thúc giục, hận không thể hiện tại đi ra tay một cỗ thi hài của Chu Tước yêu thần, đây chính là bà bối. Đã biết, đừng thúc. Vũ Man bĩu môi, chính mình muốn thứ này có làm được cái gì? Còn không phải cho hắn. Chương 478, Huyền Vũ Điện tứ tượng tinh huyết. Cao lớn mộ bia đạt ngàn trượng vạn trượng, màu đỏ sậm trong mang theo huyết sát, không biết tại gian nan vất vả trong đã trải qua bao nhiêu năm. Từng trận sóng năng lượng lay động, cùng thuộc Chu Tước nhất tộc quy luật dung nhập phương này bí cảnh, giật tán năng lượng hình thành phần lớn mùi lửa. Hầu như đã thành một cái biển lửa. Cái đó sợ sẽ là yêu vương, cũng không thể tại phiến khu vực này tùy ý đi lại, nhất là dựa vào địa phương của gần yêu thần mộ, chính là yêu thánh đều phải cẩn thận, chỉ có những cái kia có thể so với nhân tộc thánh hiền đại thánh mới có thể bảo chứng an toàn tính mạng. Mà cái mảnh này yêu thần mộ, cũng là Chu Tước nhất tộc hậu nhân tu hành chi địa, hấp thu giật tán lực lượng tăng tốc độ phát triển, trở thành Chu Tước nhất tộc thế hệ thanh niên cơ duyên chi địa. Mỗi một cái yêu thần tại chính mình trước lúc tọa hóa, đều kịp chuẩn bị. Chúng chuẩn xác biết được mình thiên mệnh kỳ hạn, mộ địa tự nhiên sẽ an bài tốt. Lúc còn sống vật phẩm, kỳ chân dị bảo các loại, đều lưu làm chôn cùng, là mà yêu thần mộ cũng là cực có giá trị bảo địa. Yêu thần đám có lẽ sẽ cho hậu bối khảo nghiệm, thuận tiện phần thưởng mấy bảo vật. Đồng dạng, cũng có rất nhiều yêu thần cùng chân thần, trước khi chết xâm nhập một ít tuyệt địa, muốn tìm một đường sinh cơ, ly khai cự thiên thế giới cái này lồng giam. Thành công giả có, thất bại giả chúng. Trang Hạ nhìn này một vùng mộ địa, chỉ có thể nhìn thấy nguyên lực dung chuyển, còn có rất nhiều trận pháp thần văn, hắn căn bản không có thể xông vào nhập, đơn giản thì sẽ gặp thai kiếp. Có thể Vũ Man một đôi mắt thần mở ra, trực tiếp xem thấu bảo vệ trật tự thần liên, yêu thần mộ trong tình trạng nhìn thấy tận mắt. Chỗ này mộ là trống không, ừ, chỗ này trong mộ thi thể đều nứt ra, tinh hoa trôi qua hầu như không còn. Hoa, hù đến buồn cô nương rồi, cỗ thi thể này rõ ràng sinh cương, trở thành cương thi, thật sự là yêu dị, không biết bay ra ngoài sẽ thai họa bao nhiêu tộc quần. Chơi ạ, cỗ thi thể này vậy mà sinh ra linh trí, dựng dục ra mới nguyên thần, xem ra nó thân thể hoạt tính quá mạnh, sau khi chết còn có thể dị biến, thật sự là đáng sợ. Nàng nhất kinh nhất sợ, nghe Trang Hạ sửng sốt một chút, yêu thần đã chết còn có nhiều như vậy tình trạng. Dọa người nha. Dựa theo lối nói của nàng, yêu thần mộ trong thi hải, có mục nát tinh hoa trôi qua, có nhưng phát sinh dị biến, ra lại sinh cơ. Chỉ là người, cũng không phải ban đầu người kia, mà là mới sinh ra sinh linh, mà lại tu vi đại lùi lại, hầu như không khả năng lại quay về thần cảnh. Vậy chúng nó không lại đột nhiên xuất hiện đi. Trang Hạ xem chừng không biết, nếu không thì hư chuyện, thật vất vả có một cơ hội, cũng không thể bỏ qua. Đương nhiên không biết, cái kia cái cương thi vẫn còn hóa cương bên trong, có trời mới biết có thể hay không lột sắc thành thi thần, chờ đi ra phỏng đoán cũng là vài chục vạn năm chuyện sau này rồi. Nay thời gian có chút ngắn, không đủ nó lột xác, 40 vạn năm vừa đến lại muốn chết một lần. Mà cái kia mới đản sinh linh trí đấy, phỏng đoán tại hấp thu bản thể công pháp trí tuệ, tiếp nhận trí nhớ, chẳng qua là tàn khuyết không đầy đủ công pháp có trời mới biết có thể hay không để cho nó đi ra con đường mới. Vũ Man một bên đáp trả vấn đề của Trang Hạ, một vừa tra xét yêu thần mộ, trong đó thật là có không ít bảo vật, càng có thần khí. Rốt cuộc, tại bỏ ra một ít thời gian về sau, rốt cuộc tìm được một cỗ thi hài của Chu Tức yêu thần, tọa hóa tại 50 vạn năm trước, thân thể tinh hoa hơn phân nửa vẫn còn, đầy đủ Trang Hạ dùng. Lặng yên mở ra yêu thần mộ, như mọc thành phiến mồi lửa tiết ra, mang theo trật tự thần liên, càng có đáng sợ pháp tắc toái phiến. Thánh giả chỉ cần đạt được liền có thể trở thành thánh giả phía trên thần cấp dưới cường giả, có thể nói bán thần. Vũ Man há miệng hút vào, đem những năng lượng này cùng pháp tắc toái phiến đều nuốt vào trong miệng, thò tay một nhiếp liền bay ra một cỗ khổng lồ Chu Tức thi hải. Ở trên hỏa diễm sáng rực, thần vũ nguyên vẹn mà bày ra vỗ cánh chi hình, uy thế khủng bố làm cho người ta đều cho rằng nó còn sống. Nếu như vừa mới chết đấy, còn có thể để cho ta ăn một bữa, đều chết hết nhiều năm như vậy. Huyết nhục dù là hoạt tính vẫn còn cũng làm cho không có người khẩu vị. Vũ Man vì mình không thể ăn tươi nó mà buồn bực. Nàng luyện hóa thi hải của Chu Tức yêu thần, tinh luyện kia tinh huyết, không bao lâu nhức đầu một đoàn tinh huyết liền rơi vào Trang Hạ trong tay. Đây là tinh hoa trong tinh hoa, thi hải 1/2 giá trị đều ở nơi này, pháp tắc lực lượng ta không có để lại, đây không phải là ngươi có thể nắm trong tay. Đúng rồi, ngươi cũng đừng ăn hết, sẽ chống bạo đấy. Nói xong, Vũ Man bắt đầu hấp thu còn lại lực lượng, cho đến đủ này yêu thần thi hài hóa thành cặn bột phấn. Dù là luyện hóa nơi đây tất cả Chu Tức yêu thần thi hài, cũng không thu thập được một cái hoàn chỉnh quy luật dây xích. Cũng thế, những pháp tắc kia không phải là sáp nhập vào này vùng bí cảnh, chính là bị thế giới bổn nguyên thôn phệ, hoặc là tàn khuyết không đầy đủ. Quy luật à, vẫn phải là chính mình tìm hiểu luyện đến mới thích hợp nhất, nếu không không cách nào hoàn hảo khống chế. Trang Hạ bưng lấy đại đoàn Chu Tức tinh huyết, tự nhiên cao hứng, nếu là giữ lại chậm rãi luyện hóa, Huyền Vũ phân thân phỏng đoán có thể trực tiếp nhảy hai cái đại tầng thứ. Khi đó dù là đánh không lại đại thánh, cũng có thể chấn áp yêu thánh, trở thành nhất phương cường giả. Đắc thủ về sau, hai người không có quá nhiều dừng lại, Vũ Man bố trí ở chỗ này một ít chướng nhãn pháp, tiếp theo bổn tôn về tới đám kia Chu Tức bên người, mà bọn hắn không có chút nào phát hiện. Đi thăm một phen, Vũ Man cùng Trang Hạ gật gật đầu, thổi phồng một phen Chu Tức thánh tộc ánh sáng chói lọi lịch sử, ví dụ như mộ mộ yêu hoàng tung hoành thiên hạ gì đó. Mới nửa canh giờ, hai người rời đi rồi, lại để cho Chu Tức nhất tộc tất cả mọi người không nghĩ ra, hai người này có tật xấu chứ. Chúng căn bản đoán không ra ý nghĩ của bọn hắn. Đi xem, chúng ta Chu Tức bí cảnh có cái gì khác biệt, có cái phát hiện lập tức báo lại. Chu Tức nhất tộc yêu thần nói. Xem xét một phen, dược viên không có việc gì, tổ điện không có việc gì, chiến kỹ điện không có việc gì, Chu Tức bảo khố không có việc gì, yêu thần mộ tựa hồ cũng không có việc gì. Hỏa diễm như trước thiêu đốt, hết thể như quá khứ, từng tòa yêu thần mộ đều bảo trì chúng vốn là bộ dáng. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Chu Tước yêu thần an tâm xuống. Nửa năm sau, Vũ Man thi triển chướng nhãn pháp theo thần lực tiêu hao, cuối cùng tan vỡ, yêu thần mộ lần nữa bị trộm chuyện mới bị phát hiện. Toàn bộ Chu Tước nhất tộc đều tức giận bạo khiêu như lôi, hận không thể chính tay đâm đối phương, có thể lại không thể làm gì. Thậm chí chúng cũng không biết ai ra tay, tuy rằng Vũ Man hiểm nghi nặng nhất. Nhiều đời quá khứ, chúng bị trộm yêu thần mộ nhiều hơn nhiều, có thể chúng có thể có biện pháp nào. Mà có thể ăn trộm, không khỏi là những cái kia yêu hoàng, chúng căn bản không thể trêu vào, chỉ có thể nuốt xuống nước đắng. Ha ha, những thứ này chim con, ở đâu là bổn cô nương đối thủ. Hừ hừ, Trang Hạ ngươi nói, ta lợi hại hay không? Vũ Man tiểu vĩ ba kiểu lao cao. Ừ, coi như cũng được. Trang Hạ cười ha hả, Chu Tước yêu thần tinh huyết tới tay, hắn mới là cao hứng nhất. Có thể những lời này hắn vừa mới nói ra miệng, cũng cảm giác trước mắt tối om, cả người đều bị đè tiến vào đại địa. Nếu là từ cực cao trên không nhìn, liền có thể phát hiện một cái phạm vi trăm ngàn dặm huyền vũ, trống rông xuất hiện tại man hoang trong rừng. Mới mấy ngàn trượng đường kính tiểu huyền vũ, bị đè gắt gao. Trang Hạ suýt nữa mắng ra, tại sao ư? Nữ nhân thật sự là lòng dạ hẹp hòi. Uy, ta nói cho ngươi biết, ta cũng không thích nữ bên trên, đừng đè nặng ta, nhanh thả ta đi ra. Có thể Vũ Man khí hai tiếng hừ hừ, chính là không để ý đến hắn, trong nháy mắt chính là một đêm trôi qua. Được rồi, tiểu man là lợi hại nhất, vì ta bỏ ra nhiều công sức, đối với ta thế nhưng là tốt vô cùng. Trang Hạ bất đắc dĩ cúi đầu. Cuối cùng Vũ Man lại biến biết thân người, cách mấy khắc đồng hồ lại cùng người không có sao một dạng cùng Trang Hạ cãi nhau, hướng kế tiếp tộc quần mà đi. Nửa năm kế tiếp, Vũ Man mang theo tiểu huyền vũ đi rất nhiều yêu thần tộc bầy, có Long tộc, Phượng tộc, Kim Ô tộc, Bạch Hổ tộc, Thần Tượng tộc, Chiến Thiên Thần Viên nhất tộc vân vân. Những thứ này đều là nổi danh thần cấp thế lực, đều có yêu thần tọa chấn, còn có rất nhiều thế lực thanh danh cũng lớn, đi lần này chính là mấy chục gia, để cho Trang Hạ ăn no bụng. Vẹn vẹn thời gian nửa năm, tiểu huyền vũ liền mấy lần tiến lên giai, đi tới thượng vị đại yêu cấp độ, chiến lực càng là bất phàm. Ta mang ngươi đi đi lại lại, cũng không phải là buồn cô nương tham ăn. Nói ra ăn, Vũ Man vẫn còn có chút trái lương tâm, được rồi, nàng xác thực tham ăn. Ngươi thân là hậu duệ của thuần huyết huyền vũ thánh tộc. Tương lai càng là huyền vũ nhất tộc người kế nhiệm, tự nhiên muốn tại cự thiên lộ mặt một chút. Bằng không thì tiểu huyền vũ hành tẩu, bị người đánh chết chẳng phải là thảm. Này hơn nửa năm du lịch, Vũ Man chính là rất rõ ràng nói cho thế nhân, thân phận và địa vị của tiểu huyền vũ. Trang Hạ nhưng không nghĩ ra, không phản ứng kịp, cái gì? Ngươi nói cái gì người kế nhiệm? Chuyện gì xảy ra, chính mình liền muốn trở thành huyền vũ nhất tộc người kế nhiệm, chống nổi thế hệ thanh niên đại kỳ. Nói đùa gì vậy? Hừ hừ. Buồn cô nương không có nói giỡn với ngươi, cùng ta trở về huyền vũ điện, ngươi chính là người của ta, tương lai huyền vũ thánh tộc thiếu chủ. Chờ tiếp qua vài thập niên, ngươi có thể đảm nhiệm tộc trưởng, tiếp thay ta quản lý huyền vũ nhất tộc rồi. Vũ Man nói ra, có thể thấy Trang Hạ ánh mắt hoài nghi liền khó chịu. Trang Hạ hỏi ngươi sẽ không phải là lười biếng, để cho ta tới con nổi chứ. Vũ Man lười hắn có thể được chứng kiến, quyết không thể đánh giá cao nàng. Ngươi ăn của ta uống của ta ở của ta, rõ ràng còn không muốn làm. Tài giỏi không thể làm. Không thể làm mau đưa Chu Tước yêu thần cùng Bạch Hổ yêu thần thi hải máu huyết giao ra đây. Còn nữa, cùng trở về huyền vũ điện, máu tươi của huyền vũ yêu thần ngươi cũng đừng có mong muốn nữa. Huyền vũ nhất tộc tổ cấp công pháp, càng không chuyện của ngươi. Vũ Man uy hiếp nói, lại sờ lên đầu của Trang Hạ nói, ngoan á đi theo ta toàn được nhậu nhẹ tan ngon, thời gian qua nhiều tốt. Còn nữa, tại huyền vũ nhất tộc phương viên mấy tỷ dặm trong lãnh địa, ngươi có thể tùy ý sủng hạnh bất kỳ nữ nhân nào à, chế tạo một cái to lớn thủy tinh cung. Cuộc sống như vậy, không phải là đàn ông các ngươi hướng tới sao? Thần nữ thánh nữ, cái gì cần có đều có. Trang Hạ bị Vũ Man uy hiếp, không có biện pháp, đồng thời lại sinh lòng chờ mong nhiệt huyết sôi trào, huyền vũ tộc các mỹ nữ, ta đến, đến rồi. Nhưng đến huyền vũ nhất tộc, hắn mới phát hiện bị gạt, bởi vì hắn bên người căn bản không thấy được một nữ nhân, ngoại trừ Vũ Man. Rõ ràng, Vũ Man đem những cái kia nữ tính toàn bộ đều đổi đi, như vậy Trang Hạ cũng đừng nghĩ cái gì thủy tinh cung rồi. Chứ ngươi ra, ta gặp được sinh vật liền con kiến đều là được đấy, này chính là ngươi nói thủy tinh cung chi địa. Trang Hạ xem xét Vũ Man, trong nội tâm khó chịu. Nữ nhân này, quả thực gian trá a. Được rồi, hắn làm việc quang minh lỗi lạc, căn bản không chờ mong cái gì thủy tinh cung được không. Bất quá, hắn muốn tứ tượng tinh huyết yêu thần nhưng là nhận được. Vũ Man đối ra này sinh bổn ra yêu thần mộ tới cũng không nương tay. Bổn cô nương khi còn bé, lao già này đối với ta có thể hư mất, kỳ thị ta huyết mạch bất thuần, còn kém rất rất xa những người khác, không cho ta phân phối tài nguyên tu hành, còn đem ta đuổi ra ngoài, suýt nữa chết ở bên ngoài. Có thể bổn cô nương thiên tư thông minh, còn không phải đã thành thần hoàng, nó nhìn chúng cái kia mấy thứ gì đó thiên kiêu đều chết giả, mà ngươi cũng đã chết. Hừ hừ, hiện tại ta tới báo thủ, ngươi có ý kiến gì không? Có ý kiến có thể xách ra. Trong lòng Vũ Man sảng khoái, lao già này tại nàng thành trước thần tiểu chết rồi, hiện tại có cơ hội trả thù đương nhiên sẽ không nương tay. Đáng tiếc, đối phương cái chết quá chào buổi sáng nè. Trang Hạ im lặng, hắn không nghĩ tới Vũ Man còn nhỏ lại thảm như vậy trải qua, nghĩ đến rất là khó khăn, huống chi yêu tộc trong huyết mạch cực kỳ trọng yếu. Huyết mạch sặc sỡ Vũ Man có thể đi đến bây giờ, hầu như trở thành thuần huyết huyền vũ tộc, khó khăn trùng trùng điệp điệp không muốn tự biết. Long tộc yêu thần tinh huyết, Vũ Man ngược lại là có cất chứa qua một cỗ thực long thi xương cốt, cũng chút nào không keo kiệt cho Trang Hạ tinh huyết. Tứ tượng tinh huyết đã tới tay, cho nên bổn tôn rồi. Thứ này Huyền Vũ phân thân giữ lại, tác dụng xa xa không có cho bổn tôn lớn, Huyền Vũ nhất tộc tài nguyên căn bản không thiếu, trưởng thành của tiểu Huyền Vũ không cần lo lắng. Tiểu Huyền Vũ phân thân cùng Trang Hạ bản thể tâm ý tương thông, nguyên thần có thể câu thông lẫn nhau ý chí, tin tức này bản thể tự nhiên sẽ hiểu. Đang ở Nguyệt Thần cung Trang Hạ, trốn vào thế giới thụ không gian, tại thế giới thụ dưới sự trợ giúp bay nhanh trốn vào Huyền Vũ bí cảnh, lấy đi tứ tượng tinh huyết. Quá trình này, liền Vũ Man đều không có phát hiện. Chương 479, Thiếu Chủ. Huyền Vũ nhất tộc sừng sững cự thiên thế giới trăm triệu năm, hương suy cũng là lên xuống vô thường, thịnh lúc xuất hiện yêu đế, suy lúc thậm chí chỉ có mấy đại thánh, liền yêu thần đều không có. Nhưng Huyền Vũ nhất tộc chưa từng tiêu vong, như là xà mãng có thể hóa thuồng luồng hóa rồng, trải rộng cự thiên huyền quy có thể để thuần huyết mạch trở thành Huyền Vũ nhất tộc. Huống chi Huyền Vũ nhất tộc có kia bí cảnh, trừ phi gặp gỡ đại kiếp nạn, như vậy sẽ không thiếu khuyết yêu thần yêu thánh. Huyết mạch cường đại chúng sống đến nhất định mấy tuổi, có thể ngao thành yêu thần. Cái này là yêu tộc rót trọng huyết mạch nguyên nhân, bên trong yêu tộc huyết mạch nặng như hết thảy, cao hơn hết thảy, nhất định yêu tộc sinh linh phát triển cực hạn. Đương nhiên cũng có số ít đào thoát cái này gông cùm xiềng xích sinh linh, ví dụ như Hắc Thiên Nha, thông thường quạ đen nhưng thành công rồi yêu đế. Lúc này tiểu Huyền Vũ chỗ, chính sử thần châu đi tây bắc 800 tỷ bên trong chi địa, nhiều năm mát lạnh, thuộc về phương bắc. Phương viên mấy tỷ dặm đều là chủng tộc của Huyền Vũ nhất tộc chi địa, hoàn toàn về kia tất cả, sinh tồn nhiều vô số kể Huyền Vũ huyết mạch, đương nhiên đa số bác tạp huyết mạch. Có thiên phù đấy, đều bị chú ý, cũng tăng thêm bồi dưỡng. Mà bề ngoài mấy tỷ dặm, yêu tộc sinh linh vô số, cường tộc phần đông, nhưng đều phụ thuộc Huyền Vũ nhất tộc. Huyền Vũ địa giới nhiều thủy vực, một chỗ mây mù vòng hồ nước phương viên mấy trăm ngàn dặm, dân tộc thủy vô số, yêu quái cũng không phải ít. Ngươi nghe nói không, yêu hoàng đại nhân đã trở về. Hơn nữa sau này sẽ ở lâu ở đây, thật sự là Huyền Vũ địa giới rất may. Dài trăm trượng màu đỏ cá chép, vây đuôi chập chẩn tròm râu theo nước gợn lưu động, rất là linh động ánh mắt chuyển động, cùng bên kia tiểu yêu nói chuyện. Chúng trong lúc vô tình khai linh trí, sau đó khổ tu hơn mấy trăm ngàn năm, mới trở thành tiểu yêu, có được một thân yêu khí. Bất quá, dù là đang bình thường loại thú loài cá trước mặt xương vương xương bá, nhưng trên thực tế chẳng qua là yêu trong tộc tầng dưới chốt thành viên, khó khăn lắm được xương là yêu. Bên kia tiểu yêu nhưng là con rắn nước, độc tính mãnh liệt, trên người hắc bạch sắc thành vòng luân chuyển, hai cái răng nọc có chút há miệng liền lầu đi ra. Đây chính là thiên đại hảo sự, ta yêu tộc đương kim tổng cộng bao nhiêu yêu hoàng, huống chi dùng Huyền Vũ thánh tộc nội tình, mỗi cái yêu thần đều là cường giả. Cả cự thiên thế giới, chúng ta Huyền Vũ yêu hoàng chỉ ở Hắc Thiên Nha yêu hoàng cùng đệ nhất thần hoàng mấy người này phía dưới, còn có mấy vạn năm, tin tưởng chúng ta yêu hoàng cũng có thể trở thành vô địch yêu hoàng. Vũ Man chính là cả Huyền Vũ địa giới đại biểu. Nơi đây tất cả yêu tộc kính sợ cùng tôn trọng tồn tại, càng là che chở bọn họ cường giả. Hắc Thiên Nha yêu hoàng đã sớm bế quan, không biết sau khi xuất quan có thể hay không lại vào, trở thành yêu tộc ta yêu đế. Màu đỏ cá chép kích động nói. Thân là tầng dưới chốt yêu quái, chúng phần lớn chỉ có thể ở một phương hành động, nếu như ra ngoài hành tẩu phỏng đoán không đi ra lọt mấy vạn dặm thì sẽ bị ăn sạch, chỉ có thể đi theo có một chút lớn yêu sinh tồn. Yêu tộc thế lực cũng là rắc rối khó gỡ, có vì mạnh mẽ đại tộc quần, truyền thừa tự động. Thế nhưng có rất nhiều yêu loại xuất thân yếu ớt, cùng cô hồn dã quỷ tựa như chiêm sơn vi vương. Mà những thứ này yêu quái, tại yêu tộc chỗ chiếm tỷ lệ không ít, tràn ngập cả cự thiên thế giới. Đương nhiên bàn tới cường giả, phần lớn đến từ những cái kia có xuất thân đại tộc quần. Nay cùng chúng ta không có quan hệ gì, ngay cả có chiến tranh cũng thiêu không đến Huyền Vũ địa giới, càng sẽ không điều động chúng ta những thứ này tiểu lâu lâu. Ai, nghe nói yêu hoàng đại nhân dẫn theo một cái thuần huyết Huyền Vũ trở về, ý định tự mình bồi dưỡng. Đã lập thành cả Huyền Vũ nhất tộc thiếu chủ. Lần này, liền nhảy vì cực tôn quý tồn tại, chắc hẳn Huyền Vũ thánh tộc những thần kia tử thánh tử, một cái con mắt đều xanh chứ. Vô duyên vô cớ, đã có người đặt ở chúng đỉnh đầu, ai cũng sẽ không chịu phục. Sự xuất hiện của tiểu Huyền Vũ, quả thực lại để cho Huyền Vũ nhất tộc những cái kia lao ố quy con mắt đều sáng ngủ, chưa từng thấy từ nhỏ đã như vậy huyết mạch thuần túy hậu duệ. Chẳng qua là chúng chua chua, đây không phải trong tộc đàn sinh ra, mà là yêu hoàng đại nhân từ ngoại giới mang về. Nói ra yêu hoàng đại nhân, chúng vừa yêu vừa hận, vị này bước đồng đại nhân nóng nảy giống như thiếu nữ rồi lại cái gì cũng biết, sống vài chục vạn năm như trước bề ngoài lao luyện nội tâm sinh động. Này mấy vạn năm, luôn không ở nhà nàng liền chỗ ở tại Long Dương chi địa, hết ăn rồi ngủ hết ngủ rồi ăn, ngẫu nhiên mới quay về Huyền Vũ thánh tộc nhìn xem, cũng chỉ là nhìn thấy bọn nó những lao gia hỏa này lao chết chưa, Huyền Vũ tộc có không có bị diệt. Chúng đều là vị lao yêu thần kia bồi dưỡng để bạt người hậu đại, cùng vị này yêu hoàng một điểm huyết mạch quan hệ đều không có. Mà yêu hoàng không thích vị lao yêu thần kia, ngay tiếp theo cũng không thích chúng, hận phòng cùng phòng. Những năm này cũng không chỉ điểm, dẫn đến vị kia tân tấn yêu thần đại nhân tiến vào thần cấp lĩnh vực mấy vạn năm, đều tiến triển chậm chạp. Nói lên những thứ này đến, cả Huyền Vũ tộc hối hận đều muốn rơi nước mắt, lúc trước tốt tốt hẳn giống, lại bị lao yêu thần đuổi ra ngoài rồi. Kết quả Vũ Man quật khởi mạnh mẽ, đã tìm được Huyền Vũ thánh tộc hoàn chỉnh tổ cấp truyền thừa, một đường trưởng thành là yêu hoàng. Cũng là bởi vì năm đó phiền phức khó chịu, Vũ Man không muốn chim chúng, tổ cấp truyền thừa càng là hoàn toàn không có phần của chúng. Tuy rằng theo huyết mạch thức tỉnh cùng tu vi tăng lên, có liên quan Huyền Vũ thánh tộc công pháp sẽ chậm rãi hoàn thiện cùng xuất hiện. Nhưng nếu trực tiếp tu hành hoàn chỉnh bộ phận, dù là chỉ đối ứng tương ứng tu hành cảnh giới, tu hành tốc độ cũng sẽ nhanh vài lần mười mấy lần a. Đáng tiếc, Vũ Man sách cũng không sách, chính là không thèm điều nghĩa đến chúng. Ngày nay mang một cái truyền thừa giả trở về, càng để cho nó đám trong nội tâm thật lạnh bạc lương, thật vất vả có một yêu hoàng xuất thế, làm sao lại để cho nó đám lẫn vào thảm như vậy chứ? Võ trên thiếu chủ, không biết Ngô Hoàng gần đây tâm tình như thế nào? Lao Phu có một số việc tưởng bẩm báo, nhưng lại sợ nàng tức giận. Một Huyền Vũ tộc đại thánh cười ha hả, nhưng là nhỏ giọng hỏi thăm Trang Hạ, không biết có nhiều e ngại Vũ Man. Trang Hạ Huyền Vũ phân thân, tự nhiên không thể lại dùng bổn tôn tên, trên sự thực đang tìm kiếm từng cái tộc của lúc, hắn cho chính mình cái phân thân này lấy cái tên mới, gọi là Võ bên trên. Vô thượng chi võ, mạnh nhất chi võ. Trang Hạ nhìn nhìn lão giả này, cũng không biết bọn hắn như thế nào lẫn vào thảm như vậy, như thế Trang bị Vũ Man thích. Hẳn cũng không tệ lắm, ngươi đợi nàng ăn no rồi lại hỏi đi, không nên tại nàng dùng cơm lúc quấy rầy, bằng không hậu quả ta có thể không dự liệu được. Trang Hạ nói, sự xuất hiện của hắn, lại để cho Huyền Vũ nhất tộc rất là kinh ngạc một phen, huyết mạch thuần túy tộc nhân tự nhiên là lực lượng cường đại, mà dù sao từ bên ngoài đến, có trời mới biết nóng nảy bản tính như thế nào, có hay không đối với Huyền Vũ thánh tộc có quy thuận cảm giác. Tạ qua thiếu chủ đề điểm, võ minh đi. Lao đầu gật đầu, khuôn mặt đầy mặt, như nhặt được chúng bảo giống như rời đi. Có trời mới biết tại bọn họ trong mắt, Vũ Man đôi mắt liền biến thành như vậy khó chung đụng người, không phải là rất tốt một cái lão. Thiếu nữ sao? Huyền Vũ nhất tộc tại Huyền Vũ địa giới chi cao vô thượng, có được lấy quyền uy cùng lực lượng, chỗ cốt lõi theo Vũ Man nói như vậy đã thành lập nên Huyền Vũ thánh thành, phảng phất nhân tộc xã hội kiểu mẫu sinh hoạt. Có giáo dục cùng buôn bán, có chữa bệnh có chính trị, đương nhiên chẳng qua là choáng lấp ra, trên thực tế vẫn dựa theo tộc quần kiểu mẫu. Trên vị yêu thần yêu thánh, cùng phụ thuộc chi mạch, những thứ này Huyền Vũ tộc thành viên dựa theo thực lực mạnh yếu cùng huyết mạch thuần túy hay không phân phối tài nguyên, đương nhiên chính bọn chúng một mình lấy được tài nguyên không tính. Dù vậy, tòa thánh thành này như trước phi thường náo nhiệt, rất nhiều yêu quái đều lại tới đây, mua sắm binh khí linh dược cùng với công pháp, yêu vương nối liền không dứt. Nội thành phương viên mấy vạn dặm, không có người ngoài có thể xâm nhập, cao tường thành lớn tăng thêm trận pháp ngăn cách, thuộc về Huyền Vũ tộc thành viên khu vực. Đương nhiên đại bộ phận thành viên đều tại một ít phúc địa tu hành, hoặc là ở lại bí cảnh, thánh thành chẳng qua là hình thức lên tồn tại, đại biểu cho Huyền Vũ nhất tộc. Trong nội thành, Vũ Man nằm tại chính mình trên ngai vàng, trước mắt trên bàn cơm bày biện lấy từng đạo mỹ vị, đều là quý trọng linh vật thánh vật.